Chương 1366, thảm thiết chương 1366, thảm thiết không có ai biết, vì sao triều đình đột nhiên điều động kinh sư đại quân tinh nhuệ tiến đánh Phi Tiên Minh. Chẳng qua đây đối với Phi Tiên Minh mà nói, cũng không trọng yếu. Địch nhân đến, vậy liền đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài chính là. Tại triều đình đại quân tiến công trong quá trình, Tiêu Dao lão đạo dẫn theo mình trong lưu thủ tinh nhuệ tầng tầng bắt địa, không ngừng bố trí cả bẫy, dựa vào địa hình phức tạp, không ngừng mà đúng triều đình đại quân tiến hành đình trệ. Thảm thiết chiến tranh bộc phát, kia 3000 dặm liên miên không dứt hán hải nhai đoạn đường, liên tiếp truyền đến nổ thật to âm thanh, quang mang rung trời, thiên địa đang không ngừng rung động. Thiết sách liên hành nhóm hạm đội mặc dù cho triều đình đại quân cung cấp nhất định điểm dừng chân tiến hành kết thành quân trận, nhưng này cuối cùng không phải lục địa, mấy trăm vạn đại quân lít nha lít nhít trong trên không trung bay qua, gặp phải là đến từ bốn phương tám hướng có thể tồn tại công kích. Có thể ở phía dưới gập gành vách núi treo leo trong vực sâu, có thể đột nhiên oanh ra một chùm sáng buộc, đánh vào quân hạm truyền lại phía trên. Có thể ở bên trái không cách nào quan sát đánh giá cảm giác hắc phong bạo trong, lại đột nhiên xuất hiện một thanh pháp kiếm chạy nhanh đến, tới gần quân trận một góc lúc trong nháy mắt tự bạo. Lại hoặc là phía trước rõ ràng không hề có gì hư không, trong lúc đó chính là xuất hiện hư không lưu xa, làm cho chính đụng vào phi thuyền quân hạm lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tiêu Dao lão đạo dẫn theo một đám phi tiên minh tinh nhuệ thời lui thời vào, điểm hợp bắn địa, cho triều đình đại quân tạo thành vô số phiền phức. Đối mặt như vậy đối thủ khó dây dưa, dưới sự phẫn nộ, đại quân quan chỉ huy từng lệnh mở tại phía trước quân hạm vì trận pháp hỏa lực mở đường, nhưng kết quả là dẫn động hán hải nai trong cực kỳ cuồng bạo thiên sắc khí, cuối cùng đưa đến tiên phong ba chiếc quân hạm trực tiếp bị khủng bố phong bạo lực lượng xé nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Trên thuyền mấy ngàn tinh nhuệ đại bộ phận vì vậy mà hủy diệt thảm thiết tình hình. Cái này khiến đại quân quan chỉ huy không thể không nắm lô mũi thừa nhận hiện thực, chỉ có thể chịu được phi tiên minh tu sĩ không ngừng tập kích quấy rối, làm hết sức tăng lên cảnh giác, sau đó tăng tốc đi tới, vì làm hết sức tốn hao thiếu thời gian, tập kích đến phi tiên minh sơn một chỗ. Chiêu này không thể nghi ngờ là đánh vào Tiêu Dao lão đạo và phi tiên minh mọi người bảy tấp bên trên. Những năm gần đây, bởi vì phi tiên minh trụ sở vững như Thái Sơn, thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm chưa từng gặp chiến tranh, mà này một quãng thời gian lại bởi vì nào đó kế hoạch điều động tuyệt đại đa số nhân viên ra ngoài, dẫn đến trụ sở trống rỗng. Nếu là thật sự nhường đại quân vượt qua Hán Hải Nhai, đánh tới chỗ sâu sơn môn vị trí trụ sở, vậy thì phiền toái. Ra ngoài phi tiên minh tu sĩ, nhưng không có nhanh như vậy hồi biên. Nhất là triều đình đại chu trước giờ dự mưu, đã là đóng lại Hán Hải quan tình huống phía dưới, muốn ra ngoài tinh nhuệ đường vòng mới có thể trở về, vậy thì càng thêm phiền toái. Vì thế, Tiêu Dao lão đạo đám người không được không liều mạng. Vì làm hết sức địa trì trệ, phi tiên minh mọi người không thể không bất chấp nguy hiểm tiến hành công kích, tiếp xúc đại chiến, ầm ầm tiếng vang vang vọng thiên địa, làm cho thiên địa kinh hãi, hào quang sáng chói, liên tiếp bộc phát. Càng đi về phía sau, càng đến gần phi tiên minh sơn môn, chiến đấu chính là càng thêm thảm thiết. Chết! Tiêu Dao lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng, ống tay áo vung lên, hư ảnh càn khôn hóa thành lôi kéo xé rách hư không to lớn âm dương ma bản, xuyên thủng chân không, đem cách đó không xa một chiếc phi thuyền quân hạm xuyên thủng. Chỉ một thoáng cả chiếc quân hạm giống như pháo hoa bay tạc, bên trong quân đội tinh nhuệ trong nháy mắt đều băng diện. Muốn chết! Cùng bản tướng quân đối chiến còn dám phân thần? Sau lưng truyền đến như lôi đình gầm thét, một thanh trường thương màu máu phá diệt chân không, xé rách ngàn trượng hư không, trong chớp mắt như trọng pháo đánh xuống. Tiêu Dao lão đạo miễn cưỡng trở lại ngăn cản, bàng bạc pháp lực tại hư không xen lẫn, hóa thành một cái ngọn núi thật lớn cá lớn. Bành! Kinh thiên động địa va chạm, nổ tung dung trời hám địa đáng sợ năng lượng. Hồng Thiên Thông, đủ để cho mảng lớn động chân cảnh vẫn là khủng bố cơn bão năng lượng bị một cỗ sức mạnh đáng sợ xé toạc ra, chật vật Tiêu Dao lão đạo từ đó xung ra, liều mạng trên bị một thương kia xuyên thủng vết thương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kiêm màu máu cuốn lượn quanh khôi ngô áo giáp bóng người, con ngươi tinh hồng, tràn ngập không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cừu hận ngập trời. Chết! Tiêu Dao lão đạo gầm thét mà lên, lưng meo thanh thiên, phồng lên tay áo như là từ cựu thiên rủ xuống đám mây, cả người như là hóa thành hãn hải trong côn bằng, cuốn theo làm thiên địa vì đó sôi trào phẫn nộ, xung kích lên trời. À, không ngờ rằng làm năm chỉ là một cái tiện dân chết thừa chủng có thể trưởng thành đến hôm nay, chẳng qua, ngươi hôm nay cũng chỉ tới vì đó vừa bận làm gốc tướng quân thêm nữa trên một bút chiến công. Hồng Thiên Thông cười lạnh, quanh quần huyết quang càng biến đổi thêm tinh hồng chiếu rọi được quanh mình không gian một mảnh đỏ bừng, như là huyết hải đang sôi trào. Vâng, trường thương màu máu đâm ra, xuyên qua thiên cung, Hồng Thiên Thông thân ảnh như một đạo màu máu lôi điện hiện lên, cùng đối diện đi lên Tiêu Dao lao đạo chiến ở cùng nhau. Kinh thiên động địa nổ lớn oanh tạc, xung quanh vạn trượng không gian cũng tại thời khắc này đổ sụp xuống dưới. Tia chớp màu đỏ ngòm cùng màu xanh dương lôi đỉnh không ngừng phun nước, hai đạo thân ảnh nhất một loại phàm nhân không thấy được tốc độ đụng vào nhau giao phong, liên tiếp oanh tạc mở kinh khủng xung kích phong bạo. Mau lui lại, né tránh. Quanh mình bất kể là triều đình đại quân quân hạm hay là phi tiên minh tinh nhuệ, đều là sôi nổi nhanh chóng lui lại tránh ra, để tránh bị này đáng sợ chiến đấu ảnh hưởng còn lại cuốn vào trong đó, bị tác động đến bỏ mình. Mà này đồng thời, tại đây đại chiến bên ngoài, thảm thiết chém giết cũng đang không ngừng tiến hành người, có triều đình quân hạm bị vây công oanh tạc, như là một đóa pháo hoa, bên trong binh sĩ tổn thất nặng nề. Cũng có phi tiên minh tu sĩ bị quân hạm kích hoạt, phòng hộ pháp bảo trong nháy mắt bị kích phá, cả người trong nháy mắt tan thành mây khói. Bốn phía đều là tiếng la giết, tiếng va chạm, tiếng nổ, huyên náo chiến trường, vang vọng chân trời, phía dưới từng tòa ngọn núi vách đá, liên tiếp bị khủng bố lực trùng kích lượng oanh sợ, liên miên không dứt nổ vang như sấm, đem thiên màn đều là xé rách. Không ngừng có không trọn vẹn thi thể theo giữa không trung rơi xuống, máu tươi vãi đầy trời, tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng, đem nửa cái thiên không đều là nhuộm thành màu máu. Như thế nào như thế một chỗ bí ẩn góc, mắt thấy chiến trường bên trong, một vị bị thương phi tiên minh động chân cảnh tu sĩ giống giận phóng tới một chiếc quân hạm, ngang nhiên tự bạo. Nhìn thấy một vị khác phi tiên minh tu sĩ, không tiếc lưỡng bại câu thương, cùng một vị tướng quân đồng quy vu tận. Thảm thiết từng màn, nhường nút trong bóng tối Trương Thanh Nguyên phân thân chấn động theo. Vì sao sẽ làm đến mức độ như thế? Động chân cảnh tu sĩ, mặc dù tại Thanh Châu không tính là đỉnh tiệm, nhưng đối với rộng lớn tu chân giới nhiều hơn nữa chân nguyên cảnh linh nguyên cảnh cùng với phàm nhân chúng sinh trước mặt, vẫn như cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Bọn hắn có thể tiêu giao sống qua hàng trăm hàng ngàn năm lâu, siêu nhiên tại ngoại vật, tương lai có tiền trình thật tốt. Nhưng hiện tại, đối mặt triều đình đại quân, lại nếu như điên dại, không tiếc sinh tử. Mỗi người trong mắt đều là lộ ra đúng triều đình người không chết không thôi cừu hận. Trương Thanh Nguyên có chút mờ mịt, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đối với Phi Tiên Minh này một tổ chức, căn bản chưa từng có nửa điểm hiểu rõ. Chương 1367, lòng dạ đàn bà chương 1367, lòng dạ đàn bà những ngày qua, Trương Thanh Nguyên ngốc trong Phi Tiên Minh cũng có thời gian mấy năm trên tổng thể cảm giác minh trong bầu không khí còn tính là không tệ. Cao tầng tu sĩ cảnh giới bản hóa, hoặc là chợt có xung đột, nhưng cơ bản trên đều là ở trung hài hòa. Mà tầng dưới chót tu sĩ cũng là qua lại chiếu cố, trợ giúp lẫn nhau, thực lực trên lệnh đệ tử hướng thực lực cưỡng ép sư minh hỏi vấn đề về mặt tu hành, thường thường cũng sẽ đạt được giải đáp. Mặc dù nói mỗi người tính cách không đồng nhất, không thể nào tồn tại ở trung hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì xung đột, nhưng chỉnh thể nhìn lại, trung đụng đều là tương đối hài hòa. Tại Phi Tiên Minh ngốc thời gian mấy năm trong, cảm giác coi như không tệ, có loại trước kia ở tại Vân Thủy Tông cảm thụ. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy triều đình đại quân sầm lớn, tất cả Phi Tiên Minh tu sĩ chỗ biểu hiện ra tới hung ác, hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Loại đó không tiếc cùng đối phương đồng quy vu tận quyết tâm cùng thủ đoạn, loại đó thấy chết không sờn kiên quyết, cùng với trong ánh mắt biểu hiện ra khắc cốt minh tâm cừu hận, dường như hoàn toàn là đổi mới Trương Thanh Nguyên đối với Phi Tiên Minh ấn tượng, nhường hắn bình tĩnh đã lâu tâm thần cũng là vì đó chấn động. Chẳng trách Đại Chu hoàng triều đem Phi Tiên Minh định nghĩa là ma môn, như thế không chết không thôi đấu pháp, xác thực nên tính vào ma môn phạm vi. Trương Thanh Nguyên phân thân có chút giật mình, trong óc đột nhiên hiện lên như thế một cái niệm đầu. Hay là trước hết để cho bản thể đến, đem đây hết thảy đều kết thúc đi, phân thân liễu dĩu mà nói, niệm đầu khẽ động, liền đã là cùng bản thể tâm thần liên hệ. Đem tự thân nhìn thấy đăm chiêu suy nghĩ, đều chuyển tới. Kỳ thực, không cần phân thân truyền lại giác quan. Lúc này đang đứng tại Phi Tiên Minh Sơn môn tòa nào đó sơn phong sơn đỉnh trên Trương Thanh Nguyên, ánh mắt nhìn về phương xa, thì cơ hồ là đem trên chiến trường mọi thứ đều là nể tình nhìn trong. Hắn lúc này, lâm vào một loại khó tả trầm mặc. Ầm ầm. Trung tâm chiến trường, lóa mắt nếu như mặt trời quang mang quanh tạc, quanh mình mảng lớn hư không vì đó đổ sụp, hiện lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn. Một thanh trường thương hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm trùng sáng, sâu mặc vào hư không, ầm. Máu tươi quanh tạc, đã khí tức bể bãi tiêu giao lao đạo bị một phát súng đâm cái rắn chắc trên lồng ngực anh tạc, huyết dịch tiêu xả mà ra. Đồng thời, kia một thanh màu máu trường thương như là tham lam độc xả, nhanh chóng thôn phệ nhìn lực lượng của hắn. Cút! Tiêu giao lao đạo gầm thét, quanh thân bộc phát ra hào quang sáng chói, một quyền cuốn lên đẩy trời năng lượng dòng lũ, một tiếng cong giòn tan, đem trường thương đánh bay. Chỉ là trải qua này một kích, khí tức của hắn lại lần nữa nhanh chóng bể bãi xuống dưới. Ầm ầm! Trên bầu trời chân không bị phá tan một cái độc lớn, một thân ảnh từ đó xung ra, hồng thiên thông một trường chọc trời bổ xuống. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm chỉ một thoáng che đậy thiên màn, hướng phía tiêu giao lão đạo ép xuống. Một trường này che vạn trượng thiên màn, thậm chí cả trường thế rơi xuống, liên lụy không ít quân đội triều đình, cùng với đang cùng chi giao phong Phi Tiên Minh tu sĩ. Làm nhưng, cái trước số lượng không thể nghi ngờ càng nhiều. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Hồng Thiên Thông đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hồng Thiên Thông. Tiêu giao lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Chỉ là nguy cấp thời khắc, đã là không cố được nhiều như vậy. Pháp lực tại hư không trong lúc đó quần quật quét sạch, hóa thành một đạo gió lốc tấm lụa, đem lúc này bị che trời màu máu bàn tay lớn tác động đến ba phủ, đang đứng ở trong khi giao chiến Phi Tiên Minh tu sĩ mang đi. Mà này đồng thời, tay to che trời trong nháy mắt rơi xuống, bị bao phủ liên lụy triều đình binh sĩ trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ, sôi nổi hướng phía bốn phía chạy thủ mạng. Nhưng đã quá muộn, rầm rầm rầm. Vạn trượng hư không mặt đất trong nháy mắt bị đè ép sụp đổ, bị liên lụy quân đội tu sĩ, sôi nổi bị đè ép thành bột thịt, tan thành mây khói. Cho dù tại quá trình chiến đấu bên trong, hai phe đều đã là cố ý cách xa trong khi giao chiến hai người, nhưng vấn đề ở chỗ, thiên giai vạn hóa đỉnh tiêm cấp độ giữa các tu sĩ chiến đấu, chiến trường cũng sẽ không cố định tại một cái nào đó trong phạm vi. Này đưa đến Hồng Thiên Thông không có chút nào thương hại cô tịch một kích, trong nháy mắt tác động đến xóa bỏ còn thiếu quân đội của triều đình binh sĩ. Kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất dao động, kinh khủng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Lúc này, vạn trượng hư không bên ngoài, tiêu giao lao đạo pháp lực cuốn theo Phi Tiên Minh tu sĩ phá không mà ra, thoát đi một trường kia chỗ phạm vi ba phủ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo tiêu giao lao đạo trong miệng phun ra mà ra, đỏ thắm như máu, lóe ra mạ vàng dung nham quan mang, mỗi một giọt cũng có được như núi cao khủng bố trọng lượng. Phó Minh Chủ, tiêu giao tiền bối, quanh mình bị mang đi Phi Tiên Minh tu sĩ mới từ cải thiên hoán địa biến hóa bên trong phản ứng, nhất thời vì đó kinh hãi, liền đội vàng tiến lên. Các ngươi chạy ngay đi. Tiêu giao lao đạo mặt mũi tái nhợt trên tràn đầy ngưng trọng, không đợi chúng quanh Phi Tiên Minh các tu sĩ nói cái gì, một cỗ lực lượng liền đem bọn hắn đưa đến vạn trượng không gian bên ngoài. Mà này đồng thời, anh, không gian bị xỏ xuyên, Hồng Thiên Thông thân ảnh quấn vòng quanh kinh khủng màu máu thần mang, từ đó đi ra, trên mặt mang theo cười lạnh cùng kinh thường. Hiểu rõ vì sao nhiều năm như vậy giao thủ, ngươi chưa từng có chiếm được tiện nghi gì nguyên nhân sao? Không quả quyết, mang theo phàm nhân như vậy buồn cười lòng dạ đàn bà, chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Trong lúc nói chuyện, Hồng Thiên Thông động tác không có chút nào dừng lại, trong tay trường thương màu máu không có nửa điểm chần chờ, tách ra kinh khủng màu máu thần quang, ở vàng xuyên qua hư thiên, hướng phía tiêu giao lao đạo phương hướng oanh kích tới. Trường thương nếu như màu máu lưu tinh, phá diệt thiên địa. Lúc này, một chiếc quân hạm đang đứng ở trường thương xẹt qua phía trước, quân hạm trên nguyên bản trải qua một phen đấm máu chém giết binh sĩ, giờ phút này trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có, điên cuồng đưa vào chân nguyên, muốn thúc đẩy quân hạm rời khỏi. Nhưng, quá chậm. Trường thương căn bản không có bất kỳ cái gì giảm tốc, màu máu lưu quang chớp mắt đã tới, cay nghiệt vô tình đem phi thuyền xuyên thủng, lực lượng kinh khủng bành tạc, đem chọn chiếc quân hạm đều là nổ thành một đóa to lớn pháo hoa. Sau đó kia một chùm quang mang quán triệt thiên địa, dường như không có bất kỳ cái gì suy yếu, hướng phía Tiêu Dao lao đạo nặng nề mà đánh tới. Ầm. Tiêu Dao lao đạo bả vai bành tạc, nặng như núi lớn máu me tung tóe. Lúc trước liên tiếp trong chiến đấu, đã là bị thương nặng Tiêu Dao lao đạo căn bản trốn không thoát này cay nghiệt vô tình một kích. Chẳng qua nương tựa theo một cánh tay đại giới, thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, trốn ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Hồng Thiên Thông, ngươi coi nhân mạng là làm cái gì? Tiêu Dao lao đạo tầm mắt ở chỗ nào nổ tung pháo hoa trên chợt lóe lên, sáng chói pháo hoa bên trong có huyết dịch cùng tán thi tay cụt ở giữa không trung đẩy xuống. Cho dù là địch nhân, cho dù đó chẳng qua là một đám chân nguyên cảnh sâu kiến binh sĩ, lúc này Tiêu Dao lao đạo trong mắt cũng là lóe lên một cái rồi biến mất bi ai. Nhân mạng, ha ha, bản tướng quân không ngờ rằng ngươi lại còn có như vậy suy nghĩ ấu trí. Trên cửu thiên, hờ hững nét mặt bên trong Hồng Thiên Thông, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng cười lạnh. Chẳng qua là một bầy kiến hôi tiện dân thôi, nếu là có thể đưa đến một tia nhỏ nhặt không đáng kể tác dụng, làm gốc tướng quân thêm vào một bút công vân, đó chính là bọn hắn đời này lớn nhất vinh quang. Cũng đúng, ngươi cũng bất quá là theo một giới lớp người quê mùa bỏ lên tiện dân thôi, cho dù là chứng thành thiên giai vạn hóa lại như thế nào, tiện dân trung quy là tiện dân, há có thể đã hiểu chúng ta quý nhân xuất thân cảnh giới. Chương 1368, ra tay. Chương 1368, ra tay. Một thân cao quý huyết giáp đại tướng quân Hồng Thiên Thông ngạo nghệ đứng ở trên trời, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua phía dưới máu me đầm địa Tiêu Dao lão đạo, trên mặt tràn đầy cao cao tại thượng khinh thường cùng kiêu ngạo. Xuất thân từ Đại Chu hoàng triều khai quốc Bát Đại Thiên Vương phủ một trong một chữ Tịnh Kiên Vương Hồng Vương phủ Hồng Thiên Thông, vừa ra đời chính là cao cao tại thượng quý tộc, bao trùm tại tất cả đất Thanh Châu ức trên bằng người. Cho dù hắn ngay từ đầu cũng không phải là Hồng Vương phủ con trai trưởng, nhưng bằng mượn Hồng Vương phủ huyết mạch, từ nhỏ chính là sinh hoạt tại sống an nhàn sung sướng, vô số người định đoạt đời sống bên trong. Từ nhỏ cao cao tại thượng Vương phủ huyết mạch, là khai quốc quý tộc hơn người một bậc thiên thượng nhân dạy bảo, dưỡng thành trong mắt hắn, phàm nhân người làm trong nhà bực này tiện dân chẳng qua là như là trên đất cắt đất bình thường tồn tại. Nhân mạng như cỏ rác, cái này lý niệm tại quý tộc giai tầng lại là phổ biến bình thường bất quá. Mà ở tất cả Đại Chu hoàng triều trên dưới, dạng này lý niệm cũng là cao tầng các quý tộc phổ biến nhận biết. Nếu Trương Thanh Nguyên có tìm hiểu một chút cái này Đại Chu hoàng triều trên dưới cấu tạo, như vậy liền sẽ phát hiện, cái này hoàng triều kỳ thực đã mục nát, với lại cùng tiếp trước nào đó A Tam quốc hữu nhìn kinh người tương tự một chút. Đó chính là quý tộc cao cao tại thượng, bình dân bách tính giống như bùn đất. Tất cả Đại Chu hoàng triều, kỳ thực trải qua vài năm, đã mục nát. Thượng tầng quý tộc xa hoa dâm đãng, đúng tầng dưới chốt bình dân siêu cao thuế nặng, bỏ mặc các lộ tham quan ô lại bóc lột vạn dân dùng cái này đến cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Tỷ như, tại mấy năm trước bị Trương Thanh Nguyên chém giết Đông Sơn bực đốc trấn phủ xứ Lý Chính Bang, trước lúc này thân phận chính là nhà của Bình Tây Bương Nô. Lý Chính Bang siêu cao thuế nặng, không chút kiêng kỵ phía sau, chính là bởi vì Bình Tây Vương phủ này Đại Chu hoàng triều đỉnh cấp quý tộc giai tầng. Ví dụ như vậy, chỉ là lớn như vậy Đại Chu hoàng triều rất nhiều không đáng chú ý thí dụ thôi. Những địa cao cao tại thượng đứng ở đỉnh vương phủ quý tộc, nhường nhà mình ra nô ngoại phóng, tại nơi khác không ngừng mơ bét, thu lại tài nguyên, dùng cái này đến cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Cảnh nội gia tộc tu chân thế lực, có thể vì có chút có lẽ có thành danh, sơn môn liền bị đại quân đập phá, trăm ngàn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bình dân bách tính càng là hơn thế thảm, ở phía trên vĩnh viễn không có điểm dừng tham lam trước mặt, siêu cao thuế nặng, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, thiên tai nhân họa bên trong, mảng lớn bất lực phản kháng bình dân bách tính chết đói ven đường, thê thảm chết đi. Mà bởi vì tu chân tồn tại, nắm giữ càng nhiều tài nguyên hoàng triều quý tộc các đời sau, thường thường chiếm cứ lấy nhiều tư nguyên hơn, thực lực càng thêm cường đại. Nếu là tại trước Trương Thanh Nguyên thế thời đại kia phong kiến hoàng triều, tầng dưới chót bình dân bách tính bị chèn ép được sống không nổi nữa, còn có thể cầm vũ khí nổi dậy, bạo khởi đem thời đại trước lật tung. Nhưng ở cái thế giới này, nhân số tại cường giả trước mặt, chẳng qua là một hồi chê cười. Mà Đại Chu hoàng triều quý tộc danh môn, nương tựa theo siêu cao thuế nặng tích lũy được hàng loạt tài nguyên, chồng chất dậy rồi hàng loạt cao thủ, lại thêm thần hoàng Đại Chu trấn áp thiên hạ vô địch thiên nhân đạo tổ thực lực, cho dù là ngẫu nhiên có thiên tiêu nổi lên, cũng tuyệt không dao động Đại Chu thống trị khả năng tính. Này không thể nghi ngờ cho Đại Chu quý tộc danh môn cơ sở nhóm càng thêm không chút kiêng kỵ sức lực. Đại Chu quý tộc danh môn tàn bạo, căn bản là vô pháp vô thiên, để người khó có thể tưởng tượng trình độ. Hồng Thiên Thông thời kỳ thiếu niên, tham gia đồng lứa giữa quý tộc chơi xuân, từng mấy lần tham dự có chút thú vị trò chơi, tỉ như quyền định một cái phạm vi, vì săn giết cái đó trong phạm vi người, thưởng thụ là thợ săn truy sát, con mồi không ngừng sợ hãi chạy trốn niềm vui thú, đồng thời vì đồ sát thôn trang thành trấn, phóng hỏa đốt thành tìm niềm vui, nhìn thấy những kia máu tươi liệt diễm bên trong rẽ rủa kêu rên tiện dân, cảm thụ kia phát ra từ nội tâm hưng phấn. Về phần dạng này du ngoạn sẽ giết chết mấy bạn người, bọn hắn chưa bao giờ để ý bọn hắn là trời sinh quý nhân, những kia chẳng qua là một đám tiện dân thôi, đi săn bọn hắn dường như người đi săn dã thu hưởng thụ, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ý nghĩ. Mà tới được trưởng thành bước vào trong quân mạ vào lúc, là đồ thuận tiện, Hồng Thiên Thông càng là hơn lời nhát cha tìm cái gì phản tặc trụ sở, mà là trực tiếp đúng phụ cận mấy cái thành trấn ra tay, chặt xuống vô số bình dân đầu, là tấn thăng quân công. Cách làm như vậy, tại Đại Chu quý tộc danh môn giai tầng hoàn toàn là nhìn lắm thành quen. Trong quân cao tầng quý tộc tên môn tử đệ bản căn giao thoa, cũng sẽ không thực sự có người đi so đo kia đầu là phản tặc hay là bình dân bách tính đầu. Cho dù là trận có lương tâm theo tầng dưới chốt bên trong bỏ dậy trung tầng tướng lĩnh, đối mặt chống lên bao phủ để người tuyệt vọng mây đen, cũng bất lực. Rất nhiều năm trước, Tiêu Giao lao đạo vẫn chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể nghèo khổ gia đình hài tử, phụ mẫu đem hết toàn lực đưa hắn tiến quân doanh, nương tựa theo tự thân tư chất cùng thực lực, rất nhanh lên tới bách phu trưởng vị trí. Một năm kia, Hồng Thiên Thông bước vào quân đội mạ vàng lý lịch. Ở chỗ nào xa xưa mà ngắn ngủi trong năm tháng, đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa. Cao tuổi phụ mẫu bỏ mình, người nhà giết hết, quê nhà hương thân đầu một chuôi tiếp lấy một chuôi đã trở thành Hồng Thiên Thông quân công, thương tử hóa thành một phiến đất hoang vu. Người hiền lành kia Tiêu Giao tử cũng mang theo đầy miệng nghĩ linh tinh đọc tan thành mây khói, đó là khắc cốt minh tâm ký ức. Ở chỗ nào sau đó, hắn bội phản Đại Chu quân đội, thay thế hảo hữu Tiêu Giao tử đạo hiệu. Hắn hảo Tiêu Giao, nội tâm lại nhất không được Tiêu Giao. Hồng Thiên Thông. Tiêu Giao lao đạo gắt gao nhìn chằm chằm trống lên trên không trung huyết khí cuốn lượn quanh Hồng Thiên Thông, chỗ sâu trong con người như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, phảng phất muốn đốt xuyên chân không. Cho dù là đếm ngàn năm trôi qua, quá khứ từng màn, một hàng kia sắp xếp quen thuộc đầu, khói lửa dâng lên từng mảnh đất khô cằn, vẫn như cũ như hôm qua rõ ràng phù hiện tại hắn trước mặt. Đột nhiên, hơi thở của Tiêu Giao lão đạo thay đổi, tại di vãng, khí tức của hắn đều là một loại để người sinh ra một loại hòa ái dễ gần cảm thụ, dường như là một cái người hiền lành. Cho dù là kiệt ngạo như Ngô Phi, trên mặt mang theo khinh thường, nhưng trong lòng bên trong cũng đúng một cái kia lão nhân tràn đầy kính trọng. Nhưng mà, giờ này khắc này, màu máu khí tức theo Tiêu Giao lão đạo quanh thân bay lên, mang theo một loại như địa ngục bên trong bỏ ra tới khát máu cùng điên cuồng. Cứu hận ở trong lòng cháy hừng hực, liệt diễm đem bộ mặt của hắn đều lá bóp méo. Là cái đó gọi là nhà của Tiêu Giao Tử băng, bất quá là vì khiến mọi người không nên quên một cái kia người mà phụ thêm mặt nạ, hắn chỉ nghĩ vì này một loại cách thức, nhường một cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa còn sống, không muốn để người quên mà thôi. Theo địa ngục bên trong bỏ ra tới báo thù ác quỷ, mới là hắn chân chính nguyên bản khuôn mặt ta. Và anh, màu máu sắc khí, phóng lên tận trời, làm cho thiên địa vì đó dao động. Cực tận thăng hoa. Giờ phút này, Tiêu Giao lao đạo quanh thân mấy ngàn trượng hư không, đều là bị một loại tràn đầy điên cuồng oán độc hỏa diễm tràn ngập, hư không bị đốt xuyên một cái độc lớn, bốn phương tám hướng quét sạch dậy rồi kinh khủng liệt diễm phong bạo. Thiêu đốt bản nguyên ấn ký, đây là muốn liều mạng sao? Hừ, không còn gì tốt hơn, ngươi này tiện dân, tất cả ân oán, vậy liền dừng ở đây đi. Hồng Thiên Thông cười lạnh, trong tay thần thương giơ lên cao cao, tách ra đầy trời màu máu thần quang, như là một vòng huyết nhật. Hơi thở của Tiêu Giao lão đạo cực tốc lên cao, tại thời khắc này dường như muốn đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn, khí tức cũng sắp lên tới cực hạn. Làm khí tức tăng lên tới cực hạn, cũng là hắn triệt để đốt hết một khắc này. Cách đó không xa thấy cảnh này, Phi Tiên Minh tu sĩ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đại hống đại thiếu, chỉ tiếc bọn hắn nói cái gì Tiêu Giao lao đạo đã nghe không được. Bên kia đã khôi phục lại, đồng thời tham dự vào một trận chiến này bên trong Thiên Đao Ngô Phi không nói một lời, căng thẳng âm hàn khuôn mặt, bạo khởi đem kéo dài hắn hai cái địch nhân ném bay, cưỡng ép chịu địch nhân một kích phản kích, máu me đồng địa cưỡng ép đột phá vòng đây, hướng phía Tiêu Giao lao đạo phương hướng cấp tốc bay đi. Nhưng hắn lại nhanh, kia bạn trưởng khoảng cách có thể thường ngày chỉ là hô hấp ở giữa thời gian, cũng đều đủ để biến thành chỉ xích thiên ngai. Ngay tại Tiêu Giao lão đạo cực tận thăng hoa, sắp đem thần hồn sinh mệnh đều là do làm nhiên liệu đốt hết vì thu hoạch siêu việt tự thân đỉnh phong lực lượng kia, một cái chớp mắt, một chỉ trắng toát như ngọc bàn tay khoác lên trên vai của hắn. Đủ rồi, được rồi. Thiên không cùng mặt đất, tại đây một cái chớp mắt giống như dừng lại xuống dưới. Chương 1369, một trưởng chương 1369, một trưởng nước chảy khuấy động âm thanh, tại sâu trong đáy lòng vang lên, Tiêu Giao lão đạo đột nhiên sản sinh một loại kỳ dị cảm thụ, phản phất có một loại lực lượng vô hình lan tràn ra, như là một thùng nước đá đổ vào mà xuống, đúng là cưỡng ép nhường cực tận thăng hoa hắn, làm cho kia sôi trào thiêu đốt mênh mông pháp lực tại thời khắc này bình tĩnh trở lại. Thiêu đốt tự thân quá trình bị đánh gãy, Tiêu Giao lão đạo kia sôi trào khí cơ cũng tại thời khắc này triệt để lắng lại xuống dưới. Trong mắt điên cuồng tối lui, Tiêu Giao lão đạo ngạc nhiên quay đầu, đã thấy Trương Thanh Nguyên chẳng biết lúc nào đã là ra hiện tại phía sau hắn. Một cỗ sâu không lường được, khó có thể lý giải được lực lượng lan tràn ra, đưa hắn thể nội sôi trào thiêu đốt, nguyên bản muốn hơi thở của cực tận thăng hoa lực lượng đều áp chế xuống. Dung động quanh mình hư không, cũng trong nháy mắt này lắng lại. Tiền bối, vãn bối ở đây ngây người một thời gian, thốn công không có, nơi này thì giao cho ta đi. Trương Thanh Nguyên hướng hắn gật đầu một cái, một loại bình tĩnh lạnh nhạt khí tức, nếu như trong núi nước chảy, đúng là đưa hắn trong nội tâm hừng hực phẫn nộ cũng đều là chìm xuống. Cho Trương Mỗ một bộ mặt, cuộc chiến tranh này, như vậy kết thúc đi. Không đợi trong lúc khiếp sợ Tiêu Giao lão đạo nói cái gì, Trương Thanh Nguyên tiến lên một bước, đi đến vô số người trước, đứng ở kịch liệt giao phong, tác động đến hơn nghìn dặm thiên địa đại chiến. Thanh lanh âm thanh tại giữa trời đất truyền ra, rõ ràng cũng không tính to, lại rõ ràng tiến vào trong thai mỗi một người, thậm chí lấn át giữa trời đất quét sạch hủy diệt phong bạo, cùng với kia đinh thai nhức óc quanh mình tiếng vang. Cái này khiến chiến trường bên trong tất cả mọi người là vì một trong sững sờ, đồng thời nhanh chóng lui lại, hướng phía ở giữa chiến trường kia truyền đến khủng bố khí cơ phương hướng gửi đi ngạc nhiên ánh mắt. Người kia là ai? Không biết, thừa dịp cơ hội, thu nạp đội hình, mau chóng kết trợ. Đó là Thanh Huyền Ma Tôn, nghe đồn bên trong trước đây không lâu cùng Thần Hoàng Đại Đế giao chiến, cuối cùng toàn thân trở ra. Nương theo lấy toàn bộ chiến trường vì đó trì trệ, không ít người nghị luận ầm ĩ mà nhân cơ hội này, nguyên bản bị Phi Tiên Minh đánh tan triều đỉnh quân hạm, sôi nổi bắt đầu khởi động, nhanh chóng gom, tại trên không trung hình thành chặt chẽ chỉnh tề trận hình, khôi phục thẳng tiến không lùi to lớn thanh thế. Thậm chí vì lúc trước huyết chiến, che ngập bầu trời to lớn phi thuyền quân hạm quân trận bên trong, càng là hơn bằng thêm mấy phần huyết sát chi khí. To lớn vô cùng, che khuất bầu trời. nương theo lấy sau lưng đại quân trận hình lại lần nữa tụ lại, hội tụ dậy rồi dồi dào lực lượng, lúc trước bởi vì Trương Thanh Nguyên xuất hiện mà lùi về sau nửa bước Hồng Thiên Thông, nội tâm lại lần nữa dâng lên sức lực. "Nể mặt ngươi, thật chứ buồn cười. Lần này đại quân xuất phát, vì cái gì chính là giải quyết ngươi này không biết trời cao đất rộng hạng người?" Giết. Quân trận tụ đến lực lượng khổng lồ, nhưng lúc này Hồng Thiên Thông cảm giác được một cỗ cường đại vô song lực lượng, nhường hắn thậm chí sản sinh một loại cho dù là đối mặt thiên nhân đạo tổ truyền thuyết tồn tại, cũng không sợ chút nào cảm giác. Giết, giết, giết. Nương theo lấy Hồng Thiên Thông như lôi đình anh minh hét họ, quân trận bên trong còn thừa còn có đến trăm vạn mà tính đại quân, sôi nổi hô to tỏ vẻ đồng ý, chỉ một thoáng như là như thực chất tiếng gầm như bài sơn đảo hải quét sạch mà lên, nương theo lấy lực lượng kinh khủng, quét sạch lên trời, rung động tất cả thiên địa. Không ít người nghe nói qua Trương Thanh Nguyên uy danh, hiểu rõ nghe đồn bên trong hắn trước đây không lâu lực kháng thần hoàng đại chu toàn thân trở ra, nghe đồn hắn có được trong truyền thuyết nếu như thiên thai địa kiếp cấp bậc thiên nhân lực lượng. Cái này khiến không ít quân sĩ sinh lòng sợ hãi, xuất mồ hôi trán, nhưng nương theo lấy hô to tiếng giống giận dữ, ban đầu sợ hãi giống như cũng là nương theo lấy phát tiết ra ngoài. Âm thanh càng cao, quân trận trong tướng sĩ càng thêm cuồng nhiệt, mỗi người cũng giống như bị ảnh hưởng. Thương hực dũng khí bay lên, giống như không có bất kỳ cái gì thứ gì đó có thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, liền xem như thiên địa cũng sắp bị kia mênh mông quân trận đại thế bao phủ lại. Từng lần một hét họ, chấn thiên động địa, khí tức nếu như khói báo động, tràn ngập trời cao, làm cho xung quanh vạn dặm thiên địa đều là cảm nhận được một loại rõ ràng rung động. Không ít phi tiên minh tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh. Không tốt. Dung gầm thét phát tiết sợ hãi, ngược lại tiến thêm một bước kích phát sĩ khí. Sau lưng Trương Thanh Nguyên tiêu giao lão đạo, trong lòng lộn bộ một tiếng, con ngươi co rụt lại, ám đạo không tốt. Quân trận chỗ hội tụ là mỗi một sĩ binh bay lên lực lượng, mà trong quân đội sĩ khí, đúng quân trận đủ khả năng phát huy lực lượng ảnh hưởng cực lớn. Sĩ khí cường thịnh người, thậm chí có thể đạt tới hơn gấp 10 lần tăng phúc trình độ kinh khủng. Giờ khắc này, trước mặt triều đình kinh sư to lớn quân trận, chỉ sợ cho dù là cấp bậc thiên nhân lực lượng, đều có thể ngăn cản lại đến. Ha ha ha. Tiểu quỷ, có bản lĩnh đến chiến. Hồng Thiên Thông cười to, âm thanh như lôi đình vang vọng đất trời, hướng Trương Thanh Nguyên khiêu khích. Hạt dự. Trương Thanh Nguyên thở dài, khẽ lắc đầu. Tất nhiên muốn chết, vậy liền thỏa mãn ngươi đi. Giờ phút này hắn ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt lên tiếng địa đạo. Trước mặt kia che khuất bầu trời, như là nặng nề mây đen che đậy thiên không trăm vạn đại quân quân thế, ở trước mặt hắn phảng phất giống như là như không một. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, cánh tay kia trưởng trắng toát như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, năm ngón tay trong lúc đó phảng phất giống như có thiên địa tại luân chuyển, bao gồm trên trời dưới đất tất cả hữu hình vô hình vật chất. Một trường hướng phía trước hư không đánh ra, oeng. Một loại khó nói lên lời to lớn khí cơ xuất hiện. Lòng bàn tay tốc vung trong lúc đó, trong chốc lát giống như làm lớn ra nghìn vạn lần hàng tỷ lần, đem toàn bộ chân trời đều là bao phủ. Còn không đợi Hồng Thiên Thông và Triều Đình đại quân phản ứng, mênh mông khó chống chọi lực lượng, giống như là tút thiên địa, phô thiên cái địa đâm vào quân trận phía trên. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang, vang vọng thiên địa. Chỉ một thoáng, trời cao phong vân vì thế mà chấn động, nếu như nói Triều Đình đại quân quân trận là lít nha lít nhít, nhìn một cái không nhìn thấy cuối hán hải, như vậy một trưởng này chính là vì vô thượng vĩ đại lực lượng, dung chuyển này vô biên vô tận hán hải quân trận. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp không ngừng tuy nước vang âm thanh bên trong, kia bị diệt tương khung ngập trời đại thế, vậy mà bắt đầu liên tiếp phá toái. Chỉ là hô hấp trong lúc đó, kia nếu như núi cao cự nhạc, vốn lượn khó di chuyển quân trận, lại như là sinh sinh bị một trường lật tung, chia năm xẻ bảy vỡ vụn. Cái gì? Ở đây bên trong, vô số người kinh hãi há to miệng, hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy. Chỉ thấy thiên khung mặt đất sụt lún, quan thông trời cao quân trận sát khí nặng nề băng diệt, từng mảnh nhỏ phi thuyền quân hạm trực tiếp bị truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng lật tung, hướng về sau bay rất ra ngoài, thân tàu trên quang mang ảm đạm không chừng, liên tiếp băng liệt mà ra, lần lượt từng thân ảnh như là lít nha lít nhít hạt vừng một tại trên cửu thiên bay xuống, tiếp theo bị cuốn vào đến khủng bố vô biên phong bạo bên trong. Vô biên vô tận quân trận đại thế, kia đủ để chống lại cấp bậc thiên nhân lực lượng đại quân, đúng là dưới một trường này, trực tiếp bị lật tung, chia năm xẻ bảy đất sụp mở. Một trường phía dưới, trăm vạn đại quân đều hủy diệt. Chương 1370, đột biến chương 1370, đột biến tất cả thiên địa tại thời khắc này vì đó yên tĩnh. Giống như mất đi tất cả âm thanh, thời gian đều giống như dừng lại. Vô số người ngu ngốc nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Kia đến trăm vạn mà tính đại quân hội tụ mà thành quân trận, sĩ khí đại thịnh phía dưới, cho dù là trên nệm phi tiên minh tất cả tu sĩ, chỉ sợ ở chỗ nào huy hoàng đại thế trước mặt cũng không thể nào ngăn cản. Nhưng khủng bố như thế đại trận lại bị người một tay lật ngược, là cái này cấp bậc tiên nhân lực lượng sao? Vô số ánh mắt hội tụ ở chỗ nào một thân ảnh phía trên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn toàn là bao trùm tại chúng sinh phía trên vô tận vĩ lực. Ngươi ỷ bảo không đáng một đồng. Hư thiên trong lúc đó, không gian trong chiếu hiện ra trận trận đạo pháp quang huy, đem Trương Thanh Nguyên làm nổi bật được nếu như là trên cựu tiên giáng lâm trích tiên, khó có thể lý giải được tiên vận chiếu rọi, khí tức quán triệt hư thiên, áp sập vạn cổ. Trương Thanh Nguyên im lặng nhìn qua trước mặt liên tiếp băng liệt phá toái quân trận đại trận, chia năm xẻ bảy đại trận, sụp đổ phi thuyền quân hạm, trên mặt không có chút nào ba động. Chỉ là, rất nhanh, hắn chợt phát hiện có cái gì không đúng. Trên bầu trời, thi thể của Lít Nha Lít Nhít tại rơi xuống. Tử vong đang giáng lâm. Những kia liên tiếp sụp đổ phi thuyền quân hạm trên Lít Nha Lít Nhít binh sĩ, tất cả đều là thất khiếu chảy máu, mất đi sức sống, liên tiếp chết đi. Thật giống như tại Trương Thanh Nguyên một trường phía dưới, lực lượng kinh khủng lan đến gần trên người bọn họ, để bọn hắn bỏ mình tại chỗ. Liếc mắt nhìn qua, còn sống sót lác đác không có mấy. Đến trăm vạn mà tính đại quân, đúng là tại một kích này giao phong sau đó đều là chết đi. Nhưng cái này làm sao có khả năng? Trương Thanh Nguyên mặc dù đã là tu thành siêu nhiên vật ngoại lạnh lùng tâm tính, nhưng cũng không phải là thị sát tuyệt thế ma đầu, không đến mức cố ý đem này hơn 100 vạn đại quân đều đổ sát hủy diệt. Ban đầu, hắn chỉ tính toán đánh tan đại trận, nhường triều đình người biết khó mà lui là được rồi. Cho dù là kia Hồng Thiên Thông bị một kích đánh bay sau đó rơi xuống đến quân trận bên trong, Trương Thanh Nguyên cũng không có một trường kia, cũng không phải là chạy diệt sát tất cả mọi người mà đi. Nhưng hiện tại, dường như tất cả mọi người chết rồi. Trên bầu trời, rầm rầm rơi xuống không có tiếng động thi thể. Quanh mình đang vây xem, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn các tu sĩ, cũng đột nhiên phát hiện không đúng. Có chuyện gì vậy? Những người kia chết rồi, đều đã chết. Lúc này Phi Tiên Minh tất cả tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân trong thẳng chui vào đầu góc chỗ sâu. Trên bầu trời lít nha lít nhít rơi xuống tí mưa, toàn bộ đều đã chết. Còn chưa đợi bọn hắn theo kinh hồn táng đảm bên trong khôi phục lại, đột nhiên biến cố giáng lâm. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy kia từng cỗ thất khiếu chảy máu thi thể liên tiếp vây tạc, tất cả trên bầu trời tràn ngập dậy rồi cực kỳ sền sệt xương máu, cuối cùng hội tụ thành hải, hóa thành một mảnh che đậy thiên địa, đại dương mênh mông không nhìn thấy cuối huyết hải. Không gì sánh kịp, khó có thể tưởng tượng uy áp giáng lâm. Giờ này khắc này, còn sống sót Phi Tiên Minh tu sĩ đều là ngạc nhiên há to miệng, chỉ cảm giác được thiên địa hư không tại thời khắc này đều là động lại. Toàn thân trên dưới, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Đều bị kia mênh mông vô biên huyết hải chi khí trấn áp ngưng kết. Mà đứng trên hư thiên, bị kia ngập trời huyết hải bên trong vô tận ác ý tỏa định Trương Thanh Nguyên, con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, trong nội tâm điên cuồng sáng lên báo động. Không tốt, nguy hiểm. Hừ. Tất nhiên sớm đã hiểu rõ ngươi chống lại thần hoàng bệ hạ phân thân mà không chết, có thiên nhân hợp đạo đẳng cấp lực lượng, lại làm sao có khả năng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thì phái đại quân tới trước chịu chết. Ở ngoài ngàn dặm, chẳng biết lúc nào đã là trốn chạy đến nơi đây Hồng Thiên Thông lau khóe miệng trên máu tươi, ánh mắt ngắm nhìn thiên ngoại kia dường như hiến tế tất cả kinh sư mới triệu hoán ra tới huyết hải, trên mặt tràn đầy lạnh lùng cùng vẻ trào phúng. Đại quân xuất động, tự nhiên không phải vỗ đầu một cái liền có thể làm ra quyết định. Nhất là tại trước đây không lâu, Phi Tiên Minh trong nhiều một vị có được chống lại thiên nhân lực lượng mà bất bại tu sĩ tình huống phía dưới. Hồng Thiên Thông mặc dù kiêu ngạo, lại cũng không phải ngu xuẩn. Trước đây này 100 vạn kinh sư đại quân thì chưa hẳn nhất định có thể san bằng Phi Tiên Minh, huống chi là đối phương nhiều một tôn đủ để chống lại thiên nhân lực lượng cường thủ lúc. Nếu là không có hậu thủ gì mưu tính, cái này căn bản là không công chịu chết. Mấy 100 vạn kinh sư đại quân như thế, phóng xuất ra như vậy ác mà, làm cho sinh linh đổ thán, tướng quân ngày khác đại nạn sắp tới, sợ không phải rơi vào địa ngục vô gián chịu đủ ngàn vạn cực khổ. Vô Lượng Tiên Tôn. Tại bên cạnh hắn, lúc này đứng mấy cái người mặc âm dương đạo bào tu sĩ, trong đó cầm đầu người già tu sĩ bộ dạng phục tùng túi đầu, trách trời thương dân địa lên tiếng. Suy. Vật kia là các ngươi âm dương ti người phóng ra tới, đem cái kia thủ đoạn vận dụng cũng là các ngươi, bản tướng quân làm chẳng qua là đem bọn hắn dẫn đầu đến ma minh trước sơn môn thôi, cái kia xuống địa ngục, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi cùng bản tướng quân có liên căn gì. Với lại, các ngươi thờ phụng không phải thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó dơm sao? Khi nào có dạng này lòng từ bi? Hồng Thiên Thông khinh thường nhìn xung quanh này giả nhân giả nghĩa âm dương ti lô mũi châu một chút, cười lạnh nói: "Được rồi, bản tướng quân cũng không muốn lại cùng các ngươi kéo những thứ này." Nói hồi chính sự, cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ thực lực sát thực đáng sợ, mấy 100 vạn kinh sư đại quân kết thành quân trận, lại bị thứ nhất trưởng lật tung. Các ngươi xác định thủ đoạn này có thể giải quyết tên kia? Hao tốn mấy 100 vạn kinh sư đại quân là tế phẩm to lớn đại giới, nếu là thất bại bệ hạ tuyệt đối không tha cho các ngươi. Nói hồi chính sự, hồi tưởng lại lúc trước kia lòng vẫn còn sợ hãi một màn, Hồng Thiên Thông sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, lạnh lùng nhìn về phía bên người mấy cái âm dương ti lô mũi châu. Này giá quá lớn. Mặc dù Hồng Thiên Thông cũng cảm thấy nếu là có thể là thần hoàng bệ hạ tận trung, chết một ít tiện dân đáng là gì. Nhưng duy nhất một lần hiến tế đến 100 vạn mà tính quân đội, này đủ để cho đại chu hoàng triều thương cân độ cốt. Làm nhưng, này kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể hay không là thần hoàng bệ hạ phân ưu, đem cái đó có khả năng cản đường gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ giải quyết, tiện thể đem một thằng cho đại chu tạo thành phiền phức chó má Phi Tiên Minh triệt để hủy diệt. Nếu là làm không được, mặc dù lớn nhất trách nhiệm vương tại âm dương ti, nhưng hắn Hồng Thiên Thông cũng không mấy năm ngày sống dễ chịu chính là. Tướng quân chi bằng yên tâm, đây là theo thần hoàng bệ hạ có được thứ nào đó bên trong, âm dương ti hao tốn 5000 năm thành quả nghiên cứu. Đến 100 vạn mà tính kinh sư đại quân huyết tế so đủ khả năng bộc phát lực lượng, thậm chí trên hợp đạo, đạt tới tầng thứ hư thiên. Nếu là 5000 năm trước có vật như vậy, làm năm không cần sợ những kia trùng châu tới ra hỏa. Nếu như không phải bệ hạ yêu cầu quá mau, lão đạo ta cũng sẽ không dùng này một tấm chuẩn bị hơn ngàn năm át chủ bài, đối phó chỉ là một cái văn hóa, chẳng qua là giết gà dùng dao mổ châu, hoàn toàn lãng phí. Âm Dương Ti lão giả ngẩng đầu lên, dáng môi trên mặt tràn đầy ngạo nghễ, nhìn về phía trước che khuất bầu trời huyết hải ánh mắt, cũng là toát ra một loại vẻ hài lòng, đó là một loại đối với mình chủ trì nghiên cứu nhiều năm thủ đoạn thỏa mãn. Chương 1371, Hợp đạo, Thư Thiên, độn nhất chương 1371, Hợp đạo, Thư Thiên, độn nhất này Âm Dương Ti nghiên cứu chủ tính mấy ngàn năm lâu thủ đoạn, là vì đại chu hoàng triều hội tụ dường như hội tụ tất cả hoàng triều lực lượng chồng chất lên át chủ bài thủ đoạn một trong, tại lúc này, vì đối phó đột nhiên loạn nhập, đồng thời có thể đúng thần hoàng đại chu nào đó kế hoạch tạo thành cực lớn trở ngại Trương Thanh Nguyên, chỉ để đem này một lá bài tẩy xuất ra. Chẳng trách, cái kia quái lạ khi biết Trương Thanh Nguyên có được chống lại cấp bậc thiên nhân lực lượng tình báo lúc, triều đình đại chu vẫn như cũ đột nhiên điều động kinh sư 100 vạn đại quân tiến về tiến công Phi Thiên Minh, làm ra bực này tốn công vô ích, gần như là chịu chết cử động. Cũng đúng là chịu chết, chẳng qua ở trong đó có ngày đêm khác biệt trên lệnh. Giờ này khắc này, trời sập đất sụt. Ở chỗ nào thông thiên triệt địa huyết quang phía dưới, toàn bộ thế giới đều là bao phủ tại một cỗ mênh mông vô biên đáng sợ uy áp bên trong, giống như toàn bộ thế giới cũng sắp nên đón trung yên. Ba vạn dặm hãn hải nai vùng trời lẫm liệt cương phong, trong đó ác liệt đến động chân cảnh tu sĩ cũng nhất định phải thận trọng môi trường. Tại thời khắc này tại kia vô biên huyết hải uy áp phía dưới, triệt để ngưng kết bình tĩnh lại. Giống như tất cả thiên địa cũng đều là bị này một cỗ to lớn vô biên lực lượng cho chấn áp. Vô số người ngẩng đầu nhìn kia che tất cả thiên khung huyết hải, miệng há mở, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Toàn thân trên dưới mỗi một phần huyết dịch giống như đều là bị đọng lại mảy may không thể động đậy, vô biên vô tận sợ hãi bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Cho dù là thân làm thiên giai vạn hóa bên trong cường giả Tiêu Dao lão đạo, cũng đều là cảm giác được như là sâu kiến đối mặt thiên địa mênh mông cảm thụ. Đây là cái gì? Chu triều những kia lũ chó săn đặc thù quân trận sao? Không, điều này thậm chí siêu việt cấp bậc thiên nhân lực lượng, làm sao có khả năng là chỉ là quân trận đủ khả năng đạt tới? Không sai biệt lắm dưới vạn hóa tất cả binh sĩ đều đã chết, mấy trăm vạn kinh sư đại quân huyết tế, đây càng như là huyết tế, vì mấy trăm vạn kinh sư đại quân tinh nhuệ là tế phẩm, đổi lấy này bao trùm trên thiên nhân lực lượng. Tiêu Dao lao đạo tay chân cứng ngắc, ngưng kết ở giữa không trung, trong đầu niệm đầu nhanh chóng hiện lên. Giờ này khắc này, đoán chừng cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có thể duy trì ý thức lý trí. Thiên giai vạn hóa phía dưới tu sĩ, tại đây cố to lớn vô biên vĩ đại lực lượng trước mặt, chỉ sợ ngay cả ý thức đều đã bị sinh mệnh bản năng sinh ra sợ hãi bao phủ, ý thức lâm vào mênh mông hỗn độn bên trong. Vì sao? Vì sao triều đình những kia chó săn nắm giữ khủng bố như thế thủ đoạn? Khó nói lên lời khủng bố chen ép giống như hải khiếu, từng cơn sóng liên tiếp xung kích Tiêu Dao lão đạo tâm thần, nhường hắn dường như không thể thừa nhận. Đồng thời, giờ khắc này, một cỗ như là rơi vào địa ngục thâm viên tuyệt vọng, dâng lên trong lòng. Lực lượng kinh khủng như vậy, bọn hắn khi nào mới có thể đem tuần này đỉnh thôi, tiến cử vào triều đình, lật. Trong nháy mắt, Tiêu Dao lão đạo muốn rách cả mí mắt, trong óc lóe lên rất nhiều niệm đầu, mà giờ khắc này, một cái khác đột nhập lúc nào tới niệm đầu như là cỏ dại sinh trưởng tốt. Người kia đâu? Người kia sẽ làm thế nào? Hắn lại sẽ là thế nào phản ứng? Cơ hồ bị mênh mông huyết khí chen ép ngưng kết ở giữa không trung, Tiêu Dao lão đạo vất vả đem cổ xoay qua chỗ khác, chỉ thấy Trương Thanh Nguyên dường như còn có thể ở trước mắt này lật đổ thiên địa huyết hải trước mặt duy trì tự do hoạt động. Nhưng giờ khắc này, tại trên mặt của hắn, Tiêu Dao lão đạo nhìn thấy, kia từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, trước nay chưa có ngưng trọng. Tầng thứ hư thiên. Trương Thanh Nguyên hai con ngươi thít chặt thành to bằng mũi kim, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước không ngừng cuộn, dần dần hội tụ thành một cái che khuất bầu trời màu máu bàn tay lớn huyết hải, cũng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại trình độ này lực lượng là Trương Thanh Nguyên xuyên qua đến thế giới này đến nay, chỗ trực diện sức mạnh đáng sợ nhất. Tại Lam Nam, tại Ngọc Châu đánh lui Thánh Phật từ lúc, đối phương thi triển át chủ bài, sử dụng một đoạn Phật cốt chỉ vượt giới triệu hoán vô thượng lực lượng giáng lâm ngăn cản, Trương Thanh Nguyên thì từng cảm ứng thấy như vậy vô tận kinh khủng nguy cơ. Tầng thứ hư thiên chính là người tu hành đạt đến thiên nhân đỉnh điểm sau đó, hướng phía phi thăng thành tiên thuế biến một cái giai đoạn. Lam Nam theo thượng giới thiên nhân người chuyển sinh quy nguyên tân trong trí nhớ biết được, cảnh giới thiên nhân chính là thế gian tu hành đỉnh điểm, lại con đường phía trước chính là thành tiên. Nhưng ở thiên nhân đến thành tiên này một cái giai đoạn, vẫn như cũng là tồn tại một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách, cần trải qua ba cái cấp độ, ba cái giai đoạn thuế biến. Này ba cái cấp độ theo thứ tự là hợp đạo, hư thiên, độ nhất. Cái gọi là hợp đạo chính là rộng lớn thiên nhân phía dưới các tu sĩ trong mắt phổ biến cảnh giới thiên nhân. Theo vạn hóa phá cảnh đến thiên nhân, chủ yếu nhất chính là hợp đạo, đi mình chi đạo, hợp thiên địa chi đạo mới là thiên nhân. Giới thời nắm giữ thiên địa đại đạo tay cầm hoàn vũ, ta tức thiên đạo, có được không thể tưởng tượng nổi vô thượng vĩ lực. Hư thiên thì là hợp đạo sau đó hạ một cái cấp độ. Vì tự thân nắm giữ thiên địa đại đạo làm hệ tâm, vỡ nát hỗn độn, mở động thiên thế giới, thai nghén một phương thế giới, hóa thành vạn cổ thời gian đều không thể ma diệt kinh khủng tồn tại, sơ bộ siêu thoát ở thế giới bên ngoài. Mà theo tin đồn, Vũ Châu giữa thiên địa động thiên bí cảnh, cơ bản trên đều là cổ lão năm tháng trước đó, vẫn diệt tầng thứ hư thiên thiên nhân còn sót lại. Về phần cuối cùng độ nhất, đó chính là Trảm đạo vẫn đúng là bỏ chạy một. Cấp bậc kia tồn tại, đã là chém tới bản thân chặt đứt tự thân cùng thiên địa nhân quả, có thể siêu thoát thiên ngoại, ngao du hỗn độn, sơ bộ siêu thoát, tiến về thiên ngoại thiên. Đó là vô tận tiếp cận với tiên cấp độ, cũng là thiên nhân cuối cùng, một bước đăng tiên khởi điểm. Đi đến một bước kia, tu sĩ cũng đã là thật sự trên ý nghĩa đi tới này phương thiên địa cuối cùng, tiếp xuống chính là bắt đầu đắc đạo thành tiên. Huyền Thiên Kính. Trương Thanh Nguyên gầm thét, đem một vòng bạch ngọc gương tròn triệu hoán đi ra, cường đại chèn ép phía dưới, tầng tầng không gian như nước gợn chiếu nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, huyền quang chiếu rọi chư thiên, chống lại kia huyết tế trăm vạn kinh sư đạt được tầng thứ hư thiên lực lượng kinh khủng. Cạch cạch cạch. Chỉ là khí thế chống lại, chính là làm cho thiên khung như là thủy tinh liên tiếp phá toái, mảng lớn đổ sụp. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên lại cũng không lo được cái khác, toàn lực bộc phát, có thể so với thâm niên hợp đạo thiên nhân lực lượng tại thời khắc này cực tận thăng hoa, mênh mông vô biên pháp lực đều rót vào huyền thiên kính bên trong, làm cho trắng toát như ngọc mặt kính tại thời khắc này tách ra vạn bèo thiên địa càn khôn, xuyên thủng cửu thiên thập địa mênh mông thần mang. Mà này đồng thời, trên cửu thiên, kia che đậy vạn dặm thiên cung, mênh mông quần quần huyết hải bàn tay lớn, giống giận gào thét, trên huyết hải nhấc lên vạn trượng kinh đạo, cuốn theo phá diệt thiên địa lực lượng, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng, ầm ầm chụp rơi xuống. Một trường này, không chỉ bao gồm Trương Thanh Nguyên, càng là hơn bao gồm tất cả phi tiên minh sơn minh. Ngay tiếp theo tất cả hãn hải nhai đều muốn cùng nhau đều phá diệt. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, rung trời hám địa va chạm bạo phát. Một cái mắt, toàn bộ thế giới lâm vào kỳ diệt. Chương 1372, kết thúc chương 1372, kết thúc trước nay chưa có va chạm mạnh bạo phát. Trên trời dưới đất tất cả hào quang đều biến mất, thế giới như là mất đi tất cả thanh quang sắc thải, xa vào đến đen bạch nhị sắc bức ảnh bên trong. Thiên địa tịch diệt, vạn vật nên đón kết thúc. Xung quanh vạn dặm hãn hải ngai, giang khắp nơi vết nứt vực sâu, cũng trong khoảnh khắc đó sụp đổ sập lún xuống dưới, hình thành một cái xung quanh mấy ngàn hơn vạn dặm vực sâu cửa vào. Bị màn sáng bao phủ, có thể chống lại cấp bậc thiên nhân lực lượng tiến công đại trận hộ sơn, tại áp lực kinh khủng phía dưới bấp bênh, kịch liệt lay động, như là thủy tinh liên tiếp phá toái ra, tiếp theo bị vô tận quang mang giống như là biển gầm bao phủ. Rầm rầm rầm. Bộ phát ra tới lực lượng, như là một vành mặt trời giáng lâm đến trong nhân thế, quang mang đem mặt đất bao phủ. Cho dù là tại đến ngoài vạn dặm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia chân trời dâng lên lóa mắt thái dương. Tất cả đất Thanh Châu đều là cảm nhận được nguồn gốc từ tại kia một cái phương hướng thiên địa khí cơ sao động, vô số đại năng sôi nổi ngẩng đầu, hướng phía Hán Hải Nhai phương hướng nhìn sang. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là Phi Tiên Minh phương hướng, lực lượng thật đáng sợ. Triều đình đây là vận dụng thủ đoạn gì rồi sao? Chẳng lẽ lại là triều đình rốt cuộc nhịn không nổi Phi Tiên Minh quấy rối, xuất động thủ đoạn chuẩn bị đem nó xóa đi? Có khả năng. Chỉ là trước đây không lâu, mới có nghe đồn tại Sa Địa Tây Hoang truyền đến chiến đấu, thần kinh vị nào cùng Phi Tiên Minh một vị mới châu khác mà đến tu sĩ đại chiến, kết quả không thể cầm xuống đối phương, này sợ không phải chính là triều đình thị uy đi. Đông đảo chạm tại tu chân giới đỉnh núi người, sôi nổi thông qua thần niệm hoặc là liên hệ nào đó thủ đoạn âm thầm giao lưu. Cảm nhận được kia cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm địa, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác lấy được lực lượng, tâm thần rung động sau khi, cũng là không khỏi dâng lên một cô lo lắng. Không ít người cảm thấy có thể lại một cái đại thế đến, muốn chuẩn bị sẵn sàng, các phương định cấp thế lực bắt đầu âm thầm kết minh. Bình tĩnh tu chân giới, tại lúc này nhấc lên tầng tầng mạch nước ngầm. Kết thúc sao? Thần kinh, màu vàng kim thần quang sáng chói long đình trong, một đạo xếp bằng ở hoàng kim cao đài tế đàn bên trên, người mặc màu vàng kim long bào thân ảnh mở hai mắt ra, hai mắt tầm mắt giống như xuyên việt rồi nặng nề hư không, nhìn thấy phát sinh ở cái kia không biết nhiều xa xôi thiên ngoại đại chiến, uy nghiêm trên khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Sau đó ánh mắt khép hở, tựa hồ tại cảm ứng đến thứ gì. Chỉ là sau một lát, trong tưởng tượng vật gì đó không hề có đến. Những mày, tất cả long đình thiên địa, nặng nề màu vàng kim vân khí nếu như đảo hải sôi trào, giống như một cái thần thoại thời đại giáng lâm tụ lại ở trong đó quấy dậy rồi vạn trượng phong vân. Không chết, chẳng lẽ lại thất bại? Thần hoàng nhíu mày, rơi vào trầm tư, đồng thời trong nội tâm cũng là dâng lên một cỗ bất an. Dựa theo kế hoạch, đây chính là có thể bộc phát ra tầng thứ hư thiên lực lượng. Nếu là tiểu tử kia như vậy cũng có thể sống sót. Điều này có ý vị gì? Trước đây không lâu, phái đi ra phân thân nhận lấy ngăn cản, không có thể đem huyền thiên kính mang về, khi đó hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Điều động tinh sư đại quân ra ngoài, vận dụng kế hoạch kia át chủ bài, bất quá là vì tại hắn thành công trước đó đem tất cả không xác định nhân tố làm hết sức xóa đi mà thôi. Đối với cái đó ngăn cản chính mình tiểu quỷ, hắn kỳ thực không hề có quá mức coi trọng. Nhưng hiện tại, đã là đem Trương Thanh Nguyên liệt vào trong lòng kẻ địch nguy hiểm nhất. Chỉ mong ngươi không muốn trở ngại kế hoạch của ta, bằng không mà nói gử. Thần hoàng ánh mắt lạnh lẽo, thừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, tất cả long đỉnh vì đó chấn động, đồng thời, tất cả thần kinh mặt đất, tại thời khắc này, trong nháy mắt bị uy nghiêm vô thượng bao trùm bao phủ, thiên địa hư không cũng tại thời khắc này run lẩy bẩy. Xảy ra trên đất Thanh Châu các phe phản ứng, đối với trên chiến trường cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một khắc đồng hồ qua đi, hủy thiên diệt địa năng lượng cuối cùng dần dần biến mất, bốn phía hỗn độn hư không mặc dù còn thỉnh thoảng cuốn sạch lấy còn sót lại năng lượng, nhưng cũng là không có lúc trước kia phá diệt thiên địa vạn đạo khủng bố thanh thế. Không ít trốn sơn môn phi tiên minh tu sĩ, bắt đầu theo phá thành mảnh nhỏ sơn môn bên trong chật vật ngoi đầu lên. Nhưng lúc này ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Đó là không gian đều là bị đều vỡ nát, đại đạo đều bị băng vẫn mới có thể xuất hiện đáng sợ cảnh tượng. Mọi thứ đều quy về hư vô. Nếu như không phải phi tiên minh sơn môn đại trận hộ sơn gồm có chống lại cấp bậc tiên nhân lực lượng vĩ lực, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nương theo lấy kia một phương tiên địa, triệt để tiêu tán tại giữa trời đất. Hô, cuối cùng là kết thúc. Không ít thân hình chật vật tu sĩ, theo dường như hóa thành một vùng phế tích bên trong phi tiên minh sơn môn bên trong đi ra, mắt nhìn này nhìn thấy mà giật mình tất cả, chỉ cảm giác được một hồi khí lạnh theo lòng bàn chân sông lên đầu. Cũng may, sơn môn phòng ngự đủ cường đại. Mặc dù cũng là bị trọng thương, nhưng chung quy là phi tiên minh đồn trú vạn năm căn cơ nơi. Nếu không, bị cuốn vào đến kia một hồi kinh khủng xung kích bên trong, chỉ sợ là ngay cả vạn hóa chi cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể nói tự vệ. Hư Thiên A cùng lúc đó, hỗn độn hư không chỗ sâu, một đạo trong máu thịt tạm biến mất hơn phân nửa, ảm đạm màu vàng kim hài cốt trần trụi bên ngoài, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ thân ảnh theo bị mất hơn phân nửa khuôn mặt xương đầu bên trong phun ra, thanh âm khàn khàn, giống như dường như là một đại phủ đuổi không biết nhiều thiếu niên phá phong cái dương lôi ra tiếng vang. Đỏ thắm như dung nham huyết dịch nhỏ xuống, ở giữa không trung hóa thành cuốn lượn quanh bảng bạc xương máu, đem bốn phía quét sạch cơn bão năng lượng bách hai, đem nó bảo hộ tại phía sau. Đồng thời, tại thê thảm hải cốt sâu về sau, một vòng tấm gương bạch ngọc tối say, lúc này đã là lộ ra phá thành mảnh nhỏ vết nứt, mặt ngoài quang mang cũng là triệt để ảm đạm xuống, giống như chịu đựng ngàn năm vạn năm thời gian trôi qua, sắp hóa thành cát bụi mục nát. Này đến thân ảnh, rõ ràng là ngạnh kháng hạ một kích địa Trương Thanh Nguyên. Ở chỗ nào hiến tế trăm vạn kinh sư phát huy ra tới bị thiên diệt địa công kích phía dưới, trên trời dưới đất tất cả tránh né khả năng tính đều là bị phong ấn, khí tức bị khóa định, nhường Trương Thanh Nguyên không thể không cưỡng ép tiếp nhận một kích này. Nhi đại giá, chính là trước mắt đây hết thảy. Tầng thứ hư thiên, đó là thiên nhân thuế biến thành tiên chỗ phải trải qua giai đoạn thứ hai. Loại đó cấp độ lực lượng, cho dù là Trương Thanh Nguyên bây giờ rất nhiều thủ đoạn, cũng đều là không có năng lực phản kháng chút nào. Nếu như không phải làm sơ vì đạt được huyền thiên kính, vì món này thánh khí gần như hủy diệt làm đại giá, hắn căn bản không thể nào tại một kích kia lực lượng sống sót. Chủ quan a. Trương Thanh Nguyên yếu ớt thở dài, trong khoảng thời gian này đến nay, quá mức cuộc sống nhàn nhã, nhường hắn rõ ràng mất đi đúng lực lượng càng thêm cường đại kính sợ. Tự cho là vô địch nơi này phương thiên địa, thế là cũng không có bao nhiêu cảnh giác, kết quả kém chút bỏ mình nơi này. Đây là một lần khắc cốt minh tâm thê thảm đau đớn giáo huấn, nhường hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Về sau sẽ không còn như vậy. Trương Thanh Nguyên ánh mắt yếu ớt, thấp giọng liễu díu. Cùng lúc đó, trên người hắn trần trụi xương cốt trên nổi lên trận trận kim quang, nếu như lưu kim quang bó tay lan ra lưu chuyển, chúng quanh huyết nhục bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, làn da lan ra bao trùm. Một khắc đồng hồ về sau, rốt cục khôi phục hoàn chỉnh thân thể, vô lậu kim thân, ban đầu ở Ngọc Châu lúc, đánh lui thánh Phật tử lấy được một đoạn Phật cốt, cuối cùng theo kia Phật cốt bên trong lĩnh hội thôi diễn ra tới độ vật, càng là hơn trên lưu ly kim thân. Dạng này ẩn tàng thủ đoạn, cũng là hắn có thể ngạnh kháng tiếp theo tầng thứ hư thiên một kích quan trọng át chủ bài một trong. Làm tất cả kết thúc, vô lậu kim thân bắt đầu tự động khôi phục. Chẳng qua mặc dù bề ngoài nhanh chóng khôi phục, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt chi sắc vẫn như cũng là không còn nghi ngờ gì nữa dễ thấy. Thương thế như vậy, không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 1373, nghĩ lại chương 1373, nghĩ lại tại cảm giác được hơi thở của Trương Thanh Nguyên còn đang ở lúc, trốn ở ngoài ngàn dặm giải rác 10 cái không có tham dự hiến tế triều đình người trên mặt sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên Âm Dương Ti kia lão đạo càng là hơn liên tục liễu díu nói không thể nào, không thể nào. Thất hồn lạc phách, giống như gặp cực kỳ đả kích cực lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tự tin. Chẳng qua chung quanh cơ hồ bị sợ mất mật Hồng Thiên Thông đám người cũng sẽ không còn hắn, ngay đầu tiên cũng đã là hóa thành một đạo đột quang, hô hấp trong lúc đó cũng đã trốn chạy rời đi, trong chớp mắt chính là biến mất tại thiên ngoại, sợ tại công kích kinh khủng như thế phía dưới còn sống sót Trương Thanh Nguyên truy kích đến. Mà kia Âm Dương Ti lão đạo, sau đó không lâu cũng bị phản ứng mấy cái Âm Dương Ti đạo sĩ ngay cả lôi chảnh địa thoát ly bỏ chạy. Triều đình đại quân tàn binh bại tướng thoát khỏi, mang ý nghĩa cuộc chiến đấu này cũng là triệt để hạ màn. Mọi thứ đều kết thúc. Phi Tiên Minh tu sĩ theo phá toái bên trong sơn môn đi ra, mắt nhìn bạn giảm không mây, quanh mình mặt đất một mảnh vực sâu thiên địa, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Bọn hắn lại còn sống. Ở chỗ nào và lực lượng giao phong phía dưới sống tiếp. Sơn môn trên hư không, Nhất Kiếm lông mày tinh mục, mặt như con ngọc, trên trán lại là mang theo vẻ kiên nghị, người mặc thâm thúy nếu như tinh không trường bào màu đen thanh niên thân ảnh, đặt chân sơn môn trụ sở bầu trời, mắt nhìn đây hết thảy, cùng với cách đó không xa Trương Thanh Nguyên thân ảnh, trong mắt cũng là tràn đầy phức tạp, một vòng vẻ suy tư lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chính là Phi Tiên Minh minh chủ, nghe đồn bên trong tất cả giới tu chân Thanh Châu trừ ra Thần Hoàng Đại Chu bên ngoài, sống cổ xưa nhất tồn tại. Cũng là tất cả Phi Tiên Minh sở dĩ đặt chân ở đất Thanh Châu trên Kình Thiên chi trụ. Quá tôn, kỳ thiên đạo. Tại Trương Thanh Nguyên ra tay dung chuyển Đại Chu Kinh Sư quân trận lúc, hắn bị kia thật lớn lực lượng khí tức, theo bế quan động tiên bí cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Chính là bởi vì hắn tồn tại, tại một kích cuối cùng va chạm thời khắc, ra tay sắp bị chấn nhiếp tại nguyên chỗ không nhúc nhích được Phi Tiên Minh mọi người kéo về sân môn, mới vừa rồi không có dẫn đến Tiêu Dao lão đạo một nhóm người ở chỗ nào kinh khủng va chạm bên trong bị loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa phía dưới tác động đến bỏ mình tình huống xảy ra. Cũng là bởi vì hắn trấn thủ, sơn môn đại trận hộ sơn toàn lực mở ra, vừa rồi ở chỗ nào một kích va chạm phía dưới may mắn còn sống sót. Bằng không mà nói, cho dù đại chu hiến tế mấy trăm vạn kinh sư tinh nhuệ thu hoạch tiêu ngập trời lực lượng bị Trương Thanh Nguyên chống lại tiếp theo, chỉ sợ tất cả Phi Tiên Minh cũng tổn thất nặng nề. Dường như cảm nhận được kỳ thiên đạo ánh mắt, Trương Thanh Nguyên đem tầm mắt đưa tới, ánh mắt đối đầu. Thiên nhân, nay đừng nói là Phi Tiên Minh minh chủ, quá tôn kỳ thiên đạo. Chỉ là, này khí tức là tầng thứ thiên nhân. Mặc dù kỳ thiên đạo thu liễm khí tức, nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị tu hành thái ớt tiên kinh thần thức trên phạm vi lớn cường hóa Trương Thanh Nguyên nhạy bén cảm giác được. Này Phi Tiên Minh minh chủ, là khi nào tấn thăng thiên nhân? Trương Thanh Nguyên trong nội tâm, nào đó hoài nghi lóe lên một cái rồi biến mất. Mà này đồng thời, bên kia, Kỳ Thiên Đạo hướng phía Trương Thanh Nguyên gật đầu ra hiệu, chắp tay mà nói, "Bỉ nhân, Kỳ Thiên Đạo, hiện thêm là Phi Tiên Minh minh chủ trước, ở đây đa tạ Trương đạo hữu xuất thủ tương trợ. Minh chủ không cần phải khách khí, nói không chừng chuyến này kiếp nạn hay là Trương Mộ dẫn tới, làm cho Phi Tiên Minh gặp phải thai bay vạ gió lần này là Thanh Nguyên không phải mới lạ." Nghĩ lại tới lúc trước kia vô cùng kinh khủng hơi thở của tầng thứ hư thiên, Trương Thanh Nguyên cũng là lòng còn sợ hãi, thở dài nói, "Đạo hữu không cần kiêm tốn, vì Kỳ Mộ đúng thần kinh bị nào biết, loại thủ đoạn này tất nhiên là vì chúng ta Phi Tiên Minh mà chuẩn bị, cho dù có đối phó Trương đạo hữu ý nghĩa, cũng tuyệt đối có cùng nhau đem chúng ta xóa đi dự định, cho dù không có Trương đạo hữu, hôm nay thai kiếp không đến, ngày khác cũng chắc chắn tiến đến, lần này hay là đạo hữu vì bọn ta ngăn cản một kiếp." Kỳ Thiên Đạo lắc đầu. Trong nội tâm cũng là không khỏi vì đó thầm than, trước mắt Trương Thanh Nguyên, hắn hiểu rõ, bế quan lúc Tiêu Dao lão đạo đã từng dùng truyền âm phù đã nói với hắn chuyện này, chẳng qua khi đó hắn đang đứng ở bế quan khẩn yếu giai đoạn, không có xuất quan gặp mặt một lần mà thôi. Giờ này khắc này, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không khỏi sợ hai thán phục. Tuổi con trẻ, cũng đã là đạt đến như vậy độ cao, với lại thân mình còn không có đi vào tầng thứ thiên nhân, lại là có thiên nhân chi cảnh lực lượng, thật là để người khó có thể tin. Nhất làm cho hắn vì đó cảm thán là đạt đến như vậy độ cao sau đó, tâm tính đã là không kiêu không gấp, không nhìn thấy mảy may kiêu ngạo đắc ý, nghĩ một ít trẻ tuổi thiên kiêu được như vậy một tia tiến bộ, thì mũi bệnh lên trời, so sánh dưới, thật là nhường hắn vì đó cảm thán. Có thể, muốn đối phó người kia, còn muốn kẻ này giúp đỡ. Hô hấp trong lúc đó, Kỳ Thiên Đạo trong đầu lóe lên rất nhiều niệm đầu. Sau đó nhìn thấy Trương Thanh Nguyên tái nhợt sắc mặt, cũng không còn nhiều khách sáo, đem nó dẫn vào sân môn, đem Phi Tiên Minh trong một cái linh khí đạo vận rất nhiều nhất bái động thiên bí cảnh tặng cho Trương Thanh Nguyên tu dưỡng thương thế, đồng thời mở ra Phi Tiên Minh trong tổ kho, phục lên rất nhiều thiên tài địa bảo, vì nhường hắn có thể làm hết sức khôi phục thương thế, chi bằng có thể làm đến chủ nhà tình nghĩa. Đối với cái này Trương Thanh Nguyên cũng không khách khí, mặc dù tại bỏ ra huyền thiên kính tiếp cận phá toái đại giới, đỡ được kia tiếp cận tầng thứ hư thiên một kích, nhưng tự thân bản thể cũng đồng dạng là bị trọng thương, theo một đoạn Phật cốt bên trong thôi diễn ra tới vô lậu kim thân cơ hồ bị ma diện. Hắn hiện tại cũng xác thực cần một quãng thời gian bế quan nghỉ ngơi. Liên tiếp nhận rồi hảo ý của đối phương, Kỳ Thiên Đạo tại đem Phi Tiên Minh trên bạn năm thời gian tích lũy rất nhiều chữa thương bảo vật mang tới, tiếp lấy rời khỏi, đi thu thập Phi Tiên Minh còn lại dấu vết sau đó, Trương Thanh Nguyên ngồi xếp bằng trên bạch ngọc bồ đoàn, kiểm lại một chút Kỳ Thiên Đạo đưa tới đồ vật. Không ngờ rằng Phi Tiên Minh nội tình như vậy phong phú, Cửu Dương Thánh Đan, có những thứ này chữa thương thánh vật, một thời gian 2 năm cũng đủ để cho ta đem khỏi hẳn thương thế. Đem đồ vật cất kỹ, Trương Thanh Nguyên không hề có lập tức bế quan chữa thương, mà là bắt đầu một trận chiến này nghĩ lại. Chủ quan trung quy là ta xem thường người trong thiên hạ. Nhớ lại bước vào Thanh Châu đến nay sự tích, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Từ tại Ngọc Châu chém giết dị ma vương, đánh lui đến từ giới tu chân trùng châu thánh Phật tử sau đó, lòng ta cũng có chút bành trướng. Nhất là đến Thanh Châu, khi biết tất cả giới tu chân Thanh Châu chỉ có Thần Hoàng Đại Chu một người là vì thiên nhân đạo tổ cảnh giới tồn tại, đồng thời còn là dựa vào khí vận hoàng triều thành tựu thiên nhân, là vì thiên nhân bên trong yếu nhất một cái đẳng cấp, đã cảm thấy bằng vào thực lực của mình, đủ để tại quét ngang tất cả giới tu chân Thanh Châu vô địch. Quá mức tự đại. Hồi tưởng làm sơ từng màn, Trương Thanh Nguyên không khỏi lắc đầu. Từ 5000 năm trước, Thần Hoàng Đại Chu thì không thế nào lý lịch thế gian, một thằng u cư tại thần kinh bên trong, ngoại giới đồn đãi, lại làm sao có khả năng đều tin tưởng. Dù nói thế nào, đối phương cũng là từ Trung Châu mà đến nhân vật tuyệt thế, thống trị tất cả giới tu chân Thanh Châu, kéo dài thời gian 4 năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tích lũy nội tình, như thế nào đơn giản nghe đồn đủ khả năng miêu tả. Như lần này bộc phát ra tầng thứ hư thiên lực lượng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không chỉ có kiểu. Chương 1374, thu hoạch tăng lên chương 1374. Thu hoạch tăng lên bạn năm thống trị một cái lục địa tích lũy được nội tình, như thế nào lại có thể bèn bèn chỉ dừng lại ở hợp đạo thiên nhân cấp độ. Nếu làm sơ, ta không có tính toán du lịch tứ phương, chuẩn bị tại lĩnh hội tiêu hóa xong ngũ hành tiên kinh sau đó lại mưu tính âm dương tiên kinh, mà là trực tiếp đi thần kinh đánh lên đại chu kinh đô, theo hắn trong tay cướp đoạt môn kia tiên kinh lời nói, chỉ sợ đâm đầu vào đi, thì bản giao ở đâu. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên cũng là không khỏi dâng lên một cỗ may mắn. Như không phải làm sơ không có tại ngũ hành tiên kinh chưa tiêu hóa xong thành tình huống dưới, không có vội vã đạt được âm dương tiên kinh, nếu như không phải đến rồi phi thiên minh, theo đại hoang hoàng triều thánh sứ đoàn di chỉ bên trong lấy được thánh khí huyền thiên kính, chân tùy tiện tự cho là vô địch chạy đến đại chu hoàng triều thần kinh, sợ không liền như vậy thất bại tại chỗ. Không nói trước yêu cầu trên 5 năm, không biết có thủ đoạn gì thần hoàng đại chu, chính là trước mặt này mấy trăm vạn kinh sư đại quân hiến tế đạt được hư thiên thiên nhân cấp độ lực lượng một kích, cũng đủ để cho chính mình thất bại. Cũng may trong khoảng thời gian này thả lỏng, cứu mình một mạng. Trong khoảng thời gian này là ta quá mức tự đại, đến gần rồi đỉnh phong, ngược lại là quên đi chính mình yếu hồi nhỏ cẩn thận sơ tâm xem kỹ trong khoảng thời gian này đến nay trải nghiệm, chỉnh hợp lần này người bị thương nặng. Không khỏi nhường Trương Thanh Nguyên hoàn toàn tỉnh ngộ. Tu hành, vĩnh viễn không có điểm dừng, người không thể chết lòng kính sợ. Mẹn mẹn là giới tu chân Thanh Châu, chính là tồn tại hư thiên thiên nhân cấp độ lực lượng, kia chiếm cứ thiên hạ cửu châu 7 phần khí vận đất Trung Châu đâu. Chỉ sợ càng vì đó hơn phồn thịnh. Nếu là hơi có một ít thành tựu, chính là không biết mùi vị, thiếu hụt lòng kính sợ, chỉ sợ đến lúc đó sao chết cũng không biết. Trương Thanh Nguyên nhắm mắt, ở trong lòng âm thầm tỉnh táo. Lần này trải nghiệm, có thể nói là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Trước đây không lâu tung hoành Ngọc Châu, Vân Châu vô địch nuôi thành lần lần, cũng đều là tùy theo hoàn toàn biến mất cái không còn một mảnh. Trương Thanh Nguyên tổng cộng nghĩ lại 3 ngày 3 đêm, tại xác định lưu lại cho mình cực kỳ ấn tượng khắc sâu sau đó, phương mới dừng lại, bắt đầu an dưỡng thương thế. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua 3 năm. Tại đây thời gian 3 năm trong, liên quan đến Phi Tiên Minh đánh một trận thông tin, cũng là bắt đầu lưu truyền đến ngoại giới. Một trận chiến này, tận quản triều đình phong tỏa thông tin, Phi Tiên Minh tu sĩ cũng đều là đem tuyệt phần lớn tinh thần và thể lực đặt ở trùng kiến gia viên bên trong, không có tận lực hướng ra phía ngoài tuyên truyền. Nhưng không chịu nổi ngày đó chỗ bộc phát ra tới lực lượng rung động cửu thiên thương khung, tác động đến thiên ngoại, làm cho tất cả đất Thanh Châu đều là có cảm ứng, các thế lực lớn như là Huyền Thanh Đạo và ở vào Thanh Châu đỉnh có được có thể cảm giác được ngày đó khí cơ cảnh giới vạn hóa đại năng, đều biết tại Phi Tiên Minh phương hướng bạo phát một hồi tiền cổ vô nhân đại chiến. Các thế lực lớn thám tử sôi nổi hội tụ, điều tra thông tin. Về trận chiến kia từng màn, tự nhiên là bị từng chút một đào móc ra đây, đồng thời nương theo lấy thông tin truyền ra, tất cả giới tu chân Thanh Châu cao tầng đều là bị hoành động. Hiện thế 300 vạn kinh sư tinh huệ, thu được thiên nhân phía trên lực lượng. Triều đình đại chu đây là điên rồi sao? T. 300 vạn A. Vì kinh sư tinh nhuệ, tạo thành trận pháp, thậm chí có thể chống lại cấp bậc thiên nhân lực lượng một kích. Nói không cần là không cần, xem nhân mạng như cỏ rác, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này cũng không kỳ lạ, tại những quý tộc kia trong mắt, bọn hắn trời sinh cao quý, xuất thân tầng dưới chót tiện dân bất quá là vì phục thị bọn hắn mà tồn tại thôi. Kia Trương Thanh Nguyên lại có thể một kích lật ngược quân trận, hắn còn giống như không có tấn thăng thiên nhân đi, vì sao lại có cấp bậc thiên nhân lực lượng? Bực này nhân vật, sợ không phải bạn cổ đến nay khó có yêu nghiệt, cho dù là Thiên Đao Nô Phi, cũng là xa xa có chỗ không kịp, nghe nói mặc dù hắn trên thiên nhân lực lượng phía dưới bị thương nặng, nhưng mà không hề có người cầm tạm tràng, có thể nói là khủng bố. Đúng vậy à, vì vạn hóa chi thân, có được thiên nhân đạo tổ cấp tốc lực lượng, vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước, mấu chốt là tuổi tác không cao, dĩ nhiên đã đưa thân tại vô số người ngưỡng vọng đỉnh phong, thật là để người không thể không làm chi rung động. Ban đầu ở Tây Sa Hán Hải nơi, gặp qua Trương Thanh Nguyên cao tầng tu sĩ không chỉ một vị. Làm ngày trận chiến kia cảnh tượng, cũng đã là rung động đến bọn hắn. Hiện nay Phi Tiên Minh Hán Hải Nhai trên đại chiến thông tin truyền ra, mọi người vừa rồi biết được, hôm đó chỗ biểu hiện ra tới thực lực, xa còn không có đạt tới cực hạn. Thật sự là để người khó có thể tin. Cùng lúc đó, liên quan đến một trận chiến này thông tin, từ trên xuống dưới, bắt đầu không ngừng mà tại tất cả giới tu chân Thanh Châu lưu truyền. Không biết bao xa Đại Chu Hoàng Triều trị hạ nơi nào đó, là Nguyên Đông Sơn hội hội trưởng Chu Chính Bân theo bạn nhân khẩu bên trong lại lần nữa đạt được Trương Thanh Nguyên thông tin sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, cảm thán mà nói, chia ra chẳng qua 7-8 năm, Chư Tiên Sinh ngồi xuống ở dưới đại sự, đều đủ để liên tiếp hoành động tất cả giới tu chân Thanh Châu. Không khỏi hắn không cảm thán. Nhớ ngày đó, Trương Thanh Nguyên dùng tên giả Lệ Phi Vũ tại Đông Sơn thành đặt chân lúc, chính mình cảm giác đối phương tu vi tinh thâm, còn từng sinh ra qua lôi kéo đúng Vương thành là Tứ Hải Thương hội Đông Sơn phân hội khách hành. Bây giờ nghĩ lại, cũng là có chút muốn cười. Chẳng qua cũng may, làm sơ chính mình mạn đãi Trương Tiên Sinh, ngược lại là tận lực giao hảo, sau đó may mắn được Trương Tiên Sinh xuất thủ tương trợ, để cho mình tránh khỏi một kiếp. Có thể cùng cấp bậc Thiên Nhân Đạo Tổ nhân vật kết xuống giao tình, đây không thể nghi ngờ là Chu Chính Bân cảm thấy từ lúc chào đời tới nay may mắn nhất chuyện. Trong lòng mừng rỡ sau khi, Chu Chính Bân xoay đầu lại, nhìn về phía một bên khuôn mặt kiên nghị người trẻ tuổi, trong nội tâm cũng là không khỏi nổi lên một tia ghen tuông. Mặc dù chính mình cùng vị nào kết xuống giao tình, nhưng trước mặt cái này gọi là Lâm Hạo người trẻ tuổi, thế nhưng cùng vị nào có tình thầy trò a? Với lại trên thực chất sư phụ yêu nghiệt, đệ tử cũng đồng dạng yêu nghiệt. Mới thời gian bao nhiêu, tiểu tử này cũng đã là tấn thăng chân nguyên cảnh. Với lại đối phương biểu hiện, tại chân nguyên cảnh bên trong cũng xem là không tệ. So sánh dưới, chính mình làm năm kém xa tích tắc. Thật sự là không khỏi để người vì đó thở dài. Sư tôn thực lực, trong vậy dĩ nhiên là cực mạnh. Lâm Hạo bình tĩnh nói, cực kỳ nghe nói tin tức này, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là bàn tay nắm tay hơi chặt một chút. Thiên nhân à, nghe đồn bên trong tu hành cuối con đường, như thế thân ảnh, không biết chính mình lúc nào mới có thể đủ đổi được. Ngoại giới sôi nổi nhộn nháo, đang đứng ở Phi Tiên Minh bế quan Trương Thanh Nguyên không được biết. Bạch Ngọc Bồ Đoàn bên trên, Trương Thanh Nguyên quanh thân chiếu rọi ra mạ vàng thần quang, lập loè thần huy chiếu rọi hư không, tỏa ra vô kiên bất tồi sắc bén quang mang, giống như một vòng màu vàng kim thái dương giáng lâm đến trong nhân thế. Quanh mình không gian, giống như cũng chịu không được dạng này một cỗ lực lượng, bắt đầu rung động ra, đã nứt ra từng đạo nhỏ xíu đen nhánh khe nứt không gian. Cuối cùng là khôi phục hoàn tất. Bạch Ngọc Bồ Đoàn bên trên, Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra, trong mắt một vòng thần mang hiện lên, quanh mình thiên địa đại đạo vì đó rung động xé toạc ra. Xuê bàn tay ra, cảm thụ thể nội mênh mông lực lượng, Trương Thanh Nguyên trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ hài lòng. Này ngược lại cũng tính toán là nhân họa đắc phúc, bởi vì cái gọi là không phá không lập, chính là bởi vì lần này trọng thương, chính mình khôi phục sau đó, ma diệt kia tầng thứ hư thiên một kích còn sót lại trên người mình lực lượng, tăng thêm rất nhiều chữa thương thiên tài địa bảo thánh phẩm, để cho mình tái tạo kim thân, đồng thời nâng cao một bước, đạt đến làm ngày kia một đoạn Phật cốt nguyên thân vô lậu kim thân chi cảnh. Chương 1375, xuất quan chương 1375, xuất quan có đôi khi kiếp nạn, nhưng cũng là cơ duyên. Như là lần này bị thương, quả thật kia hiến tế 300 vạn kinh sư đại quân đạt được tầng thứ hư thiên lực lượng cực kỳ đáng sợ, dơ lên kích phá huyền thiên kính, giúp cho hắn trọng thương, lực lượng kinh khủng quanh quẩn tại hắn kim thân hải cốt bên trong không tiêu tan, ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi uy. Nhưng cùng lúc, làm Trương Thanh Nguyên đem những lực lượng này đều luyện hóa, này lực lượng khổng lồ ngược lại là đã trở thành hắn tấn thăng lương thực. Nhất là bởi vì kim thân bị phá, đang tu dưỡng khôi phục trong quá trình, bị còn sót lại không tiêu tan khủng bố huyết khí pháp tắc lực lượng không ngừng rèn luyện, ngược lại là làm cho tự thân thể phách càng lên hơn một tầng lầu. Sớm tại trăm năm trước đó, cùng Ngọc Châu đạt được kia một đoạn Phật chỉ lúc, Trương Thanh Nguyên thì thông qua lĩnh hội hắn đồng thời sử dụng đại diễn thuật thôi diễn ra rất nhiều tri thức tích lũy. Bây giờ tại đây đau khổ phía dưới, năm đó tích lũy rốt cục đã xảy ra thủy biến, thành tựu cuối cùng hắn vô lậu kim thân. Thân thành không để loạn, viên mãn vô cực đây là càng trên lưu ly kim thân luyện thể thánh cảnh. Nếu như là hiện tại ta, về đến 3 năm trước đây lời nói, như vậy tại có huyền thiên kính phòng ngự ngăn cản phía dưới, hơn phân nửa sẽ chỉ nhận một chút vết thương nhẹ, mà không phải kém chút bỏ mình vẫn lạc. Nắm lại bàn tay, cảm thụ kia ngang ngược vô song, giống như một tay mà có thể xé rách chân không, cho người một loại cứng không thể phá ý vị kim thân, Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm địa đạo. Luyện thể đạo này, nếu như nói lưu ly kim thân đồng đẳng với thiên giai vạn hóa cấp độ lời nói, như vậy vô lậu kim thân thì là cùng cấp với hợp đạo thiên nhân cấp độ. Thiên nhân là con đường tu hành trên đỉnh điểm, vô lậu kim thân cũng đồng dạng là luyện thể nhất đạo trên đỉnh điểm. Bây giờ ta, tầm thường hợp đạo thiên nhân đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, cho dù là uy tín lâu năm thâm niên hợp đạo thiên nhân đại năng, ta cũng sẽ không sợ sệt. Thực lực đại tiến, này không thể nghi ngờ nhượng Trương Thanh Nguyên trong lòng vì đó mừng rỡ. Chẳng qua rất nhanh, nghĩ lại tới làm ngày kia tầng thứ hư thiên một kích, hắn lại là nhíu mày. Mặc dù như thế, nhưng nếu là tầng thứ hư thiên tiên nhân lời nói, ta còn là xa xa có chỗ không kịp. So sánh làm thời kia lập đi lặp lại thiên địa vô biên vô tận huyết hải bàn tay lớn, kia mênh mông năng lượng kinh khủng, Trương Thanh Nguyên cảm thấy, chính mình mặc dù đã ngưng tụ vô lậu kim thân, đạt tới vạn pháp bất xâm hoàn cảnh, nhưng nếu là đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng đối mặt một kích kia lời nói, cuối cùng vẫn là có chỗ không tha. Đại Chu hoàng triều lập quốc vào năm, vị nào thần hoàng Đại Chu cũng là ở hoàng vị thống trị Thanh Châu vạn năm lâu, tất nhiên vẫn tồn tại tương tự thủ đoạn. Trước kia ta còn tưởng rằng thu hoạch âm dương tiên kinh rất là đơn giản, hiện tại xem ra nhất định phải muốn trước bàn bạc kỹ hơn mới là. Trương Thanh Nguyên trong mắt không khỏi lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn có thể còn không quên, kia thần hoàng Đại Chu phân thân chính là cấp bậc tiên nhân tồn tại, hơn nữa còn là cùng là nhất khí hóa tam thanh cái môn này bí thuật phân hóa ra tới phân thân, mà cái môn này bí thuật Theo Không Hải lão nhân lời nói, chính là đến từ thượng giới. Đối phương nói không chừng cũng cùng thượng giới có quan hệ gì. Rốt cuộc 5000 năm trước, thần khư cấm địa hủy diệt, theo Phi Tiên Minh ghi chép, chính là bởi vì thần khư chi địa tồn tại một cái có thể cùng thượng giới liên hệ tế đàn. Đồng thời thần khư chi địa hủy diệt, vẫn là bởi vì thượng giới đại nhân vật ra tay, lực lượng tác động đến nơi này. Qua nhiều năm như vậy, kia thần hoàng đại chu lại mới tăng bài tẩy gì thủ đoạn, ai cũng không biết. Chỉ tiếc, Vũ Hành Tiên Kinh chưa hiểu thấu đáo hoàn tất. Cho dù là có bảng thành thạo kim thủ chỉ bị thêm vào đại diễn thuật giúp đỡ, cùng với trải qua mấy ngày này trải nghiệm tích lũy, Vũ Hành Tiên Kinh cũng bất quá là lĩnh hội đến 8 thành mà thôi. Với lại, càng đi về phía sau, càng là khó mà tăng lên. Trương Thanh Nguyên hiểu rõ, chính mình đây là gặp phải bình cảnh, rất khó tại trong thời gian ngắn tăng lên. Bằng không mà nói, Vũ Hành Tiên Kinh nếu là đều tìm hiểu thấu đáo, dựa theo hắn tính ra, thậm chí rất có thể nhường thực lực của hắn dơ lên tăng lên tới có thể chống lại hư thiên tiên nhân cấp độ. Đáng tiếc, Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, sắc mặt cũng là có chút ảm đạm. Đại diễn thuật cũng không phải là vấn năng, có nhiều thứ không nghĩ ra, lại thế nào thôi diễn cũng nghĩ không thông. Trước mặt lĩnh hội ngũ hành tiên kinh bình cảnh, Trương Thanh Nguyên chính là không có chút nào đầu mối, chỉ có thể nói không ngừng tích lũy mới đổ bận, nhìn xem có thể hay không vì khổng lồ nội tình, độc cô tầng kia cửa ải. Hơi thu thập tâm tình một chút, Trương Thanh Nguyên không có tiếp tục ở tại động tiên bí cảnh bên trong, mà là trực tiếp xuất quan. Lúc này trải qua thời gian 3 năm phát triển, Phi Tiên Minh trụ sở cũng cơ bản trên đều là tu sửa tốt, sơn môn đại trận hộ sơn cũng đều là lại lần nữa dựng đứng lên. Chẳng qua bởi vì làm sơ kia một hồi đại chiến quan hệ, vì Phi Tiên Minh sơn môn làm trung tâm xung quanh mấy ngàn hơn vạn dặm nơi, mặt đất sập lún xuống dưới, những kia gập gành đá lởm chởm vách núi treo leo đều biến mất không thấy gì nữa, phía dưới là đưa tay không kiến giải địa ngục cửu lũ làm cho tất cả Phi Tiên Minh sơn môn như là nhẹ nhàng tại trên không trung huyền không sơn một. Cái này khiến không ít Phi Tiên Minh tu sĩ trong lòng bất an, cảm thấy địa lợi đã mất, nên đem sơn môn di chuyển đến địa phương khác đi. Nhưng cùng lúc người khác cũng không đồng ý, cảm thấy Phi Tiên Minh trụ sở từ thành lập vẫn đứng sừng sững ở nơi này, là vì Phi Tiên Minh biểu tượng, không thể khế động. Hội nghị cấp cao bên trên, một thẳng sôi nổi hỗn loạn. Chẳng qua đây hết thảy cùng Trương Thanh Nguyên thì không có bao nhiêu quan hệ. Khi hắn xuất quan, đạt được Phi Tiên Minh mọi người trịnh trọng cảm tạ cùng với nhiệt liệt chào mừng. Cho dù là cái đó Thiên Đao Ngô Phi, cũng là cam tâm tình nguyện đi tới Trương Thanh Nguyên trước mặt, cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ. Vì thế Phi Tiên Minh mọi người cử hành một hồi thị yến, là đúng Trương Thanh Nguyên cảm tạ. Đồng thời, cũng đúng tất cả Phi Tiên Minh tu sĩ sống sót sau tai nạn chúc mừng. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy có chút cười khổ không thôi. Chẳng qua đối mặt với nhiệt tình mọi người, thật là khó mà từ chối. Chẳng qua đang tiếc là, Phi Tiên Minh Minh chủ Kỳ Thiên Đạo không hề có ở đây. Theo Tiêu Giao lão đạo nói, Minh chủ Kỳ Thiên Đạo bế quan nguyên bản đang đứng ở gấp vô cùng muốn trước mắt, làm nhật xuất hiện chẳng qua là vì tiếng động quá lớn, trêu đến hắn không thể không xuất quan. Mà sau khi xuất quan, vì bế quan không có hoàn mỹ đạt thành mục đích, đã là ra ngoài đền bù. Cụ thể chuyện gì, tất cả Phi Tiên Minh trên dưới kỳ thực cũng không rõ lắm. Chẳng qua khoảng ngay tại Trương Thanh Nguyên bế quan tu dưỡng sau một năm, thì âm thầm rời đi Phi Tiên Minh sơn môn. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc Kỳ Thiên Đạo là đường đường chính chính hợp đạo thiên nhân, nếu là có thể cùng đối phương giao lưu một hai, không thể nghi ngờ đối với mình tu hành có chỗ tốt rất lớn. Hắn mặc dù giết qua hợp đạo thiên nhân đẳng cấp tồn tại, nhưng cùng như vậy cấp độ người giao lưu, có thể chưa từng có. Chẳng qua tất nhiên rời đi, kia cũng liền không có cách nào. Một hồi yến hội long trọng, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong đó các loại khay ngọc món ăn quý và lạ, thánh quả linh vật, đều là theo Phi Tiên Minh trên vạn năm tích lũy phủ khố bên trong lấy ra tới chân quý thiên địa kỳ trân. Chẳng qua phen này đến hội, Trương Thanh Nguyên lại là có chút không quan tâm. Hắn suy nghĩ, làm sơ Tiêu Giao lão đạo nói cho hắn biết, có huyền thiên kính, liền có thể thông qua hắn thủ đoạn của nó bước vào thần khư cấm địa. Kia là chuyện gì xảy ra? Với lại hiện tại huyền thiên kính đã thụ trọng thương, sắp phá nát, cái kia còn năng thông qua nó đã đến kia thần khư cấm địa bên trong sao? Trương Thanh Nguyên cảm thấy, hắn cần phải đi tìm Tiêu Giao lão đạo hiểu rõ một hai. Chương 1376, quá khứ chương 1376, quá khứ là mặt trời lặn phía tây, đêm tối giáng lâm. Tất cả Phi Tiên Minh Sơn môn bao phủ tại một loại tiên nhưỡng mùi rượu bên trong, mọi người chơi đến rất là tận hứng. Mà lúc này, Trương Thanh Nguyên lại là lặng yên rời đi đại điện, đi vào hậu sơn, lại là nhìn thấy Tiêu Giao lão đạo chính đứng chắc tay, ánh mắt ngắm nhìn phương xa đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bầu trời đêm. Sau lưng đèn đỏ xanh rượu viên náo phồn hoa sơn môn, giống như cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Tiền bối, không cùng lúc sao? Trương Thanh Nguyên thân ảnh từ phía sau đại thụ sau đi ra, nhẹ giọng nói. Bởi vì trong lòng nghĩ thần khư cấm địa quan hệ, cho nên tại trên yến hội lúc, Trương Thanh Nguyên liền chú ý tìm kiếm Tiêu Giao lão đạo thân ảnh. Chẳng qua tại sáng sớm lúc, đối phương cũng đã là biến mất tại giữa đám người. Dường như rất sớm chính là thoát ly đám người, đến nơi này, một người lặng lặng ở lại. Ha ha, già rồi, đã không có trẻ tuổi người như thế tinh thần và thể lực quả nhiên vẫn là thích một người ở lại. Tiêu Giao lão đạo cười sang sảng một tiếng, sờ lên cằm dưới hàm râu, xúc động địa đạo. Trương Tiểu Hữu, ngươi đây, sao chạy ra ngoài? Kỳ thực vãn bối cơ bản trên đều là quen thuộc một người, tương đối ít tham gia những thứ này đến hội. Trương Thanh Nguyên cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi. Tiến hội loại vật này, có ký ức nói đến lần trước tham gia hay là tốt mấy trăm năm trước. Khi đó chính mình chẳng qua là linh nguyên cảnh, một cái tên là Triệu Nguyên Dương sư huynh vì rút ngắn một hạ quan hệ, rồi sẽ đem bọn hắn một lần kia biệt viện đệ tử thiên tài mời qua khứ, xây dựng yến hội, thân cận một hạ quan hệ, cũng may bước vào nội môn sau đó có chỗ chiếu ứng, đồng thời tiện thể giao lưu một phen, qua lại trao đổi tâm đắc tu luyện, dùng cái này tăng lên tự thân. Trương Thanh Nguyên ánh mắt có chút giật mình. Không ngờ rằng, có nhiều thứ một cái chớp mắt chính là trôi qua rất lâu. Triệu Nguyên Dương, Thân Hồng Chu, Lâm Viêm năm đó cùng tại ngoại môn nội môn thời điểm từng cái danh tự, những kia trong năm tháng trải nghiệm, trong lúc nhất thời nhường Trương Thanh Nguyên trong nội tâm dâng lên khó nói lên lời cảm giác. Vô cùng nhiều năm qua đi, ai Trương Thanh Nguyên ở trong lòng lưu giữ, tâm tình cũng là tùy theo ảm đạm xuống. Nếu làm năm những tiên là số không nhiều bằng hữu không có tấn thăng động chân cảnh lời nói, như vậy hiện tại cũng đều mất đi đi. Giống nhau thập tam thúc, tại chính mình trở về Ngọc Châu trước đó liền đã là thọ tận rời đi. Trương Thanh Nguyên không khỏi có hơi thở dài một cái. Thiên đạo chí công, đại đạo vô tình. Trừ phi thành tiên siêu thoát thiên ngoại, bằng không dù ai cũng không cách nào đào thoát thế giới này sinh tử luân hồi. Tiểu Hữu có phải cảm thấy bọn hắn có chút ngây thơ? Tiêu Dao lão đạo đột nhiên lên tiếng mà nói, lúc này, ban đêm mặc dù đã giáng lâm, nhưng trên đại điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, các loại kề vai sắt cánh, hoàn tụ tỉ uống rượu, bất kể là cao cao tại thượng động chân cảnh giới, hay là kia bước lên đỉnh cao có thể nói là cự đầu vạn hóa chi cảnh, giờ khắc này đều rất giống không có địa vị ở giữa ngăn cách, mà là đã trở thành lẫn nhau ở giữa bằng hữu. Này không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên có chút kinh dị, cũng đúng thế thật hắn chạy ra tới nguyên nhân một trong. Rất khó tưởng tượng, tại nơi này, cao cao tại thượng động chân, vạn hóa chi cảnh đại năng, lại có thể cùng bình thường phi tiên minh các tu sĩ đánh nhau. Mặc dù này có tiên nhượng uống say nguyên nhân, nhưng loại tình huống này cũng thật là nhường Trương Thanh Nguyên vì đó kinh ngạc. Không có, chỉ là đơn thuần có chút không quen mà thôi. Tiểu Hữu chớ nhìn bọn họ tùy tiện bộ dáng, kỳ thực tại mỗi người phía sau đều cũng có nhìn sau lưng chuyện xưa. Tiêu Dao lão đạo ánh mắt giống như xuyên thấu hư không, nhìn thấy đại điện bên trong uống rượu đánh quyền mọi người, giữa tầm mắt toát ra hòa ái chi sắc. Chu Triều đã đặt chân vạn năm lâu, trên dưới sớm đã là mục nát không chịu nổi, sinh hoạt tại tầng dưới chót bình dân bách tính gian nan sinh tồn, thiên hai, quan viên, quý tộc, thậm chí yêu vật đối với người bình thường mà nói, sống qua hôm nay cũng không biết ngày mai sẽ có cái gì đột nhiên xuất hiện tai nạn đem chính mình hủy diệt. Rất nhiều năm trước, nhà của lão phu hương, 10 vạn người mấy cái thôn trấn, chính là bị chống lên quý tộc đổ sát, để đầu người đi làm quân công. Sinh dân như cỏ rác, phi tiên minh bên trong, có như vậy chuyện xưa không phải số ít. Thiên địa đại hạn, cơ cận khắp nơi trên đất, vì khai thác trong núi thiên địa kỳ trân, quan viên bất chấp nguy hiểm, có thể thúc đẩy mấy chục vạn bình dân vào núi, lấy mạng người đem địa ngăn tại phía trước nguy hiểm san bằng, chỉ vì có thể dùng kia chân quý vật lấy lòng thượng tầng quý nhân. Đây đất an cư lạc nghiệp bình dân bách tính, có thể xảy ra bất ngờ bị một cái mũi tên xuyên qua đầu, chỉ là bởi vì thượng tầng quý tộc muốn hưởng thụ đi săn vây giết niềm vui thú. Một phàm nhân thành trấn hóa thành đất khô cằn, có khả năng vẹn vẹn chỉ là một vị nào đó quý tộc ý tưởng đột phát, diễn luyện một chút mới luyện thành pháp thuật. Tại phi tiên minh bên trong đồng bạn, rất nhiều đều cũng có nhìn tương tự kiểu này như thế trải nghiệm, gặp đại nạn, bị minh trong tu sĩ mang về, thu đồ dạy bảo. Chính là có giống nhau quá khứ, cho nên bọn hắn ở chung khăng khít. Kỳ thực, bọn hắn đều chẳng qua là báo đoàn sưởi ấm người đáng thương thôi, bởi vì bọn họ đã không có nhà, phi tiên minh nhà của chính là bọn hắn. Cũng là bởi vì đây, chúng ta mỗi người, đúng triều đình, đều là mang theo khắc cốt minh tâm cửu hận, cho dù Chu Triều có mạnh đến đâu, cũng đều chưa từng có dập tắt qua lật đổ nó ý nghĩ. Giọng Tiêu Dao lão đạo êm hài nói, trong đôi mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Trương Thanh Nguyên một trận trầm mặc. Khi tiến vào địa giới Thanh Châu ban đầu trong đoạn thời gian đó mặt, hắn cũng chắc chắn nhìn thấy rất nhiều, làm sơ bị chính mình thu làm môn hạ thí nghiệm dạy bảo Lâm Hạo huynh muội, chẳng qua là kia rất nhiều cực khổ một góc. Chỉ là, hắn cũng không có năng lực đi sửa đổi đây hết thảy. Thiên đạo bất nhân, coi bạn vật như chó rơm. Chỉ cần nơi có người, vậy liền tất nhiên tồn tại giai cấp. Vì nắm giữ lấy tài nguyên càng nhiều, càng thêm có thể đem chính mình gen truyền thừa tiếp, đây là cho dù tại là tại dị thế giới cũng chạy không thoát kiểu này tự nhiên tiến hóa tàn khốc phát tác. Nắm giữ càng nhiều tài nguyên người, có thể tốt hơn đối kháng mạo hiểm, đồng dạng kẻ yếu đối kháng nguy hiểm năng lực cũng càng thấp, càng dễ tại sóng gió bên trong tử vong. Điều này sẽ đưa đến sống sót sinh mạng thể, bản tính chỗ sâu đều là tồn tại tham lam. Vì tham lam tồn tại, rồi sẽ bản năng muốn có được càng nhiều. Mà đạt được càng nhiều, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, hắn lại càng tăng có thể đối kháng ngoại giới tồn tại mạo hiểm, tiếp theo còn sống sót, đem chính mình gen truyền thừa xuống. Đây là ước vạn năm tự nhiên tiến hóa kết quả. Chỉ cần nhân loại quần thể tồn tại, vậy liền tất nhiên sẽ phân hóa ra kẻ bóc lột cùng bị kẻ bóc lột, giai cấp cũng tất nhiên sẽ theo thời gian mà sinh ra phân hóa. Quyền quý không thể nào biến mất, vì đánh bại ma vương dũng giả cuối cùng sẽ lại lần nữa trưởng thành biến thành ngắt long, đây là sinh mệnh bản tính. Theo sinh mệnh khởi nguyên bắt đầu, sinh vật thể liền một thẳng ở vào tranh đấu chém giết tự nhiên đào thải hình thành, bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều sẽ bản năng tìm kiếm nhiều hơn nữa thiên tính. Mỗi một cái sinh mệnh bản năng chính là truy cầu nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Mặc kệ hắn là người nghèo hay là người giàu có, đều là như thế. Trương Thanh Nguyên không cảm thấy mình có được tái tạo càn khôn, người cải tạo thiên tính khả năng tính. Cho dù hắn vì thực lực tuyệt mạnh đem triều đình Đại Chu phá diệt, tái tạo càn khôn, lại lần nữa thành lập một cái hoàng triều, nhưng cuối cùng, trăm ngàn năm, mấy ngàn trên vạn năm sau đó, cũng bất quá lại lần nữa đi vào kế tiếp luân hồi. Cực khổ tầng dưới chót vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu cực khổ, quyền quý vẫn như cũ sẽ là quyền quý. Nhiều nhất chẳng qua là đại biểu quyền quý đổi người, mới quyền quý tổ tiên đã từng là theo tầng dưới chót bò dậy đổ long giả thôi. Thiên đạo chính là như thế, hắn cứu không được thế giới này, không cải biến được nhân tính. Chúng sinh đều khổ, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm bản thân siêu thoát, truy cầu độ chính mình lên mở. Chương 1377, hiểu ra chương 1377, hiểu ra người đã giả, luôn luôn thích hồi ức. Tiêu Dao lão đạo thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vô tận phiền muộn. Một lát sau, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, có chút muốn nói lại thôi, trong mắt mang theo phức tạp. Kỳ thực, có mấy lời lão phu cũng không biết nên không nên giảng. Tiền bối cứ việc nói là được. Kia lão phu liền xen vào việc của người khác một hồi, "Tiểu Hữu, kỳ thực lão phu đang nhìn đến ngươi trước tiên, cũng cảm giác trên người ngươi có cùng Chu Triều quyền quý trên người những kia hương vị. Ừm. Nghe vậy, Trương Thanh Nguyên trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Hữu chớ trách ta nói thẳng, tiểu Hữu mặc dù cũng không phải là loại đó lạm sát kẻ vô tội hạng người, cùng những kia xem mạng người như có rác ra hỏa có khác biệt về bản chất, nhưng ở chúng sinh trước mặt, chỉ sợ cũng là đem chính mình xem như là cao cao tại thượng thiên nhân, coi thường chúng sinh, không cho là mình là vì chúng sinh một thành viên trong số đó đi. Như vậy tính tình, cùng những kia coi thường bạn dân quyền quý, kỳ thực cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Dao lao đạo giọng ôn hòa quanh quẩn tại hư không, trong mắt lóe ra cơ trí quá mang. Trương Thanh Nguyên trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Đối phương nói đúng, tâm tình của mình cũng chắc chắn không cách nào cùng đông đảo phàm trần chúng sinh sinh ra cái gì của mình. Trước kia khi yếu ớt, nếu là gặp được truy sát, hoặc nói là gặp được bất công, hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng hiện tại, còn lại chỉ có lạnh nhạt. Hắn cũng hiểu rõ, càng là tu hành, càng là đạt tới đỉnh phong, tính cách cũng càng là lạnh lùng. Thiên đạo vô tình. Giống nhau hắn đối đại thế gian rất nhiều cực khổ, sẽ chỉ cảm thấy đây là thiên đạo vận hành kết quả, cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm ăn bùn. Cá lớn nuốt cá bé, vốn là thế gian vận hành phát tắc. Nhân loại mặc dù đã là đặt chân ở chuỗi thức ăn đỉnh điểm, nhưng nhân loại tộc quần bên trong, cường giả bóc lột kẻ yếu, người mạnh hơn bóc lột cường giả, làm sao từng không phải một cái chỉ tồn tại ở nhân tộc tộc đàn ở giữa chuỗi thức ăn. Thiên lý trật tự thân mình như thế, gặp được cực khổ, hắn xuất thủ tương trợ, đem kẻ yếu giải cứu ra, kia lại có thể như thế nào? Phóng tầm mắt thiên hạ chi đại, kia cực khổ sự tình chẳng qua là hãn hải hàng xa bên trong nhỏ nhặt không đáng kể một hạt bụi, hắn có thể cứu được một người, có thể cứu được toàn bộ thế giới sao? Không thể. Thế giới trước đây chính là như vậy. Trừ phi một ngày kia hắn đạt tới như vậy sáng thế thần hoàn cảnh, có thể gột rửa mỗi tư tưởng của một người, đem toàn bộ thế giới hóa thành tĩnh mịch thế giới, bằng không mà nói hắn không cách nào sửa đổi bất kỳ vật gì. Hắn có thể làm cũng chỉ có phải không về phần biến thành này vô tận trần thế bên trong giấy rửa trầm luân một người thôi. Mà này cũng làm cho tính tình của hắn càng thêm lạnh lùng, vì lòng người đại thiên tâm, tự nhiên liền đạt đến gợn sóng không kinh, coi thường chúng sinh chìm nổi. Này, đến bạn hóa cảnh sau đó tu sĩ, bất đô là như thế sao? Do dự một lát, Trương Thanh Nguyên không khỏi lên tiếng địa đạo. Lẽ nào bộ dáng không phải vậy sao? Phàm là vạn hóa chi cảnh tu sĩ, một ngón tay liền có thể hủy diệt hàng mấy chục, mấy trăm vạn bình dân mách tính, loại tầng thứ này tu sĩ, sớm đã là đạt đến không phải người cấp độ. Mà theo hắn đã thấy vạn hóa tu sĩ bên trong, cho dù là Tiêu Dao lão đạo chính hắn, chỉ sợ cũng sẽ không đem phàm nhân chúng sinh làm chuyện gì đây đi. Rất nhiều tu sĩ, đến động chân cảnh liền đã là cao cao tại thượng, là thế gian chúng sinh chỗ kính ngưỡng. Dạng này tâm tính, lẽ nào có vấn đề gì? Làm nhưng khác nhau. Tiêu Dao lão đạo lắc đầu, giọng ôn hòa, em hay nói, "Tiểu Hữu, chúng ta là đã từng trải qua gặp qua năm đó đồng bạn từng cái tại thời gian 5 tháng bên trong liên tiếp mất đi, cảm thụ qua loại đó quang xỉn cả trôi qua, 5 tháng vô tình, cuối cùng tâm tính thủy biến, đạt tới như vậy không lấy vật hỷ không lấy mình muốn chi cảnh. Nhưng mà tiểu hữu thiên tư của ngươi quá mức cường đại, đây là vận may của ngươi, cũng là bất hạnh của ngươi. Cực cao thiên tư, để ngươi vẫn chưa cẩn thận trải nghiệm nhân sinh, trải nghiệm thân làm người sinh lão bệnh tử, cũng đã là nhảy lên đạt đến chúng ta dùng hết cả đời mới có thể đạt tới cảnh giới. Quá nhanh con đường của ngươi còn chưa xong cả, cũng đã là đạt đến đỉnh phong. Nếu lão phu không có đoán sai, tiểu hữu ngươi này cùng nhau đi tới căn bản không có mấy cái giao tình thâm hậu sinh tử tương giao đồng lứa hảo hữu đi vì thiên tư của ngươi có thể thời gian mấy năm không thấy lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch cũng liền ngày đêm khác biệt cũng liền càng thêm không có trọng tâm câu chuyện ngươi một đường phía trước vào đã từng cùng ngươi từng có tiếp xúc người cũng rất nhanh bị ngươi để tại sau lưng trên một con đường này từ từ trở nên lẻ loi một mình theo lão phu tiểu hữu ngươi dường như có phải không thuộc về thế giới này giống nhau cùng thế giới này có thật sâu ngăn cách chạm ở cái thế giới này bên ngoài thế gian phát triển không có quan hệ gì với ngươi kể từ đó ngươi nhìn xem càng nhiều tăng thêm bản thân ngươi thông minh cũng rõ trắng được càng nhiều, càng là nhìn thoáng được, càng thêm cùng thiên đạo cảm ứng cộng minh, tâm tính cũng càng phát ra lạnh lùng, dần dần đem chính mình thay vào thiên đạo thị giác quan sát phàm trần chúng sinh. Nhưng mà a, chúng ta là người, cho dù là thiên nhân, cũng đều hay là người. Tại chưa thành tiên, siêu thoát thế giới bên ngoài trước, chúng ta cũng được đi ở nhân gian đại địa bên trên người, lại có thể nào vì thiên tầm mắt xem như là tầm mắt của mình đâu? Lão phu và tự nhiên sao cũng được, từng bước một đi đến hôm nay, mặc dù ngày xưa hảo hữu, đồng đạo, thân người cũng đã là hóa thành một bụi bụi đất, nhưng dài dằng dặc nhân sinh, để cho chúng ta đã hiểu chính mình là ai, từ đâu tới đây muốn đi đâu, biết mình bản chất, là vì hiểu ra thiên tâm cũng không bao nhiêu quan hệ. Nhưng tiểu hữu ngăn cách trên thế gian bên ngoài, chỉ sợ có một ngày sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng, dần dần đạo hóa, biến thành một tôn chỉ vì tu hành thiên đạo khôi lỗi a. Tiêu Dao lão đạo lời nói, ngay lập tức như là lôi đỉnh công án, đập vào Trương Thanh Nguyên trên đầu. Chỉ một thoáng, cả người hắn đều là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tiêu Dao lão đạo có nói sai sao? Không hề có. Bởi vì chính mình người xuyên việt thân phận, là lấy thực cho tới nay, đối với thế giới này đều là mang theo một loại ngăn cách, mà bởi vì chính mình tu hành tốc độ quá nhanh, tại quá khứ trải nghiệm bên trong, không có bao nhiêu đáng giá hắn khắc sâu hồi ức, cũng không có quá nhiều người cùng giảng buộc. Xuyên qua đến thế giới này đến nay, hắn vẫn luôn là tu luyện, lại tu luyện. Khi hắn đứng được cao hơn, nhìn thấy càng xa thiên địa, tâm tính càng thêm lạnh lùng, tự hỏi cũng càng thêm hướng phía thiên đạo trật tự phương hướng đi tự hỏi. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên không khỏi cảm giác được một hồi dùng mình cảm thụ. Tính người của mình, dường như đang dần dần chết. Từng chính mình, hiện tại còn tồn tại nhìn bao nhiêu đâu? Dường như rất sớm trước đó, hắn thực sự không phải vì chính hắn ý nghĩ đi hành động, mà là vạn sự vạn vật vì thiên đạo thiên lý đến đối đãi thế gian tất cả. Dường như hơn 10 năm trước, chính mình gặp được Lâm Hạo người trẻ tuổi lúc, Nếu là vừa tới đến thế giới này thời điểm chính mình, là không chút do dự đem đối phương cứu theo tâm ý của mình mà động. Nhưng hiện tại, ngược lại cần vì chính mình tìm một cái lấy cớ, một cái lẩn tránh thiên đạo pháp lý lấy cớ để cứu người. Chính mình cũng không phải là thiên đạo, vì sao muốn vì thiên đạo lạnh như băng thiên đạo pháp lý đến làm là hành động của mình yêu cầu? Chỉ một thoáng, Trương Thanh Nguyên ngây người tại nguyên chỗ, cả người ngây ngẩn cả người. Chương 1378, ngũ hành viên mãn. Chương 1378, ngũ hành viên mãn. Nguyên lai ta vẫn luôn là đi lầm đường. Vân Thiên phía trên, khí lưu lao nhanh, một chiếc phi thuyền phá sóng phi hành. Đầu thuyền, Trương Thanh Nguyên đứng chắp tay, thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía tầng mây bốc lên phun trào phía trước, trong đôi mắt có hào quang sáng lạn tại lưu động, như là chiếu hiện ra thiên địa đạo vận chỉ lý. Từ ngày đó giao lưu, bị Tiêu Giao lao đạo cảnh tỉnh bừng tỉnh, đã là quá khứ thời gian nửa năm. Tại trong nửa năm này, hắn bế quan sửa sang lại quá khứ nhân sinh trải nghiệm, càng phát ra khắc sâu hiểu ra, đối với Tiêu Giao lao đạo đánh thức, trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Nếu là không có đối phương điểm tỉnh, lại tiếp tục tu hành, càng phát trải nghiệm thiên tâm thiên đạo, tự thân chỗ cố có nhân tính càng thêm lạnh lùng, giới thời cho dù đạt tới đỉnh phong, chỉ sợ cũng như vậy chết bản thân, biến thành thiên đạo khôi lỗi. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên không khỏi cảm thấy một trận lạnh băng run rẩy. Tu hành tốc độ nhanh, có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Đức không xứng bị, tại cũng không đủ nhân sinh trải nghiệm, đột nhiên nắm giữ vượt qua tự thân nên nắm giữ lực lượng lúc, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Làm nhưng, nếu dựa theo kiếp trước một ít tiểu thuyết âm như luận lời giải thích, cũng có thể là thiên đạo ý thức trong bóng tối giở trò quỷ, vì chính mình bồi dưỡng một cái đại ngôn. Mà chính mình là người xuyên biệt, bị thiên đạo chọn chúng, thế là dần dần tại tu hành bên trong mất đi bản thân. Chẳng qua cái này là chính hắn nghĩ bậy nghĩ bạ lúc lung ta lung tung ý nghĩ, Trương Thanh Nguyên đối với cái này cũng không có cái gì bằng chứng. Rốt cuộc đây hết thảy rất lớn nguyên do với mình với cái thế giới này ngăn cách xa cách cảm giác, chính mình chưa từng thật sự dung nhập thế giới này, bất kể là đúng đợi người đồng lứa còn là đối đãi đồng đạo, đều là mang theo một tia nhàn nhạt cách ly, tự nhiên khó mà lưu hạ quan hệ ràng buộc, tâm tính sau đó dần dần chuyển hóa cũng thuộc về bình thường. Cũng may, chung quy là tỉnh ngộ lại. Với lại, đương theo lấy biến hóa của tâm cảnh tăng lên, tu hành một cách tự nhiên sản sinh tiến bộ, ngũ hành đại đạo nước chảy thành sông, dơ lên đi đến cuối con đường, đạt đến viên mãn chi cảnh. Đồng thời, viên mãn ngũ hành đại đạo trên phạm vi lớn thôi động Trương Thanh Nguyên đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ, hiện nay, hắn đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ đã là đạt đến hơn chín thành, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên. Trương Thanh Nguyên có một loại dự cảm, cách hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành tiên kinh đã là không xa. Cái này khiến thực lực của hắn trong thời gian ngắn đạt được tăng gọn. Tiểu Hữu, chuyến này nguy hiểm nặng nề, kỳ thực vốn không nên đem ngươi liên lụy đến chẳng biết lúc nào. Tiêu Giao lão đạo gia hiện tại Trương Thanh Nguyên bên cạnh, cùng nhau nhìn qua phía trước nhìn một cái không nhìn thấy cuối cùng trầm trọng tầng mây, khẽ thở dài một cái lên tiếng, trên mặt xoắn xuýt, vẻ phức tạp ngũ vị tạp trần. Tiền bối không cần khách khí, lần này nếu không phải tiền bối điểm tình, nói không chừng vãn bối như vậy trầm luân tại thiên đạo bên trong, rốt cuộc khó được siêu thoát, đây là đại ân, phi tiên minh có phiền phước, vãn bối tự nhiên hết sức giúp đỡ. Trương Thanh Nguyên thấy đây, không khỏi mở miệng an ủi địa đạo. Hắn lời này cũng không phải là khiêm tốn, mà là mang theo thật tâm thật ý vị. Ngay tại trước đây không lâu, ngoại giới triều đình đại chu hướng về thiên hạ tuyên bố một cái tin tức nặng ký, rung động tất cả giới tu chân Thanh Châu. Phi tiên minh minh chủ kỳ thiên đạo, lọt lưới. Cái tin này, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng truyền vang toàn bộ thiên hạ. Không ít người bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, càng là hơn mang theo khó có thể tin. Cùng đại chu đối nghịch trên bản năng, vẫn như cũ Tiêu Diêu tự tại phi tiên minh minh chủ, cái này bị bắt. Cái này làm sao có khả năng? Trước đây không lâu, đại chiến ảnh hưởng còn lại còn chưa biến mất đâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Thanh đạo, kiếm linh môn các loại đại phái, chấn động kịch liệt, không thể so với làm ngày tại Tây Sa Hán Hải nơi nhìn thấy Trương Thanh Nguyên thể hiện ra kinh khủng cấp bậc thiên nhân lực lượng rung động thấp, sôi nổi thông qua một ít con đường gửi thư tín văn kiện tới trước hỏi. Chẳng qua phi tiên minh đã không có thời gian đi lý những thứ này. Tất cả phi tiên minh trên dưới đã là sôi trào. Thông tin là thực sự. Tiêu Giao lao đạo trước tiên thông qua bí ẩn thủ đoạn liên hệ minh chủ, kết quả bạn không đáp lại. Minh trong đối phương hồn đăng cũng là trở nên lu mờ ảm đạm. Này nguyên bản cũng không có gì, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, phi tiên minh xếp vào tại thần kinh nội ứng gián điệp, xác nhận điểm này, minh chủ kỳ thiên đạo đã là bị giam giữ đến tầng thứ 9 hắc ngục thiên lao. Đồng thời minh chủ tùy thân bản mệnh pháp bảo cũng đều là bị cưỡng ép tước đoạt, tại thần kinh trước mặt mọi người biểu hiện ra. Nhiều mặt xác minh phía dưới, phi tiên minh rất nhanh chính là xác nhận minh chủ bị bắt lấy sự thực. Tất cả phi tiên minh nhất thời hỗn loạn tương mừng, chẳng qua cũng may, nương tựa theo Tiêu Giao lão đạo hy vọng, rất nhanh liền đem hỗn loạn đè ép xuống, đồng thời tổ chức tinh nhuệ, dự định tiến về thần kinh cứu người. Chuyến này, cơ hội rất là mong manh, thậm chí khả năng rất lớn vì vậy mà bỏ mình nơi này. Dựa theo Tiêu Giao lão đạo lời giải thích, thần kinh là đại chu hoàng triều kinh đô, là vì tất cả đại chu trung tâm, đại chu hoàng triều khí vận hội tụ chỗ. Ở đâu, thần hoàng đại chu là mạnh nhất, có được đủ để chống lại tầng thứ hư thiên lực lượng. Sống chết khó nói đều không đủ vì miêu tả chuyến này khó khăn. Chẳng qua, phi tiên minh cao tầng đều là nô nước tấp nập muốn gia nhập lần này hành động cứu viện bên trong. Cuối cùng Tiêu Giao lão đạo chọn lựa minh chủ thân truyền đệ tử Ngô Phi, minh trong một tên khác là Tống Nguyên Thiên giai vạn hóa, cùng với ba vị uy tín lâu năm tu sĩ cảnh giới vạn hóa tạo thành, làm cho này một lần chui vào thần kinh cứu người đội ngũ. Mà ở xuất phát lúc, Trương Thanh Nguyên chủ động yêu cầu tăng thêm đi vào. Thế là liền có một chuyến này. Kia là thần hoàng thân ở thần kinh, có được cấp bậc hư thiên lực lượng, chúng ta một nhóm có thể nói là sống chết khó nói, kỳ thực lão phu vẫn là hy vọng ngươi có thể không đếm xỉa đến, như thật có lòng, ngày khác thành tựu cao hơn cảnh giới, lại vì chúng ta báo thù là được. Tiêu Giao lão đạo nhìn qua Trương Thanh Nguyên, nghiêm túc nói: tiền bối thì chớ có lại nói, nếu là trốn tránh, nghĩ đến ngày sau tất nhiên sẽ hối hận hung chi, nhờ vào tiền bối điểm tỉnh, nửa năm qua này vãn bối thực lực lại lần nữa có chỗ tăng tiến, cho dù vị nào thần hoàng có được tầng thứ hư thiên thực lực, muốn như vậy lấy đi vãn bối tính mệnh, còn muốn đụng tới đụng một cái mới biết được. Trương Thanh Nguyên ngôn ngữ bên trong, toát ra kích động tự tin tới. Thấy một màn này, Tiêu Dao lão đạo không khỏi lại lần nữa thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ trước mặt người trẻ tuổi kia làm quyết định là rất khó khuyên can trở về, chỉ có thể ở sau đó hành động bên trong, nếu là thất bại, làm hết sức đem địch nhân thu hút rời khỏi, sáng tạo đối phương có thể cơ hội thoát đi đi. Về phần đối phương nói tới bởi vì chính mình đánh thức, nửa năm qua này tiến rất xa, Tiêu Dao lão đạo là mảy may không tin. Nói như vậy, nghĩ đến chẳng qua là trấn an chính mình một hai thôi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, cho dù thiên tư lại là yêu nghiệt, cũng có thể làm được cái gì đâu. Linh nguyên cảnh chân nguyên cảnh muốn phóng ra một bước, cũng cần muốn không thiếu thời gian đi, huống chi là cảnh giới vạn hóa đạo tôn, nhất là kẻ này thực lực đã có thể so với tầng thứ thiên nhân. Có thể tại trong vòng nửa năm hơi tăng lên một kia, cũng đã là phi thường không tệ. Người trẻ tuổi kia, tâm địa hay là rất hiền lành. Tiêu Dao lão đạo không nói gì, nhưng trong nội tâm đã là âm thầm hạ quyết tâm. Chương 1379, Hắc Ngục Thiên Lao chương 1379, Hắc Ngục Thiên Lao Hắc Ngục Thiên Lao, giới tu chân Thanh Châu các tu chân giả nghe mà biến sắc nơi. Là vì triều đình Đại Chu chế tạo, dùng để giam giữ động chân cảnh trở lên tu sĩ một chỗ tuyệt địa nhà giam. Vừa vào Hắc Ngục Thiên Lao, như không ngoài ý muốn, như vậy đời này đều sẽ không còn có cơ hội ra ngoài. Rất nhiều năm trước từng có nghe đồn, kia Hắc Ngục Thiên Lao bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật, đúng động chân cảnh trở lên cường giả tiến hành các loại vô nhân đạo thí nghiệm. Chẳng qua kia nghe đồn rất nhanh chính là biến mất, vì lưu truyền ra tới đầu nguồn, rất nhanh liền bị tiêu diệt cấm khẩu, tất cả giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hắc Ngục Thiên Lao ở vào thần kinh phương Tây phụ cận cực kỳ hoang vu dãy núi vong hồn bên trong, không hề có đặt vào thần kinh thành phạm vi. Nhưng bởi vì bên trong giam giữ nhìn đều là động chân cảnh trở lên cường giả trọng phạm, trong đó thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Với lại khoảng cách thần kinh cũng không có quá xa, nếu là xảy ra biến cố gì, thần kinh bên trong cao thủ có thể trong thời gian ngắn đuổi tới. Đủ loại này nhân tố phía dưới, đưa đến Hắc Ngục Thiên Lao xây thành vào năm, chưa bao giờ xuất hiện qua lớn rối loạn. Với lại, nghe đồn bên trong, Hắc Ngục Thiên Lao tự trưởng thần lôi chính là thiên giai vạn hóa cấp độ, hơn nữa còn là thiên giai vạn hóa bên trong tuyệt đối cường giả, trong thiên hạ ít có người là hắn đối thủ. Nếu như không phải hắn nắm giữ chức vụ quan trọng, trấn thủ Hắc Ngục Thiên Lao, bằng không mà nói, tất cả giới tu chân Thanh Châu thực lực xếp hạng trước 10 bên trong, tuyệt đối có hắn một vị. Dãy núi vong hồn, lẫm liệt tự nhiên sát khí từ trong núi phóng lên tận trời, mang theo lạnh băng hàn vụ, làm cho quanh mình nhiệt độ lạnh băng thấu xương. Sát khí cương phong theo trong núi vách đá thổi qua, phát ra ô ô quỷ khóc sói gào âm thanh, cùng dãy núi mặt đất sinh ra một loại thần kỳ cộng hưởng. Để người chỉ cảm thấy quanh mình phảng phất có được vô số ác quỷ đang gào khóc. Đồng thời, lẫm liệt sát khí gió lạnh xông vào thiên cung, dẫn động thiên địa biến hóa, có thể trên bầu trời trầm trọng đen nhánh tầng mây quanh năm không tiêu tan, tất cả dãy núi vong hồn đều là ngày đêm bao phủ tại trong hắc ám. Trời âm u điện, giữ tận số lượng, đen nhánh nham thạch thổ nhưỡng, có thể nhìn từ đằng xa đi, kia đen nhánh chỗ sâu, giống như ẩn giấu đi cái gì kinh khủng hồng hoang cự thú, chờ đợi con mồi tự động đưa tới cửa. Đây là tu sĩ tầm thường cấm địa, cũng là hủy thi diện tích lý tưởng nhất chỗ. Tầm thường động chân cảnh tu sĩ bước vào, tại đây trùng ác liệt trong hoàn cảnh, thần thức cảm giác đều sẽ chịu ảnh hưởng, không có chỉ dẫn, cuối cùng chết tại đây vong hồn nơi cũng không kỳ quái. Là theo cư trú ở thần kinh, hàng trăm triệu nhân khẩu, đem nó coi như là cấm địa, chưa bao giờ dám bước vào. Ngay tiếp theo ở vào dãy núi vong hồn khu vực phụ cận, đều là hoàn toàn hoang lương, trừ ra áp giải vật liệu công môn người, thường ngày 10 ngày nửa tháng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chẳng qua, một ngày này, sơn hắc sát trời lạnh vụ bao phủ trong núi, mấy đạo thân ảnh liên tiếp lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong núi ghé qua. Tại không người biết được tình huống phía dưới, đúng là đi ngang qua dãy núi vong hồn, tiến vào chỗ sâu. Cuối cùng đến, mấy đạo hắc bào thân ảnh nhất tránh, rơi vào một chỗ đen nhánh sơn nhai trống lên. Tại trước bọn họ phương, là một chỗ to lớn bồn địa vách đá, bồn địa trung tâm, một tòa đen nhánh dữ tợn, như là ống khói to lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, tại hắc ám vũ khí bên trong, lóe ra ảm đạm không chừng quan mang. Đoàn người này, rõ ràng là tới trước cứu người phi tiên minh một đoàn người. Mà trước mặt xây dựng ở bồn địa vách đá chính là bọn hắn chuyến này mục đích, Hắc Ngục Thiên Lao. Giờ này khắc này, tất cả mọi người có phải không cho phép thở phào nhẹ nhõm? Bởi vì chuyện khẩn cấp tính, nhất định phải binh quý thần tốc, làm hết sức tại triều đình phản ứng trước đó hành động, đánh triều đình một trở tay không kịp, vì tăng lên xác suất thành công. Cho nên một đoàn người hoàn toàn là thẳng đến dãy núi vong hồn mà đến. Lại bởi vì Hắc Ngục Thiên Lao tính đặc thù, phi tiên minh tại nhiều năm ở giữa mặc dù ở bên trong chôn xuống một hai cái ám tử, nhưng cũng khó mà trong thời gian ngắn liên hệ được, là vì mọi người cũng không thể không bước lên mạo hiểm, trực tiếp vượt qua dãy núi vong hồn. Kết quả đi lần này chính là 3 ngày. Vì môi trường thân mình gồm có ảnh hưởng thần thức linh hồn cảm giác nhân tố, cho dù là vì Trương Thanh Nguyên thần thức tu vi, cũng vô pháp nói có thể đem toàn bộ dãy núi vong hồn bao phủ, điều tra trong đó địa hình vị trí. Cuối cùng mấy người chỉ có thể dựa vào hai chân, từ dưới đất ghé qua, mà không cách nào theo sát khí xương mù dày bao phủ vùng trời bay lượn mà qua. Chỉ có một cơ hội này, nếu là không cách nào đem mình chủ cứu ra, ngày sau sẽ không còn khả năng. Tiêu Dao lão đạo nhìn qua phía trước dữ tợn to lớn kiến trúc, sắc mặt hơi trầm xuống. Chuyến này, tối cần thiết phải chú ý chính là Hắc Ngục Thiên Lao tự trưởng thần lôi, hắn thân mình lai lịch không người biết được, chỉ là 9000 năm trước, Hắc Ngục Thiên Lao xây thành, đối phương đột nhiên bị Chu Hoàng mệnh lệnh biến thành Thiên Lao tự trưởng mà bị ngoại nhân biết được, nghe đồn hắn thân mình thì gồm có thiên giai vạn hóa thực lực, mà nội ứng của chúng ta biết được, từ Hắc Ngục Thiên Lao xây thành mấy ngàn năm ở giữa, đối phương một thẳng ở bên trong chưa từng ra ngoài. Dường như thông qua một loại cực kỳ thủ đoạn đặc thù tế luyện tất cả Hắc Ngục Thiên Lao, cắm rễ ở dãy núi vong hồn ngang bên trong, theo nội ứng nói, hắn từng nghe nghe Hắc Ngục Thiên Lao trong bị giam giữ cường giả tuyệt thế lời, tựa hồ tại Hắc Nguyên trong Thiên Lao, kia thần lôi gồm có tầng thứ thiên nhân lực lượng. Nương theo lấy Tiêu Dao lão đạo nặng nề lời nói, mọi người sắc mặt đều phải biến đổi, tâm thần càng biến đổi thêm nặng nề. Nếu thật là dạng như vậy, Hắc Ngục Thiên Lao chỉ sợ cùng bị nào tự trưởng thần lôi là vì một thể, chỉ cần chúng ta chui vào, chỉ sợ trước tiên rồi sẽ bị đối phương phát hiện. Một cái khác thiên giai vạn hóa Tống Nguyên mở miệng địa đạo. Xác thực như thế, chỉ có một cơ hội này, cho nên sẽ không cần nghĩ tiêm nhập, chỉ có thể cường công, khá tốt nhiều năm trước Minh trong liền bố cục Hắc Ngục Thiên Lao, trước giờ chôn xuống nội ứng, Hắc Ngục Thiên Lao trong địa hình cùng Minh chủ giam giữ chỗ chúng ta cũng là đã hiểu rõ, không đến mức hai mắt một đầu mỏ mẫm. Tiêu Dao lão đạo lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Thanh Nguyên, chắp tay mà nói, "Tiểu Hữu, giới thời kia thần lôi thì làm phiền ngươi xuất thủ tương trợ." Cũng đúng thế, thật làm Trương Thanh Nguyên chủ động yêu cầu tham dự nghề này lúc, Tiêu Dao lão đạo không có kiên quyết ngăn cản nguyên nhân một trong. Mặc dù hắn hiểu rõ Trương Thanh Nguyên quyết định sự việc là khuyên can không được, nhưng cùng lúc, hắn cũng biết, một chuyến này, nếu là Trương Thanh Nguyên ra tay, có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn cứu người sát suất thành công. Tiền bối không cần phải khách khí, mặc kệ này thần lôi tại có phải Hắc Ngục Thiên Lao thật có cấp bậc thiên nhân lực lượng, hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Trương Thanh Nguyên gật đầu, trong mắt một vòng quang mang tùy theo hiện lên. Đối với cái này, Tiêu Dao lão đạo cũng không có cảm thấy có dị nghị. Rốt cuộc trước mặt người trẻ tuổi kia, thế nhưng đã từng theo có thể so với tầng thứ hư thiên thiên nhân một kích phía dưới còn sống sót. Thực lực của hắn, tại hợp đạo thiên nhân cấp độ cũng tuyệt đối coi là cường giả. Kia Hắc Ngục Thiên Lao tự trưởng thần lôi cho dù nghe đồn bên trong là thực sự, hắn thật sự luyện hóa Hắc Ngục Thiên Lao, ở bên trong có được cấp bậc thiên nhân thực lực, nhưng cái này sẽ chỉ đối bọn họ sẽ có rất lớn trở ngại, ở trước mắt này trước mặt người tuổi trẻ, chỉ sợ không coi là cái gì. Thật sự phiền phức là sinh ra náo động sau đó, có thể nên đón thần kinh vị nào a? Tiêu Dao lão đạo hướng phía sau lưng bên ngoài mấy trăm dặm thần kinh nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cô lo lắng. Thôi, tất nhiên đã quyết định, vậy liền không cần phải lo lắng nữa những thứ này những thứ kia. Đem trong đầu rất nhiều suy nghĩ dứt bỏ, Tiêu Dao lão đạo ánh mắt lại lần nữa thả lại trước mắt Hắc Ngục Thiên Lao trong, ánh mắt vì đó lạnh lẽo. Động thủ. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, chỉ một thoáng, mấy đạo thân ảnh như mãnh hổ hạ sơn, thẳng hướng nhìn Hắc Vực Thiên Lao phương hướng tập kích bất ngờ mà đi. Chương 1380, còn gặp lại chương 1380, còn gặp lại Vương Đại Tráng là Hắc Vực Thiên Lao một cái tầng dưới chót mục tốt. Hắn chủ yếu công tác chính là ngồi ở Hắc Vực Thiên Lao cửa, đơn giản ghi chép ra vào nhân khẩu thông tin. Vị trí này thì không chút nào thu hút, cũng liền so với cửa nhìn xem cửa lớn mấy cái ngục tốt hơi tốt hơn như vậy một ít. Nhưng đạt được vị trí này cũng không dễ dàng, này vẫn là bởi vì hắn dựng vào một cái cẩm y đi sứ bách hộ con gái, đi thông quan hệ mới tiến vào. Mặc dù ở vào dãy núi vong hồn chỗ sâu, đồng thời Hắc Ngục Thiên Lao không tất yếu không được rời đi, nhưng thắng ở thanh nhàn cùng với an toàn. Thanh nhàn là bởi vì này Hắc Ngục Thiên Lao bên trong giam giữ nhìn thế, nhưng trong truyền thuyết động chân cảnh trở lên đại nhân vật, một năm rưỡi thời gian đều chưa hẳn có người mới bị áp giải đến. An toàn thì là này Hắc Ngục Thiên Lao chính là triều đình đại chu trong địa, đã hơn ngàn năm không có dẫn xuất qua chuyện gì đến rồi. Chớ nhìn hắn cùng thủ vệ ngục tốt tu vi không cao, chẳng qua chỉ là chân nguyên cảnh nhất nhị trọng. Nhưng này Hắc Ngục Thiên Lao cửa lớn, thế nhưng hoạt linh bình thường tồn tại. Có hoạt linh trấn thủ, hắn có thể so với một tôn trong truyền thuyết cự đầu vạn hóa ngày đêm không thôi ngồi chấn. Cái này khiến bọn hắn lại là không quá an toàn. Những năm gần đây, nghe nói ngoại giới càng thêm náo động cái gì Thanh Huyền Đạo Tôn đại nhân vật đánh bại hoàng đế bệ hạ phân thân a, cái gì tầng thứ thiên nhân giao phòng, hủy thiên diệt địa a, một cái tiếp theo một cái thông tin truyền đến, quả thực là để người vì đó hoa mắt. Chẳng qua cái này cùng Vương Đại Tráng đều không có bao lớn quan hệ. Hắn vẫn luôn là quần chúng ăn dưa chúng tồn tại, dù sao ngoại giới náo loạn đến lại là dày vò, cùng hắn cũng không có cái gì liên quan. Chẳng qua Vương Đại Tráng cũng biết, những năm gần đây tình thế càng thêm không xong. Người trong nhà viết thư nói, mấy năm này thiên tai liên tiếp phát sinh, không ít chỗ đều là gặp đại tai, thu hoạch không thu hoạch được một hạt nào. Chỉ là để người kỳ quái là, những năm qua đại tai, trên đường trên cơ bản là từng cơn sóng liên tiếp lưu dân, nhưng mà những năm này nhưng chưa từng xuất hiện quá đại quy mô lưu dân đội ngũ, tựa như hư không tiêu thất bình thường, để người thật tốt hoài nghi. Trên đường giặc cướp cũng nhiều hơn, phản kháng triều đình phản tặc hình như trong vòng một đêm tăng vọt, tựa hồ là vì phi tiên minh vị nào Thanh Huyền Đạo Tôn đánh bại thần hoàng bệ hạ quan hệ. Không ít công môn trung nhân bị tập kích, ngay cả một ít triều đình trị chỗ đều là bị bạo dân công phá. Loạn. Bên ngoài cơ bản trên đều là loạn cả lên. Liền xem như công môn người, cũng đều là không an toàn. Sát vách ba đại cô bảy đại di nhi tử là Hắc Băng Đài một cái tiểu đội, kết quả bên ngoài ra công cản trên đường, bị người tập sát kia người một nhà bây giờ còn đang khóc đấy. Tại theo gia nhân khẩu bên trong hiểu rõ đến những tin tức này sau đó, Vương Đại Tráng cũng không miễn cho ý, cũng may hắn có dự kiến trước, sự quan hệ rộng đến vị trí này, bằng không mà nói ở bên ngoài lắc lư, không nói trước sơ ý một chút liền có khả năng bởi vì va chạm một vị nào đó quý nhân mà bỏ mình tại chỗ. Lần này náo động, nói không chừng đi đến trên đường liền bị không biết từ nơi nào chạy ra tới phản tặc chiếm tính mệnh. Hiện tại liền tốt, tại đây Hắc Ngục Thiên Lao bên trong cánh trước, căn bản không cần lo lắng những thứ này, tự nhiên tự tại. Nếu không tháng này ngày nghỉ đi lão đầu tử bên ấy lại đi vòng một chút, đỡ phải vị trí này bị người đỉnh sẽ không tốt. Vương Đại Tráng ngồi ở sau cái bàn, duỗi ra chẳng ngang, trong đầu đột nhiên hiện lên như thế một cái niệm đầu. Là Hắc Ngục Thiên Lao ngục tốt lao nhân, hắn biết rõ một ít bí ẩn. Trong thiên lao cũng không phải là hoàn toàn vô cùng an toàn. Tỷ như nói trong tiên lao ngục tốt nhân viên một tháng chưa đủ, mỗi hơn phân nửa tháng ngoại giới liền sẽ có người tiễn một đội lưu dân đến, mặc xong quần áo biến thành ngục tốt tại thiên lao trong tuần tra. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Vương Đại Tráng chỉ thấy hơn người vào trong, nhưng chưa từng thấy qua người ra đây bên trên giải thích nói là vì giam giữ tù phạm cùng hung gắt, những thứ này tâm tới ngục tốt sơ ý một chút liền bị những phạm nhân kia cho đánh chết. Đối với cái này, Vương Đại Tráng trong lòng có chút hoài nghi, này đen ngòm hắc vực thiên lao chỗ sâu, nhất định ẩn giấu đi cái gì cổ quái. Chẳng qua hắn rất sáng suốt địa câm miệng không nói. Chỉ là như vậy vừa đến, nội tâm của hắn cũng là dâng lên một ít cảm giác nguy cơ. Hắn cũng không muốn một ngày nào đó mất đi hậu trường, bị sắp xếp trong thiên lao tuần tra ngục tốt bên trong, biến thành không minh bạch biến mất những kia người mới một thành viên trong số đó. Hả? Các ngươi là ai? Dừng bước. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ tiếng vang lên lên, dẫn tới hư không chấn động, nhường cách đó không xa Vương Đại Tráng đầu góc một hồi bành minh. Chỉ thấy trên cửa lớn hoạt linh hiện ra một tấm dữ tợn mặt to, phản phất giống như là kim thiết đúc kim loại, chiếm cứ cao mấy chục trượng đen nhánh cửa lớn, tỏa ra kinh khủng uy nghiêm khí tức, quét sạch hư không. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Đại Tráng một cái giật mình, bản năng trốn vào sau lưng tiên lao một tầng trong thông đạo. Dường như tại cùng thời khắc đó, đông, một đạo to lớn như sấm rền sắt thép va chạm, vang vọng thiên địa, đúng lúc này chấn động to lớn, quét sạch tất cả hắc ngục tiên lao. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong không khí khiến cho âm rít đảo. Sau đó, oanh, hoạt linh trấn thủ cửa lớn, ầm vang mở rộng, lực lượng kinh khủng xung kích quét sạch, cửa hàng phủ cận hư không đều là băng liệt vỡ nát, tại tất cả hắc ngục tiên lao tầng thứ nhất trong đều là nhấc lên thật lớn phong bạo. Hưu! Mấy đạo thân ảnh như thiểm điện, giống như tại khe nước không gian trong lúc đó rời rạc xuyên thẳng qua, chớp mắt đã tới. Từng tia từng sợi huyền quang khí ẩn quanh quần hư không, đem kia mấy đạo lơ lửng hư không thân ảnh chiếu rọi được hư hư miểu miểu, giống như trong nước huyền ảnh, nhìn không ra khuôn mặt, toàn thân trên dưới tỏa ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hàm ý này mấy thân ảnh, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên cùng với Tiêu Giao lão đạo và Phi Tiên Minh một bọn người. Tất nhiên lựa chọn tập kích, kia cũng không có bí ẩn gì hành động cần thiết, Trương Thanh Nguyên mở đường, vì thực lực tuyệt mạnh một kích đem Hắc Ngục Thiên Lao hoạt linh trấn thủ cửa lớn đánh vỡ, xâm nhập đến Hắc Ngục Thiên Lao bên trong. Đi trước dưới mặt đất tầng thứ 9. Dường như không có chút nào bởi vì, kể ra ngang ngược thần thức quét ngang, tìm thấy bước vào tầng tiếp theo lối vào sau đó, thân ảnh chính là như là thuấn di biến mất, xông thẳng đến tầng tiếp theo lối vào. Nương theo lấy kẻ xông vào biến mất, một đống gạch đá phế tích dưới, Vương Đại Tráng hai chân lơm lớp lo sợ địa đứng lên, kéo vang lên Hắc Ngục Thiên Lao trong hơn ngàn năm chưa từng vang lên cảnh báo. Đương đương đương. Rõ ràng tiếng chuông, phản phất đang hư không trong lúc đó truyền lại, không có bất kỳ cái gì cách trở, rõ ràng truyền đến Hắc Ngục Thiên Lao mỗi một tầng nhà tù thiên địa bên trong. Lúc này, chiếm cứ tại Hắc Ngục Thiên Lao đỉnh tháp không gian thế giới một đạo tỏa ra cực kỳ nồng đậm bóng tối, khí tức giống như tràn ngập tất cả động thiên bí cảnh thân ảnh, đột nhiên mở mắt. Có con kiến xâm nhập. Muốn chết. Lạnh lùng thanh âm bên trong, thân ảnh động, nhảy lên mà ra. Ngập trời khí tức, giống như là biển gầm quét sạch mà lên, long trời lở đất. Nhưng lúc này, Trương Thanh Nguyên cùng với Phi Tiên Minh mọi người, đã là vì thế xét đánh không kịp bưng hai, tại mỗi một tầng ngục tốt người canh giữ đều không thể phản ứng thời điểm, liên tiếp phá quan. Chuyến này 6 người đều là vạn hóa chi cảnh tồn tại, hai vị thiên giai vạn hóa, trong đó Trương Thanh Nguyên hay là có thể so với hợp đạo thiên nhân tồn tại. Vực này đội hình, thủ hộ tại tầng thứ 9 cảnh giới vạn hóa đạo tôn phó thự trưởng căn bản một hiệp đều không thể chống đỡ, đã bị lôi đỉnh đánh tan. Thế là tại đây ngắn ngủi mấy hơi thở trong, mọi người đã là đi tới Hắc Ngục Thiên Lao dưới mặt đất tầng thứ 9. Giam giữ cảnh giới vạn hóa trọng phạm vô tận lao ngục. Thanh Nguyên. Đột nhiên, lạnh băng san sát thiết lan can chỗ sâu, truyền đến một đạo kinh ngạc, sau đó chuyển biến thành mừng rỡ thanh âm quen thuộc. Ừm. Trương Thanh Nguyên dương mắt nhìn lên, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hai đạo thân ảnh quen thuộc đang bị cao lớn màu đen trên trụ đá dọc theo người ra ngoài, lít nha lít nhít đen nhánh hiện đầy vô số quỷ dị phù văn to lớn xiềng xích khóa tại nguyên chỗ. Rõ ràng là cùng hắn cùng nhau tới trước Thanh Châu Vân Thủy Tông hai vị lão tổ, Huyền Tố đạo tôn cùng Đan Dương lão tổ. Chương 1381, cứu ra chương 1381, cứu ra hai hơn 10 năm trước, làm sơ thân ở Ngọc Châu Trương Thanh Nguyên quyết định thông qua Ninh Không Phụ chỗ đi kia một cái giới vực cổ lộ tiến về ngoại châu lúc, tông môn Huyền Tố đạo tôn Đan Dương lão tổ cũng hướng hắn đưa ra hy vọng có thể cùng nhau rời khỏi Ngọc Châu, mở mang kiến thức một chút ngoại giới thiên địa mới. Đối với cái này Trương Thanh Nguyên không hề có từ chối, mang theo hai người cùng nhau vượt qua kia giới hải nơi, đi tới Thanh Châu. Khi tiến vào Thanh Châu sau đó ngây người một quãng thời gian, đại khái hiểu rõ đất Thanh Châu trên tình huống sau đó, mấy người chính là riêng phần mình tách ra. Rốt cuộc lẫn nhau ở giữa mục tiêu cũng khác biệt, không phải ở chung một chỗ. Chỉ là chia ra sau đó, Trương Thanh Nguyên cũng không có tin tức của hai người. Chẳng qua lúc đó lẫn nhau tách ra còn không đến bao lâu, đối với cảnh giới vạn hóa tu sĩ mà nói, một cái bế quan công phu có thể chính là mấy chục trên trăm năm. Là vì Trương Thanh Nguyên cũng không có bao nhiêu để ý có thể tại đây một mảnh càng rộng lớn hơn đại địa bên trên, đạt được cơ duyên gì, bắt đầu bế quan tiêu hóa đâu. Rốt cuộc Huyền Tố đạo tôn cùng Đan Dương lão tổ là hai người cùng nhau hành động. Hai người mặc dù nguyên bản cũng không phải là thực lực cường đại vạn hóa đạo tôn tu sĩ, nhưng ở trải qua Trương Thanh Nguyên chỉ rõ con đường phía trước sau đó, nhiều năm tích lũy một khi thăng hoa thủy biến, cũng đều là thực lực đại tiến, lẫn nhau liên thủ phía dưới, hoàn toàn không kém hơn thiên giai vạn hóa. Thực lực như vậy, không nói có thể tại địa giới Thanh Châu hành hành vô kỵ, nhưng ít ra phóng tầm mắt tất cả giới tu chân Thanh Châu, có thể giải quyết được bọn hắn nghĩ đến sẽ không vượt qua song trưởng số lượng a. Huống chi trên người bọn họ còn mang theo có thể khẩn cấp liên hệ Trương Thanh Nguyên tín vật, nghĩ đến sao đều khó có khả năng để bọn hắn ngay cả khẩn cấp liên hệ tín vật cũng không thể thả ra, liền bị trấn áp đi. Chính là mang ý nghĩ như vậy, Trương Thanh Nguyên không chút nào hoảng. Nhưng mà hiện tại có chuyện gì vậy? bọn hắn là thế nào bị giam giữ tại nơi này? Trương Thanh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cơ thể bị dây xích màu đen xuyên qua hai người, khí tức mắt trần có thể thấy suy yếu, thân hình trở nên gầy như que tủi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại nơi này bị nhốt thời gian không ngắn. Đồng thời kia răng đầy quỷ dị phù văn xiên xích, như là từng đầu tham lam sâu hút máu, liên tục không ngừng địa tham lam hấp thụ lấy lực lượng của hai người. Chết tiệt. Trương Thanh Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, thấy cảnh này, trong nội tâm nhấc lên cực lớn phẫn nộ. Oanh! Cường đại vô hình xung kích, quét sạch tứ phương, tại trong hư không cuốn lên một hồi kinh khủng không gian phong bạo. Trương Thanh Nguyên thân ảnh như là tia chớp tuấn di đến giam giữ Huyền Tố đạo tôn cùng Đan Dương lão tổ nhà tù trước mặt, đồng thời, thân ảnh của hắn như mộng viễn lấp loé, từng đạo ngay cả đại đạo đều là chặt đứt sắc bén vô biên kiếm thế quét ngang mà ra, ngưng tụ phá diệt vạn pháp lực lượng, chạm tại lồng giam trên lan can sắt. Đường đường đường, liên tiếp không ngừng thủy nứt âm thanh bên trong, màu đen lan can bị trong nháy mắt xé mở, còn sót lại kiếm thế chém vào ở chỗ nào lít nha lít nhít dây xích màu đen lên. Nhưng mà, thanh thủy kim thiết va chạm âm thanh bên trong, chỉ thấy kia dây xích màu đen trên phủ văn lóe ra nào đó quỷ dị quang mang, đúng là trên phạm vi lớn cắt giảm kia tiêu xạ mà ra kiếm thế lực lượng, chỉ ở trên xiển xích lưu lại một điểm thật nhỏ lỗ hổng. Ừm. Trương Thanh Nguyên ánh mắt càng biến đổi lạnh. Ông, một sợi kim quang nở rộ mà ra, kiếm hoàn từ trong đan điền bắn trụ mà ra, hóa thành một vòng sáng chói thần quang, chỉ thấy bóng tối lao ngục trong một vòng màu vàng kim lôi đỉnh kia chớp tiệm lực mà qua, trong mấy mắt, Huyền Tố đạo tôn cùng Đan Dương lão tổ trên người sợi xích màu đen, tùy theo chính là cắt thành vài đoạn, rầm rầm rơi xuống đất. Tùy theo một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên sinh ra, đem nhà tù chỗ sâu hai người cuốn đi ra. Nồng đậm sức sống mạnh mẽ mà phát, lóe ra bóng ánh lục sắc quang mang, từ Trương Thanh Nguyên trong lòng bàn tay tuôn ra, giống như nước thủy triều tràn vào hai người thể nội, chữa trị hai người thương thế bên trong cơ thể. Sư Minh, lão tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếp xúc đến thân thể hai người một cái mắt, Trương Thanh Nguyên mới phát hiện tình huống là bực nào nghiêm trọng. Hai người dường như cũng đã gần muốn tới bản nguyên cốt kiệt, sắp đứng trước đèn cạn dầu hoàn cảnh. Như thế nào như thế? Lúc này mới thời gian mấy năm, lần này còn nhiều được sư đệ tương trợ, bằng không coi như thật muốn thua tại đây. Tại Trương Thanh Nguyên độ một cỗ sức sống, sơ bộ thở phào được một hơi sau đó, nhìn thấy Trương Thanh Nguyên, Huyền Tố đạo tôn không khỏi cười khổ một tiếng địa đạo. Lập tức như là nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, trong mắt phẫn nộ cừu hận cháy hừng hực. Từ chia ra sau đó, chúng ta nghĩ Chu Triều nếu là thành châu lớn nhất hoàng triều thế gia, kia không ngại tiến đến triều đỉnh tu sĩ cảnh giới vạn hóa thăm hỏi một hai, trực tiếp xúc một phen, đạt được cho phép, lại vào cảnh tiến về cái khác tiên môn thăm hỏi cùng giai tu sĩ, giao lưu tâm đắc kết quả không ngờ rằng, chúng ta trực tiếp lại là ở chỗ nào đổ chó hoang bắt vực để đốc phủ bị an toán. Cho dù ai gặp được chuyện như vậy, đều sẽ đầy bụng tức giận. Nhóm người mình hảo ý tới cửa, kết quả kia bắt vực đô đốc nhìn như nhiệt tình đối đãi, lưu bọn hắn tại phủ đệ động thiên trên ở lại 3 ngày. Sau đó, liền không có sau đó. Đột nhiên bị đánh một côn, thì mất đi ý thức, tỉnh lại lúc thì ra hiện tại nơi này, bị mấy cái quỷ dị dây xích màu đen xuyên qua phong tỏa, đồng thời liên tục không ngừng rút ra nhìn bản nguyên lực lượng. Là thân hoàng đại chu. Lúc này, Đan Dương lão tổ thanh âm giản mùa vang lên, có chút bất bà nói: "Đây tuyệt đối là nghe đồn bên trong cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng, bằng không chúng ta cũng không trở thành ngay cả phản ứng đều không có không thể phản ứng chính là bị trấn áp, với lại tại đã hôn mê kia một cái chớp mắt, lão phu rõ ràng cảm nhận được một cô bá đạo vô song hoàng đạo long khí, tại đây địa giới Thanh Châu, cũng chỉ có vị nào có thực lực như vậy." Thân hoàng đại chu tự mình động thủ. Hắn mục đích là vì cái gì? Trương Thanh Nguyên nhíu mày, nhưng vào lúc này, đó là Huyền Thanh đạo đời trước đạo chủ tư không bất tính. Ngoại giới nghe đồn không phải nói hắn đã tọa hóa sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Đó là Lưu Vân tán nhân, 3000 năm trước đột nhiên chết thông tin, đúng là bị giam giữ tại nơi này. Hồng Lâu chi chủ cũng bị nhốt tại nơi này, rốt cục chuyện gì xảy ra? Sau lưng, truyền đến Phi Tiên Minh mọi người kêu lên, trước mặt giam giữ tại nơi này, kia từng đạo gầy còm thẳng nếu là thời khô suy yếu thân ảnh, đúng là từng tôn ngoại giới từng có nhìn to như vậy thanh danh tu sĩ cảnh giới bản hóa. Không vẹn vẹn là triều đình đối ngoại tuyên bố bị bắt một ít nợ máu từng đống cự ma ma đầu, nhiều hơn nữa, là một ít lặng yên biến mất tại tu chân giới danh gia giả lão. Tại không có tóc người hiện tình huống phía dưới, đúng là bị bí mật giam giữ tại nơi này. Triều đình rốt cục muốn làm gì? Chuyện này nếu là lưu truyền đến ngoại giới, sợ không phải sẽ đem tất cả giới tu chân Thanh Châu dẫn tới hành động lớn. Giờ này khắc này, cho dù là thấy đã lâu ánh sáng Tiêu Dao lão đạo, cũng đều là tại thời khắc này ngây người tại chỗ nào, trong lúc nhất thời vì đó thất thần. Trước mặc kệ, các ngươi cứu người trước. Trương Thanh Nguyên một chỉ điểm ra, kiếm hoàn hóa thành một đạo ánh sáng bay đến Tiêu Dao lão đạo đám người trước mặt, đem bọn hắn theo kinh hãi bên trong bừng tỉnh. Mà này đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, cả người vào thời khắc ấy phóng lên tận trời. Tại trống lên trên không trung, một cỗ to lớn vô biên, như là vạn dặm lôi đỉnh nổ tung sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đang như là thiên hà chút xuống giáng lâm. Phi Tiên Minh mọi người thấy một màn này, trong lòng ngạc nhiên, lúc này thu nạp tâm thần, bắt đầu sử dụng Trương Thanh Nguyên kiếm hoàn liên tiếp chặt đứt từng cái nhà tù, đem bên trong phong tỏa người một một cứu ra, đồng thời nhanh chóng bay lượn đến chỗ sâu nhất, kia bị giam giữ minh chủ khí tức vị trí chương 1382, giáng lâm chương 1382, giáng lâm ngay tại Phi Tiên Minh mọi người nhanh chóng hành động, không ngừng giải cứu giam giữ tại tầng thứ 9 Hắc Ngục Thiên Lao tu sĩ cảnh giới bạn. Hóa, đồng thời tìm kiếm minh chủ kỳ thiên đạo lục. Trương Thanh Nguyên thân ảnh đã là phóng lên tận trời, tiến vào hư thiên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung chỗ sâu. Lúc này, oanh, thiên khung chấn động kịch liệt, liền thấy một cái muốn làm hùng vĩ cảnh tượng giáng lâm, dưới mặt đất tầng thứ 9 thiên khung phía trên, như là có một quả che đậy thiên nhật mặt trời tinh thần giáng lâm, cuồn cuộn mênh mông khí tức trấn áp vào cổ. Đông, Hắc Ngục Thiên Lao chủ nhân, giáng lâm. Trong chốc ngắn này, bất kể là thăng lên trên không trung Trương Thanh Nguyên, hay là dưới mặt đất vô tận lao ngục bên trong vạn hóa cảnh tu sĩ, hoặc là đang cứu người phi tiên minh mọi người, đều là cảm giác được toàn bộ thế giới hướng phía bọn hắn nghiền ép rơi xuống. Thiên nhân, thiên nhân. Nghe đồn không có sai, giờ này khắc này, tất cả hắc ngục tiên lao đều là động, toàn bộ thế giới đem bọn hắn xem như là tội không thể tha địch nhân. Bốn phương tám hướng, mỗi một tấc không gian đều là tràn đầy thật sâu ác ý. Đồng thời, vô biên quần quần khí tức quét sạch, bao trùm tất cả thiên địa, nhường mỗi người đều là hô hấp khó sướng. Mấy cái con chuột nhỏ, gan to bằng trời dám xâm nhập bản tọa địa bàn, quả thực có dũng khí. Nếu như như lôi đình âm thanh tại trên cựu thiên oanh minh, chấn động cựu thiên thập địa, oanh lôi âm thanh tại mỗi một cái tu sĩ trong thai rung khắp, cho dù là tu vi nhất là tinh thần tiêu giao lão đạo, trong óc đều là tại đây oanh minh cùng với khí tức kinh khủng chèn ép phía dưới, trong óc mở mịt. Thiên nhân thần uy, như vực sâu như ngục, như địa như thiên. Thật lớn khí tức, để người dường như không dám hô hấp. Bất quá, nể tình các ngươi tự động đưa tới cửa, tăng thêm mấy cố cường tráng lương thực công lao phía dưới, bản tọa chắc chắn hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Thanh âm sâu kín bên trong, dưới mặt đất tầng thứ 9 thiên không, trầm trọng đen nhánh tầng mây phun trào, hóa thành một tấm che đậy tất cả thiên không giữ tận to lớn khuôn mặt. Kia một tấm đáng sợ khuôn mặt thả xuống giữ tận tà ác tầm mắt, nhìn về phía đại địa bên trên mỗi một cái tu sĩ, đều giống như nông phu nhìn ruộng trên sắp đội thu lương thực. Khủng bố, khủng bố. Ở chỗ nào tầm mắt phía dưới, tất cả mọi người là khó mà động đậy, giống như bị một luồng áp lực vô hình trấn nhất rồi. Dưới đất tầng thứ 9 vô tận lao ngục bên trong, giam giữ nhìn đều là vạn hóa chi cảnh tồn tại, cho dù là những kia nuốt không biết nhiều thiếu niên, sớm đã là gầy trơ cả xương, như là thây khô suy yếu tu sĩ, cũng đều là chân chân thật thật cảnh giới vạn hóa đạo tôn tồn tại, một khắc đạo tâm sớm đã là rèn luyện vững như kim cương. Nhưng giờ này khắc này, bất kể là những thứ này vừa bị cứu ra tới vạn hóa đạo tôn, hay là đang cố gắng chặt đứt vô tận lao ngục chỗ sâu nhất minh chủ kỳ thiên đạo xiển xích phi tiên minh tu sĩ, tại thời khắc này đều là dừng lại. Trong óc niệm đầu lâm vào hỗn độn chi bên trong, căn bản là không có cách tự hỏi. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ thể, giống như đều bị đông cứng mảy may không thể động đậy. Là cái này cấp bậc thiên nhân lực lượng, chỉ là khí tức giáng lâm, liền để cho tất cả vô tận lao ngục xa vào đến tuyệt vọng. Con chuột nhỏ nhóm, người kia cũng không có thể để các ngươi thả đi đâu. Ung dung âm thanh bên trong, chỉ thấy thiên khung phía trên, kia trầm trọng vô biên màu đen tầng mây bên trong, một con mênh mông cuộn cuộn, dường như không nhìn thấy bờ ra thiên phong vân bàn tay lớn ầm vang bắt dò mà ra, vì lật đổ tất cả thiên địa thanh thế, hướng phía phi tiên minh minh chủ kỳ thiên đạo phương hướng rơi xuống, đem đăng cứu viện tiêu giao lao đạo bọn người là bao phủ tại chỉ trường trong lúc đó. Chỉ là, cũng tại thời khắc này, làm một năm đấm, như là mặt trời tinh thần, động mặc vào hư không, phá diệt và pháp, một quyền đem kia che trời phong vân bàn tay lớn cản lại. Rồi giao lực lượng, càng là hơn trực tiếp đem kia che vạn đạo bàn tay lớn đánh nát. Ừm. Trên cửu thiên kia một đạo nhân mặt dường như vì đó sững sờ, dưới tầm mắt rời, nhìn thấy thiên màn phía dưới, lơ lửng trong trên không trung Trương Thanh Nguyên. Tiểu tử này là ai? Hắn sao sẽ ở nơi này? Dường như, hắn ở đây dáng lâm tứ trong nháy mắt, không hề có phát giác được này một thân ảnh tồn tại. Chính mình, bỏ qua người này. Ngươi, dường như cũng không phải người. Rất có chèn ép tính tiên khung mặt người, không hề có cho Trương Thanh Nguyên đem lại quá nhiều sợ sệt, mà là sâu kín nhìn qua trên bầu trời kia một đạo che khuất bầu trời mặt người, mang theo có thâm ý địa lên tiếng nói. Trương Thanh Nguyên lời nói, nhường lúc này cùng tất cả Hắc Ngục Thiên Lao hòa làm một thể thự trưởng thần lôi, nội tâm một hồi chấn động. Phản ứng tại tất cả Hắc Ngục Thiên Lao dưới mặt đất cựu trọng bí cảnh lao tầng bên trong, đều là chấn một cái. Bất quá, ta cũng không còn thời gian đi nghiên cứu ngươi rốt cuộc là thứ gì tất cả, thì tạm thời trước kết thúc đi. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên chỗ sâu trong con người, luân chuyển nhìn lập loại thần quang, như là vô tận kim quang, quán triệt thiên địa hư không. Hắc Ngục Thiên Lao khoảng cách thần kinh quá gần, nhất định phải chỉ có thể là nhanh chóng xử lý tất cả, mới có thể ở chỗ nào một vị thần hoàng đại chu phản ứng trước đó, thành công đem người cứu ra. Do đó, hắn cần một kích thế công, đem nó chém giết. Lời như vậy, cho dù là đặt ở phi tiên minh minh chủ trước mặt, cũng đều tuyệt đối là nói ra sẽ bị người chế rêu khoác lác. Nhưng hắn Trương Thanh Nguyên, thế nhưng nghiêm túc. Vâng! Trương Thanh Nguyên bước ra một bước, dưới chân như là đột nhiên xuất hiện một cái vô hình bậc thềm, mắt trần có thể thấy thần quang gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng chấn động. Cùng lúc đó, cách đó không xa cấp cho tiêu giao lão đạo cứu người kiếm hoàn, đồng nhiên như là đạt được kêu gọi, hóa thành một đạo kim quang tia chớp trong nháy mắt vọt cướp hồi Trương Thanh Nguyên trong tay, hóa thành một thanh xưa cũ màu vàng kim trường kiếm. Thảo tự kiếm quyết nhất kiếm xuân thu. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên không có chút nào giữ lại, một kích chính là tuyệt sát. Nhất kiếm chém ra, kiếm quang biêm lạnh, trong nháy mắt này chiếu sáng chính xác thiên địa. Trên trời dưới đất tất cả mọi thứ, giống như đều bị một màn kia quang mang cho che đậy, lúc này tất cả dưới mặt đất tầng thứ 9 vô tận lao ngục thế giới trong, mỗi người trong lòng đều là dâng lên một loại giống như thần hồn bị cách không chặt đứt như tê liệt cảm thụ. Chỉ là quang mang tỏa ra, liền để quanh mình tất cả mọi người là chịu ảnh hưởng. Mà này một cái chớp mắt, là bản thể thần lôi, càng là hơn cảm nhận được một loại trước nay chưa có tử vong nguy cơ. Làm sao có khả năng? Thiên khung phía trên kia che đậy tiên khung gương mặt khổng lồ lộ ra to lớn hoảng sợ, nhiều năm tích lũy phía dưới, thân ở tại Hắc Ngục Thiên Lao bên trong, lực lượng của hắn đủ để có thể so với thiên nhân. Lực lượng như vậy, trừ ra thần kinh bên trong bị nào, tất cả Thanh Châu, làm sao có khả năng còn có người có thể uy hiếp đạt được tính mạng của hắn? Vâng! Tất cả Hắc Ngục Thiên Lao cựu trọng lao ngục thế giới lực lượng tại thời khắc này đều là bị giọng bắt đầu chuyển động, dung hội cùng nhau, thiên khung phía trên gương mặt khổng lồ ầm vang sụp đổ, trọng nói tiêu tán, hiện lộ ra một đạo người khoác màu đen lôi đỉnh, giống như có được vô tận địa ngục vực sâu khủng bố thân ảnh. Đó là thần lôi bản thể. Giờ này khắc này, đối mặt Trương Thanh Nguyên này nhất kiếm, hắn toàn lực bộc phát, tập hợp cửu trọng lao ngục thế giới lực lượng, hội tụ mấy ngàn trên vạn năm tích lũy, trong nháy mắt này dùng chuyển thiên địa đại đạo. Thanh thế thậm chí truyền tới ngoại giới, tất cả thần kinh mặt đất đều là cảm nhận được kia cố nếu như thần linh phẫn nộ dẫn tới hãn hải thiên thai khủng bố cảm thụ. Chương 1383, khởi hành chương 1383, khởi hành một ngày này, thần kinh nguyên bản thiên cao vân thư cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Thiên tượng trong thời gian ngắn kịch liệt biến hóa, cái kia không biết từ đâu mà đến trầm trọng tầng mây, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trong chính là che đậy thiên cung, cho thiên địa thả xuống một mảnh ảm đạm bóng tối. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt đột ngạn, như là báo tô tiến đến trước đó bình tĩnh, lại so với mạnh lên nghìn lần vạn lần. Mà thần kinh bên trong cường giả càng là hơn ngạc nhiên biến sắc, sôi nổi nhìn về phía dãy núi vong hồn phương hướng, loại trình độ này bị áp là thiên nhân, chẳng lẽ lại là hắc vực thiên lao phương hướng xảy ra biến cố gì? Hoàng cung chỗ sâu, tại tất cả mọi người không thấy được hư thiên phương diện, màu vàng kim long khí tại bốc lên, giống như một cái nộ long đang lan lộn, nhấc lên thật lớn cảnh tượng. Thân ở hoàng cung chỗ sâu nhất vị nào tồn tại, tại lúc này cũng đều là đã bị kinh động. Hắc ngục thiên lao thự trưởng thần lôi bộc phát, khiến cho ngoại giới phong vân rung động. Chẳng qua là dẫn tới sự kiện này nhân vật chính thần lôi, lại không có thời gian cùng tâm tư đi chú ý những thứ này. Giờ này khắc này, thần lôi nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa có ngạc nhiên cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù hắn bạo phát hắc ngục thiên lao mấy ngàn trên vạn năm tích lũy, đạt đến cấp bậc thiên nhân lực lượng, hắn vẫn như cũng là cảm nhận được tử vong tuyệt vọng giáng lâm. Kia nhất kiếm chạm phá hư không, hoảng hốt trong lúc đó, kiếm quang trong giống như xuất hiện một gốc cỏ dại theo sinh trưởng đến già cả tử vong, trải qua xuân hạ thu đông luân hồi cảnh tượng. Ở chỗ nào nặng nề vẫn ảnh phía dưới, thời gian cùng không gian giống như bị ảnh hưởng năm tháng lực lượng trôi qua, đem xung quanh vạn trượng thiên địa đều là hóa thành một mảnh thời gian bị thả chậm bực trường, đưa hắn tất cả thân ảnh đều là ngưng kết tại giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua thông thiên triệt địa kiếm quang chém giết đến trước mặt. Không, lơ lửng tại thiên khung phía trên thần lôi trừng to mắt, một thân cấp bậc thiên nhân lực lượng cũng không năng phát huy ra, chính là trơ mắt nhìn mình bị kia một đạo chặt đứt thiên địa, quỷ dị vô song kiếm quang nuốt chửng lấy. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ tung, vang vọng tất cả chân trời. Chỉ thấy tầng thứ 9 hắc ngục thiên lao thiên không, tại thời khắc này bị chém ra một cái to lớn vực sâu vết nứt, tất cả thiên không đều là bị chém ra. Mà này đồng thời, còn sót lại kiếm thế, càng là hơn xuyên qua tất cả tầng thứ 9 vô tận lao ngục thế giới, giống như vô kiên bất tồi năng lượng của sáng, liên tiếp xuyên qua tầng thứ 8, tầng thứ 7. Thậm chí một đường xông phá tất cả hắc ngục thiên lao, hóa thành ngập trời quang mang bay thẳng chân trời. Nay tập trương thanh nguyên một thân kiếm thuật tu vi lại thành tuyệt thế kiếm chiêu, nhất kiếm chính là tan vỡ hắc ngục thiên lao cựu trọng thiên địa. Lúc này, được cứu ra đây, chính hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị thoát đi tu sĩ, mắt nhìn trên trời một màn này, đều là nhịn không được há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lực lượng như vậy, đã là có thể so với hợp đạo đỉnh phong cấp độ thiên nhân. Phi tiên minh minh chủ kỳ thiên đạo thân này cơ thể cực kỳ suy yếu, cần tại tiêu giao lão đạo nâng phía dưới mới có thể miễn cưỡng hoạt động. Tái nhợt sắc mặt nhìn qua thiên không, cũng là há hốc mồm, ánh mắt cũng là có chút thất thần, thấp giọng liễu diễu địa đạo. Là hợp đạo thiên nhân cấp độ tồn tại, lấy tầm mắt của hắn hiểu thêm món này khủng bố. Cho dù đối mặt này nhất kiếm là thời kỳ toàn thịnh chính mình, chỉ sợ cũng không thành được thời gian một hơi thở, liền vẫn diệt tại đây kinh khủng nhất kiếm phía dưới. Nghe nói bên người minh chủ lời ấy, tiêu giao lão đạo cũng là há to miệng, trên mặt là một hồi khó nói lên lời phức tạp. Hắn có thể còn không quên, kia một người trẻ tuổi, còn không có phá vỡ mà vào thiên nhân chi cảnh, hiện nay còn chẳng qua vẹn vẹn chỉ là một tôn vạn hóa chi cảnh tu sĩ mà thôi. Vì vạn hóa chi cảnh cấp độ, nhất kiếm chém giết một tôn hợp đạo thiên nhân tồn tại, thực lực thế này, là bực nào để người khó có thể tin. Không chỉ là hắn, bên người Ngô Phi, Tống Nguyên và Phi Tiên Minh một đám tu sĩ, ở chỗ nào làm cho bọn hắn nhịn không được quỳ xuống thần phục kiếm quang trước mặt, cũng đều là có một loại nói không nên lời ngôn ngữ cảm thụ. Mà những kia sớm đã bị quan tại trong này không biết nhiều thiếu niên giới tu chân Thanh Châu các nơi túc lão đại năng, cũng đều là nhịn không được sôi nổi hiện lên như thế một cái niệm đầu. Khi nào, bên ngoài người trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Đi nhanh. Thần kinh bị nào, đã bị kinh động. Mọi người ở đây bị Trương Thanh Nguyên nhất kiếm chém giết một tôn tầm thứ thiên nhân lực lượng hắc ngục thiên lao thự trưởng thần lôi kinh ngạc đứng ở tại chỗ, thân ảnh không có nhúc nhích lúc, Trương Thanh Nguyên bình tĩnh âm thanh, từ trên không trung truyền đến, rõ ràng bước vào trong thai mỗi một người. Lúc này, hắn chính ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua kia nhất kiếm chạm ra tới lỗ thủng, nhìn nặng nề thiên ngoại. Ở đâu, có một đạo mênh mông khí tức kinh khủng, đã bị kinh động. Chỉ là vị nào tồn tại thức tỉnh, chính là tại thiên địa hư không trong lúc đó nhấc lên long trời lở đất ngập trời lại thế, như là bao phủ trên trời dưới đất tất cả. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, giống như tiên đế thần linh hàng sắp đến trong nhân thế, vĩ đại hơi thở của vô biên che đậy hoàn vũ, dung khắp cửu thiên. Tất cả thiên màn, cũng tại thời khắc này ảm đạm xuống, giống như bị kia một đạo nhét đầy thiên địa thân ảnh khí cơ đè sụp đổ xuống. Khó nói lên lời đại khủng bố giáng lâm, giờ khắc này, cho dù là đã tấn thăng hợp đạo tiên nhân phi tiên minh minh chủ kỳ thiên đạo, sắc mặt cũng đều là trắng bệnh. Người còn lại, càng là hơn tay chân lạnh băng, toàn thân trên dưới huyết dịch đều giống như bị đọng lại một cái cơ thể đều không thể động đậy. Xong rồi, là thần kinh bên trong kia một lão quái vật đến rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều là nổ tung như thế một cái niệm đầu, toàn thân run rẩy. Sợ hãi, tại mỗi một cái tu sĩ trong lòng oanh tạc. Thôn vệ tất cả hy vọng bóng tối, đem mỗi người đều là kéo vào bóng tối vô tận vực sâu, làm cho không người nào có thể động đậy. Ừm. Trên bầu trời, Trương Thanh Nguyên cũng là phát hiện này một dị trạng. Nhíu mày, xem bộ dáng là bị khí cơ kia trấn nhiếp không thể động đậy. Chẳng qua cái này cũng không kỳ quái, loại trình độ này chấn ép, cho dù là chính mình đều có chút khó có thể chịu đựng. Đây là tầng thứ hư thiên lực lượng. Chẳng trách Tiêu Dao lão đạo nói tại thần kinh trong, không muốn cùng với nó sinh ra xung đột, cũng không kịp nhiều làm suy xét. Trương Thanh Nguyên tắt lấy ra một mặt phía trên tràn đầy vết rách gương bạch ngọc, Huyền Tiên Kính. Mặc dù Huyền Tiên Kính tại Phi Tiên Minh trước sơn môn vì chống lại làm mộng 300 vạn kinh sư hiến tế thu hoạch tầng thứ hư thiên một kích mà sắp phá nát, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng có thể sử dụng. Quang mang tại phá toái trên mặt kính chiếu xạ mà ra, đem phía dưới tất cả mọi người lá bao phủ. Không nên chống cự. Giọng Trương Thanh Nguyên tại tất cả mọi người trong thai truyền ra. Chẳng qua giờ này khắc này, ở chỗ nào kinh khủng hơi thở của thần hoàng đại chu trấn nhiếp phía dưới, bọn hắn ngay cả động cũng không động được, lại càng không cần phải nói cái gì chống cự. Quang mang lóe lên, phía dưới lao ngục trong bị cứu ra tới bóng người, cùng với Phi Tiên Minh mấy người, đều là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã là đều bị thu nạp tiến nhập Huyền Thiên Kính trong. Sau đó, Trương Thanh Nguyên thật sâu nhìn thần kinh phương hướng một chút, siêu. Cả người hóa thành một đạo tiệm điện phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất tại thiên ngoại. Chương 1384, Giao Phong chương 1384, Giao Phong hô hấp trong lúc đó, nhanh như điện chớp, Trương Thanh Nguyên liền đã là đạt đến ngoài vạn dặm. Nhưng mà, hắn cũng không tiếp tục chạy trốn, đột nhiên ngừng lại, lơ lửng tại giữa không trung. Ha ha, sao không chạy? Một đạo trêu tức âm thanh tại hư không trong lúc đó chấn động mà ra, thẳng nếu là thanh tuyển lưu bang, từ hư không trong lúc đó chuyển vào Trương Thanh Nguyên trong hai. Thanh âm này, lại là từ phía trước chuyển đến. Giờ này khắc này, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã là ra hiện tại Trương Thanh Nguyên phía trước. Tiểu quỷ, ngươi chắc chắn có thể nói là gan to bằng trời, dám xâm nhập Hắc Ngục Thiên Lao, phóng thích bên trong trọng phạm, xáo trộn bản hoàng kế hoạch. Đây là làm chấm không tồn tại không? Phía trước, một thân màu vàng kim long bảo uy nghiêm thân ảnh đứng chắp tay, như là cao ngồi thiên đỉnh thần nhân đại đế giáng lâm đến trong nhân thế, chỉ là đứng, chính là sản sinh một loại làm cho tất cả thiên khung đều là vì chi rơi xuống đi xuống khủng bố trên ép. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng, nhìn thẳng Trương Thanh Nguyên. Hùng vĩ, vĩ đại, lại dẫn một loại như là thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống con kiến hôi lạnh lùng. Không hổ là thống trị Thanh Châu vạn năm truyền thuyết nhân vật, thực lực như vậy, sợ không phải đã hoàn toàn không kém hư thiên. Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng lưu quang, tâm thần tại thời khắc này cực kỳ ngưng trọng. Nếu như là tầm thường tu sĩ cảnh giới văn hóa, tại đối phương tùy ý tản mạn ra khí tức phía dưới, chỉ sợ cũng đã bị tùy tiện trấn áp, không thể động đậy. Cho dù là hắn Trương Thanh Nguyên chính mình, cũng đều là cảm nhận được một loại trước nay chưa có cực lớn uy hiếp cảm thụ. Là cái này thần hoàng đại chu bản thể. Tại thần kinh bên trong, hội tụ tất cả đại chu hoàng triều vạn năm khí vận, thực lực có thể so với tầng thứ hư thiên tiên nhân tồn tại. Ầm ầm. Không có chút nào do dự, cũng không có trả lời thiết yếu, Trương Thanh Nguyên đột nhiên xuất thủ. Ngũ hành đại đạo đều đi đến cuối con đường, tất cả đều biến mãn, đồng thời còn nắm giữ lấy hơn 9 thành ngũ hành tiên kinh, cùng với tu luyện ra tới tiên khí. Trải qua mấy ngày nay tiến bộ, nhường Trương Thanh Nguyên có cùng đánh một trận sức lực. Thần thông đại chu thiên ngũ hành luân hồi. Trương Thanh Nguyên đấm ra một quyền, thiên địa vang minh, giống như vạn dặm lôi đình động tĩnh chấn động, đi tới cuối ngũ hành đại đạo luân chuyển tại chỉ trường trong lúc đó, hội tụ thành chí cao vô thượng vĩ lực, dẫn động vạn dặm thiên địa pháp tắc đại đạo, hóa thành phá diệt tinh thần, vẫn diệt vạn pháp khủng bố quyền thế giáng lâm đến trong nhân thế. Bản mệnh thần thông dường như trong nháy mắt bộc phát, đi tới cuối cùng viên mãn ngũ hành đại đạo, càng là hơn cho tăng thêm gấp trăm lần nghìn lần trở lên lực lượng. Làm năm đối mặt không hải đạo người lúc, đối phương chỉ là đem hán hải đại đạo đi đến cuối con đường, chính là có thể so với thiên nhân thực lực. Hiện nay, Trương Thanh Nguyên đi đến cuối có thể không mẹn mẹn là thủy chi đại đạo, ngũ hành chư thiên đều là đã viên mãn, lẫn nhau trong lúc đó tương khắc tương sinh ngũ hành đại đạo lực lượng, càng là hơn so với năm đó không hải lão đạo mạnh lên nghìn lần không chỉ. Một quyền này, phản phất giống như thiên thần hạ phàm, gồm có lật út vạn giảm thiên khung vô thượng vĩ lực. Ngũ hành đại đạo, ngươi là ngũ hành tiên tông dư nghiệt. Nguyên bản tự tin tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong thần hoàng đại chu, tại cảm nhận được kia cỗ thông thiên triệt địa ngũ hành đại đạo khí tức sau đó, thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi. Từ cuối cùng vị nào phi thăng tiên tôn tuyệt thiên địa thông sau đó, không phải không còn có người có thể đi thông này một con đường sao? Một cái mắt, thần hoàng đại chu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu, hình như sự việc vượt ra khỏi hắn khống chế. Vâng. Mặc dù tâm thần chấn động, nhưng thần hoàng đại chu vẫn như cũng là có thể so với tầng thứ hư thiên tồn tại, đối mặt với Trương Thanh Nguyên này bỡ nát chư thiên một quyền, trên người hoàng bảo trên kim long như cùng sống vật phun trào, tại hư thiên trong lúc đó, loan thoáng chiếu rọi ra một cái vạn trượng thần long kiến thủ bất kiến vi hư ảnh. Thần hoàng đại chu tắc vỗ, mang theo một cỗ bao trùm chư thiên, mênh mông quần quận bá đạo khí tức, quét ngang hư thiên, cùng chạm mặt tới nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang, vang vọng tất cả thiên địa, quanh mình vạn trượng chân không, trong nháy mắt này khoảnh khắc xé rách vỡ vụn. Đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối hư vô hiện hiện, tất cả thiên khung đều là tại thời khắc này đổ sụp xuống dưới. Một kích va chạm phía dưới, Trương Thanh Nguyên thân ảnh tại hư vô trong lúc đó lui về sau 8 bước. Đối diện thần hoàng đại chu thì là lui về sau 1 bước, lộ rõ cao thấp. Nhưng mà, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng Trương Thanh Nguyên trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Năng chiến, hắn có thể rõ ràng được cảm ứng được đối phương một kích kia lực lượng, và mấy năm trước tại Phi Tiên Minh Sơn một lúc, kia hiến tế mấy trăm vạn đại quân đạt được có thể so với hư thiên tiên nhân cấp độ lực lượng một kích hoàn toàn tương xứng. Nhưng ở mấy năm trước đó, đối mặt mình lực lượng như vậy, tại Huyền Thiên Kính sắp phá nát tình huống phía dưới, vẫn như cũ kém chút bỏ mình tại chỗ. Mà hiện tại, chính mình bèn bèn chỉ là lui về sau 8 bước. Thực lực của ta càng biến đổi mạnh. Trương Thanh Nguyên trong mắt sáng lên quan mang. Đi tới viên mãn ngũ hành đại đạo, càng là hơn tìm hiểu hơn 9 thành ngũ hành tiên kinh, lại phối hợp bản mệnh thần thông, vượt cấp phát huy ra siêu việt hợp đạo thiên nhân trở lên thực lực. Trương Thanh Nguyên trong lòng mừng rỡ, đối diện thần hoàng đại chu càng là hơn tâm thần chấn động, tại thời khắc này cơ hội là nhấc lên sóng to gió lớn. Viên mãn ngũ hành đại đạo, vì vạn hóa chi thân chống lại hư thiên chi cảnh, Giờ khắc này, Thần Hoàng Đại Chu tâm thần kịch chấn. Mấy ngàn trên vạn năm đến, nhiều năm trí tuệ bước vàng, gợn sóng không kinh tâm tính tại thời khắc này triệt để bị đánh bỡ. Tuyệt Thiên Điệu Thông sau đó, làm sao có khả năng còn có người lĩnh ngộ ngũ hành tiên đạo? Với lại như vậy yêu nghiệt sức chiến đấu, chẳng lẽ lại là vị nào bày ra chuẩn bị ở sau? Đến từ Trung Châu hắn, đối với một ít bí ẩn xa so với những người khác mở muốn càng rõ ràng hơn. Nếu là không có hậu trường, không có có chút đăng đỉnh nhân vật tuyệt thế bồi dưỡng, một cái bình thường xuất thân tán tu muốn đạt tới trình độ như vậy, đó là căn bản không thể nào chuyện. Bất luận một vị nào có thể vượt cấp khiêu chiến, nhất là tại động chân cảnh giới sau đó vượt cấp khiêu chiến thiên tiêu, phía sau cũng tất nhiên tồn tại một cái thế lực lớn, đại bối cảnh. Động chân cảnh giới sau đó có đường, trong đó rất nhiều cửa ải, bí ẩn, cũng đủ để cho không có bối cảnh tán tu hao phí đời sau thăm dò. Huống chi là đến văn hóa, tiếp cận thiên nhân trình độ. Một cái mắt, Thần Hoàng Đại Chu nghĩ tới làm sơ phân thân truyền đến thông tin. Trước mặt tiểu tử này, sẽ nhất khí hóa tam thanh môn kia bí thuật. Quả nhiên, chẩn đoán không sai. Thần Hoàng Đại Chu trong mắt toát ra một vòng lạnh băng đến cực điểm sát ý, sớm tại làm sơ phân thân giao thủ với hắn sau đó, hắn liền đã đúng Trương Thanh Nguyên sản sinh cực lớn sát cơ, chẳng qua bởi vì chính mình mưu đồ đạt đến thời khắc mấu chốt, không thể tùy tiện khởi hành, cho nên không hề có tự mình ra tay thôi. Chẳng qua mặc dù là như thế, hắn cũng là trực tiếp đem 300 vạn kinh sư phái ra ngoài, dùng kia âm dương ti tốn hao mấy ngàn năm nghiên cứu ra tới át chủ bài, chuẩn bị vì lôi đỉnh chi thế đem đối phương chém giết, đem tương lai không xác định bóp chết tại cái nồi. Nhưng không nghĩ tới, cho dù là như vậy vẫn là bị đối phương chạy trốn một mạng. Tầng thứ hư thiên lực lượng cũng vô pháp đem kẻ này xóa bỏ. Nhưng lần này khác nhau, lần này hắn đem tự mình ra tay, thế tất yếu đem trước mặt này mà quái tiểu quỷ trấn sát. Thần Hoàng Đại Chu con ngươi màu vàng nóng trong sáng lên ngập trời rét lạnh sát ý. Chương 1385 ngũ hành tiên thuật, chương 1385 ngũ hành tiên thuật tầm ẩm. Thanh âm nhất hai nhức óc vang vọng xung quanh 10 vạn dặm thiên địa, mỗi một kích giao phòng đều là tại trên cửu thiên nổ tung mặt trời phá diệt vô tận thần huy, quần quận xung kích xé rách vạn dặm thiên màn, đem kia một phiến thiên địa hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn. Hai đạo thân ảnh kia giao phòng, đem kia một phiến thiên địa đều là tan bỡ. Vô số sinh linh kinh hãi nhìn qua khủng bố ba động truyền đến chân trời, ngoài vạn dặm cái kia khổng lồ đô thị thần kinh hàng trăm triệu tu sĩ, đều là cảm nhận được một hồi chân nguyên khí huyết sôi trào phun trào. Cấp bậc thiên nhân giao phòng, có người cuồng nuốt nước bọt, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Loại kia cấp độ giao phòng, thiên địa khí cơ đều là truyền đến trong lòng run sợ sợ hãi, đại đạo đều là bị phá diệt băng vẫn. Tại như thế chi dược vườn bên ngoài, đều có thể cảm nhận được đáng sợ như vậy đến cực điểm một ngạn, khó có thể tưởng tượng, tại chiến đấu trung tâm là bực nào đáng sợ. Thần Hoàng bệ hạ đây là đang cùng ai giao thủ? Thân ở thần kinh trong phạm vi, vì bệ hạ thực lực nên vô địch thiên hạ mới là. Quan tinh này, một thân màu xanh âm dương đạo bảo phục sức ti chủ âm dương ti sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thiên không, tại hắn thị rất trong, thiên địa khí cơ sản sinh kịch liệt hỗn loạn, ngay cả chư thiên tinh thần vị trí đều là bị nảy mênh mông khí tức xung kích, đã xảy ra sửa đổi. Không biết, cũng có thể là đến từ trong truyền thuyết Trung Châu, không nên quên, Thần Hoàng bệ hạ nghe đồn cũng xuất từ Trung Châu. Một bên khác, một cẩm y trang phục trung niên nhân cũng là ngự khí trầm trọng địa lên tiếng. Người này không thể nghi ngờ chính là Đại Chu Hoàng Triều Tam Đại cơ cấu một trong Tú Y Y Sứ Tổng đốc chủ Tú Y Y Sứ. Xác thực, trước đây không lâu, dường như thì có đến từ Trung Châu người tìm tới bệ hạ, còn trêu đến bệ hạ có chút mất hứng, liền không biết những kia là ai, có phải cùng 5.000 năm trước kia một sự kiện liên quan đến một cái khác toàn thân khoác lên hắc bào, giống như bao phủ trong bóng đêm thân ảnh, cũng là tùy theo lên tiếng, trong mắt lóe ra thầm thúy quan mang. Mà nghe nói lời ấy, chung quanh hai người đều là đưa ánh mắt về phía người này, trong mắt kinh hãi lóe lên. Thiên hạ đều biết Hắc Băng Đài chính là Thần Hoàng bệ hạ chi thiếp thân tâm phúc, hiện nay nhìn tới, Hắc Băng Đài so với trong tưởng tượng muốn cùng Thần Hoàng bệ hạ thân cận rất nhiều. Chẳng qua, đại chủ Hắc Băng Đài lộ ra như vậy bí ẩn thông tin, đây là ý gì? Đây là muốn thăm dò cái gì sao? Không khí có chút tiến tĩnh, ba người không biết suy nghĩ cái gì. Vậy bọn ta cần tiến đến giúp bệ hạ bận điều sao? Đột nhiên, hay là ti chủ âm dương ti lên tiếng, phá vỡ tĩnh mịch. Trình độ này lực lượng, đã không phải là chúng ta có thể đến gần. Bệ hạ tại thần kinh phạm vi phụ cận, có thể điều động tất cả đại chu hoàng triều khí vận hoàng triều lực lượng, thực lực có thể so với hư thiên tiên nhân, tầm thứ này giao phòng, chúng ta một sáng cuốn bảo, trừ ra tăng thêm phiền phức cái gì cũng không làm được. Tổng đốc chủ Tú Y Sứ ung dung địa lên tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì tốt rồi, sinh là bệ hạ bảo vệ tốt kinh thành đi chiến đấu như vậy, có một ít trong khe cống ngầm chuột, dường như sinh ra có chút không tốt tâm tư. Còn có Hắc Ngục Thiên Lao, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng tất nhiên kia cố khí cơ trước hết nhất bộc phát là tại cái hướng kia, với lại cuối cùng còn thuận lợi rời khỏi, nghĩ như vậy đến Hắc Nguyên trong Thiên Lao vị nào, chỉ sợ đã cũng không khá hơn chút nào. Xác thực, hay là trước thu thập sạch sẽ này một đống cục diện rối rắm rồi nói sau rầm rầm rầm. Hư không đánh nổ, vạn dặm thiên địa một hồi mênh mông quần quần từ đây vũ nội bốn cực khí cơ quán triệt trời cao. Bóng tối hư vô trong lúc đó, hai thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt như là vượt qua hàng trăm hàng ngàn trong, tựa như tia chớp người siêu việt tầm nhìn va chạm một phát, hủy thiên diệt địa năng lượng lại lần nữa vênh tạc, đem đổ sụp đi xuống thiên khung hỗn độn đều là quấy được sôi trào khắp trốn. Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất trận chấn động kịch liệt, trên người nở rộ lập lòe kim sắc quang mang một hồi run rẩy, quang mang cũng là một hồi ảm đạm. Tất cả thân ảnh bị đánh lui mấy trăm trượng. Một cái này, không còn nghi ngờ gì nữa lại lần nữa chịu không ít thua thiệt. Mắt nhìn cái kia kim sắc trong như ẩn nhược hiện vết rách, Trương Thanh Nguyên cũng là tâm thần nặng nề. Tầng thứ hư thiên thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Cho dù là hắn nắm giữ nhìn rất nhiều thủ đoạn, như viên mãn ngũ hành đại đạo, thần thông thuật pháp, các loại tiên kinh, hội tụ bảy con đường đại đạo lực lượng hỗn độn và lại cũng chỉ chẳng qua ở trước mắt này một vị thần hoàng đại chu trước mặt miễn cưỡng trèo chống thôi. Với lại, lực lượng tầng thứ hư thiên giao phong, kia một cỗ lực phản chấn cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải chính mình tu thành vô lậu kim thân này có thể so với hợp đạo tiên nhân luyện thể cảnh giới, chỉ sợ tại mấy lần giao phong sau đó, cơ thể thì không chịu nổi kinh khủng như vậy phản chấn lực lượng mà sinh ra tan vỡ. Nhưng mặc dù là như thế, liên tiếp buộc phát ra siêu việt tự thân một cái đại cấp độ lực lượng, cùng lực lượng tầng thứ hư thiên tranh phong, vẫn như cũng là nhường hắn vô lậu kim thân dường như đạt đến một loại cực hạn. Thần hoàng bệ hạ quả nhiên danh bất hư truyền, một trận chiến này vãn bối thu hoạch rất nhiều, chẳng qua hôm nay thì dừng ở đây đi. Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt tiếng vang quanh quần tại hư không, trực tiếp là lấn át giữa thiên địa tiếng vang đinh thai nhức óc, rõ ràng truyền vào đến thần hoàng đại chu trong hai. A, người trẻ tuổi, ngươi này chẳng lẽ bị đánh choáng váng? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù thiên vương lão tử đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vâng. Thần hoàng đại chu quanh thân long khí như cùng sống bật hống, đem xung kích quét ngang hư thiên năng lượng trở thành hư không, lộ ra cái kia âm trầm mà tràn đầy sát ý khuôn mặt. Càng là giao thủ, hắn thì càng hiểu rõ, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Có đi hay không, còn không phải thế sao các hạ định đoạt? Ung dung tiếng thở dài bên trong, Trương Thanh Nguyên quanh thân dâng lên một cỗ mênh mông quần quần khó nói lên lời khí tức, ngũ hành đại đạo tại thời khắc này dẫn động vạn giảm thiên địa phát tắc, như là từ vạn đạo nguồn gốc trong sinh ra, xuyên qua hoàn vũ, giáng lâm đến trong nhân thế. Viên mãn ngũ hành đại đạo, tại thời khắc này triệt để phóng thích ra. Mà này đồng thời, một luồng tiên khí từ Trương Thanh Nguyên đan điển chỗ sâu sinh ra, trong nháy mắt đó khí cơ rung động cửu thiên thập địa, giống như bao trùm tại chư thiên vạn giới phía trên. Giờ này khắc này, thần hoàng đại chu ngạc nhiên phát hiện, chính mình quanh thân quấn lượn quanh đại chu hoàng triều long khí, lại sản sinh một loại sợ hãi. Tiên thuật ngũ phương đại phá diện. Trương Thanh Nguyên bước ra một bước, che đậy thiên địa ngũ hành đạo đạo như là che thiên địa trường hà giáng lâm, cả người khí cơ lật đổ muốn siêu thoát tại thiên địa bên ngoài, giúp cho thế gian vô cùng vô tận khủng bố chấn ép. Sớm tại mấy chục năm trước, tại Ngọc Châu lúc Trương Thanh Nguyên thì thu được ngũ hành tiên kinh. Kia tiên kinh phía trên, bổ sung nhìn tam môn ngang ngược đến cực điểm tiên thuật thủ đoạn. Chỉ tiếc này mấy chục năm ở giữa, hắn đều không thể đủ hoàn toàn hiểu thấu đáo ngũ hành tiên kinh, tự nhiên không cách nào đem kia tam môn tiên thuật thi triển ra. Nhưng ở trước đây không lâu, tâm cảnh thủy biến, ngũ hành đại đạo viên mãn, nhường hắn đúng ngũ hành tiên kinh lĩnh hội trình độ dơ lên đạt đến hơn chín thành. Trong khoảng thời gian này đến nay rất nhiều tiến bộ, nhường hắn đã đạt thành trong đó một môn tiên thuật thi triển thấp nhất điều kiện. Thế là, khủng bố vô song tiên thuật, giáng lâm. Chương 1386, tạm tức chương 1386, tạm tức tiên thuật, là cần vận dụng tiên khí là lực lượng nguồn suối. Nếu như nói tiên khí chỉ là một sợi không có đối nó tiến hành bất luận cái gì ngự sử vận dụng lực lượng, Trương Thanh Nguyên dĩ vãng sử dụng hắn tiến hành công kích, vẹn vẹn chỉ là như là trẻ con cơ đại truy, dựa vào thiết chủ ý lực lượng bản thân đập người. Như vậy tiên thuật vận dụng thì là một người trưởng thành, thông qua đại truy thi triển vũ khí, hoàn chỉnh phát huy ra trong đó lực lượng. Nhưng cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Thi triển tiên thuật, không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ tiên khí liền có thể làm được. Đừng nói vạn hóa chi cảnh liền xem như cảnh giới thiên nhân, thậm chí nói tầng thứ độ nhất như vậy đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong thiên nhân, cũng chưa chắc có thể nắm giữ một môn tiên thuật. Nhưng Trương Thanh Nguyên không còn nghi ngờ gì nữa khác nhau, có bản thành thạo hắn, thông qua khai phát kim thủ chỉ bên trong khả năng tính toán, khai sáng ra có thể thôi diễn vạn vật đại diễn thuật. Sau đó tại mấy chục trên trăm năm trong, liên tục không ngừng lợi dụng đại diễn thuật tiến hành thôi diễn, làm cho hắn ở đây vạn hóa chi cảnh cấp độ lúc, thì dần dần nắm giữ ngũ hành tiên kinh. Cùng lúc đó, tự thân chỗ tu hành ngũ hành đại đạo, càng là hơn đạt đến cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng thiếu có người có thể làm được viên mãn cuối cùng chi cảnh. Viên mãn ngũ hành đại đạo, cùng với nắm giữ hiểu được hơn chín thành ngũ hành tiên kinh, tăng thêm kia cực điểm thôi diễn, quê hương tu sĩ căn bản là không có cách làm được đại diễn thuật giúp đỡ phía dưới, hắn thành công đạt đến miễn cưỡng thi triển ngũ hành tiên thuật giới hạn. Rầm rầm rầm, một luồng tiên khí thạo đến viên mãn ngũ hành thần luân trong chiếu rọi, sản sinh một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, trong chốc lát, hơi thở của Cao Viễn bao trùm cửu thiên, tỏa ra che đậy vạn dặm thiên địa thần huy giáng lâm. Một kích này, hóa thành thiên địa sơ khai thời điểm luồng thứ nhất quang mang, phá khai rồi trộn lẫn hỗn động động vạn dặm hư vô thiên địa. A, tiên thuật, không tốt. Giờ khắc này, mắt nhìn ăn mòn thiên địa, phá diệt hỗn độn tiên thuật thần luân hướng phía hắn luân chuyển mà đến, thần hoàng đại chu trên mặt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Sẽ chết. Một cỗ đại nguy hiểm, đại không rõ cảm thụ giáng lâm, bao phủ tâm linh mỗi một tấc góc. Có như vậy một cái mắt, thậm chí nhường hắn hồi tưởng lại 5000 năm trước, tại thần khư cấm địa lúc, đứng trước kia vượt giới mà đến, phá diệt Thanh Châu trăm vạn dặm địa vực kia hủy thiên diệt địa một kích. Hống. Thần hoàng đại chu gầm thét, ầm ầm. Vô tận hỗn độn tại thời khắc này kịch liệt bốc lên phun trào, mênh mông vô biên kim sắc quang mang sáng lên, như phong lôi, như lệ điện, như dòng lũ phun trào, kia nửa cái trong thiên địa, như là chẳng qua là đại chu hoàng triều long khí giáng lâm, tại tất cả hỗn độn chi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ngang. Mơ hồ trong lúc đó, thiên địa vang lên một đạo long âm, quán triệt cửu vũ thiên địa. Chỉ thấy một cái đến bạn trượng khủng bố kim long từ trời cao bên ngoài vượt giới mà đến, như là một tôn dị độ hư thiên thần chi, từ cựu thiên bên ngoài giáng lâm, nương theo lấy thần hoàng đại chu một quyền bung ra, long trời lở đất long chảo một trượng từ thiên ngoại đập xuống mà xuống. Tất cả đất Thanh Châu, tất cả đại chu hoàng triều trong phạm vi, giống như mỗi một cái sinh linh, đều là cảm nhận được một loại giống như từ trong thần hồn chuyển đến long ngâm hống. Đông. Hai cái đủ để dung chuyển tất cả đất Thanh Châu tuyệt thế công kích trong nháy mắt này hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng kinh khủng mãnh. Thời gian cùng không gian trong khoảnh khắc đó giống như dừng lại, thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nay một cái chớp mắt, tất cả đất Thanh Châu, nhật nguyệt tinh thần tại thời khắc này bị bóng tối che đậy. Đó là thiên địa đại đạo bị đứt đoạn, làm cho tất cả đất Thanh Châu thiên địa khí cơ đều là bị kịch liệt chấn động. Nếu như nhân quả mạng bao phủ tất cả đất Thanh Châu mênh mông long khí, tại đầu nguồn chỗ bị một cỗ khủng bố vô biên lực lượng cho dung chuyển, liên lụy lực lượng quét sạch không biết ước vạn dặm thiên địa, làm cho nhật nguyệt vì đó bao phủ, đất Thanh Châu vì đó khóc thút thít. Đúng lúc này, ở chỗ nào va chạm trung tâm, so với Thái Dương còn mạnh hơn hay là cái đó gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần thần mang bạo phát, kia kinh khủng đến mức đem tất cả pháp tắc đại đạo đều là chôn vùi khủng bố năng lượng trong nháy mắt bành trướng, xung quanh vạn dặm thiên địa trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới, càng thêm năng lượng kinh khủng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Ngoài vạn dặm thần kinh đô thành, đời sống ở bên trong tất cả nhân loại tu sĩ đều là cảm thấy chân trời chiến trường phương hướng đột nhiên an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Đúng lúc này diệt thế thần huy chính là quét ngang mà đến, như là không thể ngăn cản thao thiên hải lãng, trong nháy mắt đem toàn bộ rộng lớn thần kinh thôn vệ. Cây cối bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, mảng lớn thổ nhưỡng tại năng lượng quét ngang bên trong băng liệt, tầng tầng xốc lên, che khuất bầu trời. Thủ hộ thành trì màn sáng dâng lên, đem toàn bộ thần kinh bao phủ ở bên trong, nhưng ở kia hãn hải quang mang xung kích phía dưới, tất cả màn sáng lung lay sắp đổ, giống như sau một khắc liền đem vỡ nát ra. Cùng lúc đó, kinh khủng trung tâm vụ nổ, vạn dặm một mảnh hư vô hỗn độn, đủ để tùy tiện đem một tôn tu sĩ cảnh giới vạn hóa bụi bay khói không có năng lãng phong bạo tràn ngập quét sạch mỗi một cái góc. Một thân ảnh ở trong cơn bão táp cũng là bị tung bay, lui lại hơn trăm dặm không gian phạm vi, trên người kim sắc quang mang lấp lóe, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, dừng lại. Kia rõ ràng là Thần Hoàng Đại Chu. Hừ. Thần Hoàng Đại Chu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trên người như cùng sống vật quấn lượn quanh màu vàng long bảo, giờ phút này cũng là phá khai rồi không ít lỗ thủng, phía trên hình dáng trang sức nhìn kim long, quang mang càng là hơn ảm đạm đi, quần quần lưu động trong lúc đó, cho thấy hấp hối suy yếu. Chết tiệt. Thần Hoàng Đại Chu màu sắc mãnh liệt, quanh mình hư không nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Đồng thời, trong nội tâm, lòng còn sợ hãi, không ngừng mà nhảy lên. Một thân khí cơ tại kịch liệt địa phập phồng. Còn sống. Ở chỗ nào kinh khủng một kích phía dưới sống tiếp. Nhưng cùng lúc, đại giới lại là tất cả Đại Chu hoàng triều tích lũy đến nay khí vận trực tiếp bị lột ba thành. Hào tiểu tử, cảm thụ kia rất có giảm xuống khí vận hoàng triều, Thần Hoàng Đại Chu giờ phút này sắc mặt là lúc trắng lúc xanh. Tốt một lát phía sau mới đè xuống thể nội pháp lực sao động, hắn lúc này nghĩ mà sợ, may mắn, phẫn nộ, sát ý các loại rất nhiều sắc mặt phù hiện tại khuôn mặt, nhường trong ngày thường uy nghiêm lạnh lùng hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Không khỏi hắn không như vậy biểu hiện. Nguyên lai tưởng rằng lần này mình tự mình ra tay, hơn nữa còn là thân ở tại thần kinh phụ cận, điều động hoàng triều long khí phía dưới, có được có thể so với tầng thứ hư thiên lực lượng, đối phó chỉ là một cái vạn hóa chi cảnh người trẻ tuổi, cho dù đối phương có chút thần dị, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Kết quả thì sao? Lúc trước một kích kia giao phòng, kém chút liền bị đối phương chém giết. Một kích kia khủng bố, cho dù là hắn, hiện nay cũng là thật lâu không thể khôi phục. Lê Tẩm, tiểu tử này rất là quỷ dị, tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, nhất định phải tìm một hoàn toàn phương pháp, đưa hắn bóp chết tại giai đoạn trưởng thành, bằng không, ngày sau chấm chắc chắn chết ở tại trên tay. Thần Hoàng Đại Chu trong mắt thần sắc kịch liệt biến hóa. Lúc này, Trương Thanh Nguyên đã mượn nhờ tiên thuật tiềm hộ, chạy cái không còn một mảnh, bóng người đều không có lưu lại. Thần Hoàng Đại Chu cũng không có lập tức khởi hành truy sát. Hắn mưu đồ còn chưa hoàn thành, thực lực còn nhận khí vận hoàng triều hạn chế, khí vận thành tiểu tiên nhân tuy tốt, nhưng cùng lúc, nếu là rời khỏi thần kinh quá xa, thực lực của hắn đều sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Đuổi theo, nói không chừng thì rơi vào cạm bẫy bên trong. Trương Thanh Nguyên một kích kia tiên thuật lực lượng, mang đến cho hắn cực lớn bóng tối. Chết tiệt, nếu không phải mưu đồ vẫn chưa hoàn thành, làm sao đến mức như thế? Tiểu quỷ kia rất là quỷ dị đúng rồi. Tiểu quỷ kia nếu là một đời mới thiên tiêu, có thể còn có thể như thế. Thần Hoàng Đại Chu đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt vì đó sáng lên. Tiểu quỷ, chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới ngươi. Trong lòng có mưu đồ, Thần Hoàng Đại Chu đứng thẳng tại chỗ hư không một lát, ánh mắt âm lạnh hướng nhìn Trương Thanh Nguyên lúc trước biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, lạnh lùng quay người rời đi. Chương 1387, Thánh nữ chương 1387, Thánh nữ chiến hậu, Tà Dương cấp huyết, ô nha gào thét. Tất cả dãy núi vong hồn giờ phút này bao phủ tại một tầng tan như máu băng gạc bên trong, chiếu rọi chập chờn. Rào rào. Một đám toàn thân màu đen ô nha gì rào sợ bay, phát ra hoa hoa chói tai khàn khàn không rõ tiếng vang, tại mặt đất màu đỏ nâu vùng trời bay qua. Trước đây không lâu bộ phát khủng bố giao phong, kia khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng đáng sợ quét ngang, không chỉ đem toàn bộ dãy núi vong hồn địa mạch đánh xuyên, càng đem bao phủ tại phía trên không dãy núi nồng đậm sương mù quét ngang trong không. Ánh nắng chiều vẩy xuống, chiếu rọi tại đây ngàn năm vạn năm chưa từng chiếu xạ qua hắc ám sâm lâm bên trên, làm cho ảm đạm dãy núi mặt đất chiếu rọi một tầng màu máu năng sớm. Ở chỗ nào quang mang chiếu rọi phía dưới, liên miên không dứt dãy núi xuất hiện đến không hết vết nứt, mặt đất như là thủy tinh vỡ vụn ra. Không ít cao tới trăm trượng màu đen sông núi, càng là hơn trực tiếp đã nứt ra một cái to lớn khe rãnh, đem dãy núi sinh sinh đứt gãy ra, sâu đạt trăm trượng to lớn trống rỗng hiện hiện, rộng chừng trăm trượng màu đen sông lớn từ ở giữa đứt gãy mà ra, sôi trào đất đá trôi, lao nhanh mà tràn vào kia đưa tay không thấy được năm ngón lỗ đen vực sâu. Đó là trăm dặm sông núi bị tản mạn ra vài năng lượng khí tức quét ngang, ven đường chỗ qua sông núi địa mạch bị quét ngang, cuối cùng lưu lại thiên thai địa kiếp quét ngang quá cảnh thê thảm dấu hiệu. Tại đây thê thảm dãy núi vong hồn trung tâm, là Đại Chu hoàng triều trên dưới sợ hai bóng tối hóa thân hắc ngục thiên lao, lúc này đã là sụp đổ hơn phân nửa, ở giữa chỗ như là gặp phải kinh khủng nổ tung, xuyên thủng một cái lỗ thủng to lớn, chỉ còn lại có không đủ 1/10 một cái trụ cột, chống đỡ lấy cao vào mây trời to lớn kiến trúc lung lay sắp đổ, đứng sừng sững trong tung lũng vong hồn tâm. Giống như chống trời mà lên trụ lớn, bị một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích, từng tầng lao ngục địa giới giới bích phá vỡ, không biết tên vật liệu như là gạch đá vỡ vụn, dì dao tại trên không trung rơi xuống. Liên tục không ngừng có công môn tu sĩ bay qua, riêng phần mình bay thấp, hoặc là tìm kiếm từ trong đó chạy ra tới đảo phạm tung tích, hoặc là bắt đầu chữa trị này hắc ngục tiên lao. Một mảnh thai sau bận rộn cảnh tượng, mà lúc này, không có ai biết là, trên bầu trời, quang mang lóe lên, hư không chấn động lên từng cơn sóng gợn, thần hoàng đại chu thân ảnh từ đó đi ra, mắt nhìn phía dưới hắc ngục tiên lao cảnh tượng, con ngươi co rụt lại, sắc mặt có chút âm trầm. Kia hắc ngục tiên lao hoạch tâm đâu? Một tôn vị khí thành đạo dị loại, thực lực không kém hợp đạo tiên nhân, vẫn diệt ở đây, quả nhiên là đáng tiếc đột nhiên, một đạo mềm mại uyển chuyển, như là mang theo cực điểm miên cuốn đau khổ tâm ý, giống như là muốn đem tâm thần người đều là kéo vào mãi mãi không kết thúc ngộng ảo bên trong âm thanh, tại hư không trong lúc đó đẩy ra, không gian cũng là tùy theo như là thành tuyển gợn sóng trận trận nhộn nhạo lên. Nghe nói này thanh âm quen thuộc, thần hoàng đại chu ngay lập tức toàn thân run lên, giống như gặp phải sét đánh, bay đầu đi. Chỉ thấy phía trước hư không, một vị người mặc màu đen cung trang, nếu như trong bóng tối như tinh linh thiếu nữ thân ảnh hiện hiện, hư hư miểu miểu, như ẩn như hiện, trong hư không đều là chấn động lên từng đợt ba quang gợn sóng, như có như không, như thực được hư. Đồng thời, tại thiếu nữ sau lưng, một thân xuyên hắc bảo lão giả im lặng đứng sừng sững, tuy không chút nào thu hút, giống như chỉ là một đoàn không khí. Thiếu nữ kia thiên dài mảnh tay, lúc này chính cầm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tỏa ra trong suốt tạm đạm quang huy tinh thể chiếu loe ánh sáng mang, phản phất có được từng kia từng sợi đại đạo tại lưu động. Thấy một màn này, thần hoàng đại chu trong lòng hoảng sợ, vội vàng túi lầu xuống, hướng hắn chắp tay cung kính nói, không biết thánh nữ giáng lâm, tiểu vương không có từ xa tiếp đón, nhưng xin thứ tội. Trong lúc nói chuyện, thần hoàng đại chu trên trán đúng là diện ra một giọt mồ hôi lạnh. Tại thiếu nữ trước mặt, nay một vị đứng ở hàng tỷ dân chúng phía trên, thống trị thanh châu vạn năm chí cao vô thượng thần hoàng bệ hạ, đúng là trong lòng sinh ra lo sợ không an chi cảm giác. Đối với thần hoàng đại chu thỉnh tội, thiếu nữ không để ý chút nào, trắng toát như ngọc bàn tay ngáp một cái, giống như nhìn một hồi vở kịch, đã là mệt rồi à, lập tức khoát khoát tay. Ngón tay lắc lư trong lúc đó, như là nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian, tàn ảnh trùng trùng điệp, bọt nước phơi phới. Dường như có một loại khó nói lên lời lực lượng bặm bẻo chân không lực lượng, làm cho thần hoàng đại chu quanh thân quấn lượn quanh long khí đều là dậy rồi phản ứng, cái này khiến đối phương đầu càng là hơn thấp xuống. Không cần nói nhảm nhiều, thánh giáo nhiều năm đầu tư nhiều độ như vậy ở trên thân thể ngươi, nếu là thành công, kia liền cái gì cũng không cần nói, nhưng nếu là thất bại hậu quả chính ngươi nên hiểu rõ đã hiểu là được. Thanh âm sâu kín, như là mang theo một loại không biết tên ma lực, dẫn động người thần hồn. Thần hoàng đại chu đầu càng là hơn thấp xuống. Thánh nữ yên tâm, kế hoạch đã đến một bước cuối cùng. Chỉ là gần đây, gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ hành không xuất thế, vì chỉ là chẳng qua vạn hóa cảnh giới, có được có thể so với tầng thứ hư thiên không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên thực lực. Tiểu tử kia có lẽ sẽ đúng kế hoạch tạo thành phiền phức, nhưng mà đối với thần hoàng đại chu lời nói, kia váy đen thiếu nữ lại như là hoàn toàn không có nghe được bình thường, quay người rời đi, một bước một hư không, tại dưới chân hư vô trong lúc đó sinh ra đóa đóa màu đen gợn sóng không gian, hướng phía vùng trời đi tới. Ở tại bên cạnh lão giả hắc bảo, một thẳng duy trì trầm mặc, theo sát ở phía sau, tùy theo cùng nhau đạp vào trên không trung rời khỏi. Trên cửu thiên, một chiếc phiêu bạt tại hư vô ở giữa cự hạm như ẩn như hiện, như là như ảo ảnh hư hư miểu miểu, như là thân ở một thế giới khác. Hai thân ảnh tùy theo tụ hợp vào hư không biến mất không thấy gì nữa, dường như tiến vào kia cự hạm bên trong. Trong hư vô nặng nề dị tượng, như là bọt nước chấn động, hô hấp trong lúc đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ trong, thần hoàng đại chu duy trì túi đầu cung kính chắp tay tư thế, thấp khuôn mặt âm trầm gần như có thể vặn nổi trên mặt nước đến. Âm trầm trên khuôn mặt cơ thể nhuyễn động mấy lần, như là có lửa giận ngập trời đang thiêu đốt. Hồi lâu qua đi, thần hoàng đại chu ngẩng đầu lên, sắc mặt rất nhanh chính là khôi phục nguyên bản không hề bận tâm lạnh lùng bộ dáng. Hắn thật sâu nhìn hai người biến mất phương hướng một chút, không ai hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì, không tiếp tục để ý tới phía dưới đang thu thập thảm kịch công môn triều đình tu sĩ, phía dưới vật kia tất nhiên đã bị lấy đi, vậy cũng không có dừng lại cần thiết. Thân ảnh nhất bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà bởi vậy đến cuối cùng, phía dưới đại địa bên trên, đông đảo đang xử lý hắc ngục thiên lao sụp đổ hàng trăm hàng ngàn công môn tu sĩ, cùng với bên ngoài hội tụ cảnh giới hơn vạn đại quân, không có người nào phát giác được trên trời phát sinh biến cố. Có thể từng có người mệt rồi à ngẩng đầu, nhưng đối với sâu kiến mà nói, thiên thượng nhân không nghĩ để bọn hắn nhìn thấy, như vậy bọn hắn liền ngay cả nhìn thấy loại kia nhân vật thân ảnh tư cách đều không có. Đương nhiên sẽ không ý thức được, phía trên kia đã xảy ra chuyện gì. Cự hạm phá vỡ hỗn độn, tại hư vô trong lúc đó vượt qua. Hạm trên đại điện bên trong, đi chân trần thiếu nữ lười biếng ngồi về thủ tọa bên trên, một bên dung mạo xinh đẹp thiếu nữ vội vàng phục lên đạo ẩn quanh quần trà nước. Thánh nữ cảm thấy thế nào? Một thằng đứng hầu ở tại bên cạnh, như là không khí ti không chút nào thu hút lão giả hắc bào đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh âm giàn mua, như là phá phong dương, như là tùy thời phá toái băng liệt. Chẳng qua là gấp lửa bỏ tay người thôi, may mà lao ra hỏa này sống trên vạn năm lâu, ngu xuẩn như vậy châm ngòi may mà hắn còn cần đạt được, thật coi bản cung là kẻ ngu hay sao? Thiếu nữ nhấp một miếng trà, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra mỉm cười. Cười tươi như hoa, trong chốc lát, giống như muôn tiếng nghìn hồng, toàn bộ thế giới đều giống như một đóa hoa nở rộ, hư không thiên địa đều giống như sáng lên. Một bên thị nữ, giống như đều giống như bị này cực đẹp hình tượng cho thật sâu thu hút, ngây người tại nguyên chỗ, thần hồn bị thu hút, mất đi bản thân. Ở chỗ nào khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả nét mặt tươi cười bên trong, thiếu nữ hai đầu lông mày như xảo quyệt yêu tinh, sáng lấp lánh con người, tầm mắt nở rộ hư không, toát ra vẻ tò mò. Bất quá, hắn cũng coi là thành công. Kia Trương Thanh Nguyên, sắp thực khiến cho bản cung hứng thú. Chương 1388, bí ẩn chương 1388, bí ẩn sau khi rời khỏi sau lưng chuyện phát sinh, lúc này đang hư không trong lúc đó nhanh như điện chớp, nhanh chóng rời khỏi thần kinh, hướng phía Phi Tiên Minh Sơn môn chạy về Trương Thanh Nguyên cũng không được biết. Một cái ngũ hành tiên thuật, uy lực chắc chắn là kinh thiên động địa, đem tầng thứ hư thiên thần hoàng đại chu đều là bắn bị thương, làm cho đối phương không còn dám đuổi theo. Nhưng cùng lúc, tại vạn hóa chi cảnh cưỡng ép ngự sử như vậy siêu việt hơn xa tự thân cảnh giới đủ khả năng nắm giữ lực lượng, không chỉ kém điểm tướng hắn một thân nghiền ép tiêu hao hầu như không còn, càng là hơn ngay cả vô lậu kim thân đều là kém chút vì đó tan vỡ. Tầng thứ này lực lượng, cho dù là hợp đạo thiên nhân cấp độ tu sĩ cũng đều không thể tùy tiện khống chế, huống chi Trương Thanh Nguyên hiện nay còn chưa thuế biến tấn thăng. Hư không trong lúc đó, hỗn độn khí lưu không ngừng mà tự thân bên cạnh sẽ qua. Lúc này, Trương Thanh Nguyên khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, ấn máu đỏ tươi, như là dung nham, mang theo không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, mỗi một giọt máu đều là gồm có áp sập vạn trượng hư không mênh mông lực lượng. Xem ra, đối phương không có đuổi theo, đây coi như là trốn ra được. Sau nửa canh giờ, đã vượt qua không biết mấy trăm mấy ngàn vạn dặm hư không, tại không có cảm nhận được sau lưng truy kích khí tức sau đó, Trương Thanh Nguyên bước chân cũng là tùy theo chậm lại, nuối lòng một đại khẩu khí. Hiện nay, trạng huống của hắn có thể không tốt đẹp lắm. Cứ việc nói vị nào thần hoàng đại chu rời đi thần kinh sau đó, thực lực cũng sẽ tùy theo ngã xuống, nhưng đối phương nếu là không chết không thôi địa truy sát mà tới, coi như mình có hậu thủ, cũng chưa chắc nhất định có thể chống đỡ được. Ai mà biết được cái này lão loi đời thống trị đất Thanh Châu vạn năm lâu, trong đó lại ngưng tụ bài tẩy gì. Cũng may, tất cả đều không có xảy ra. Trương Thanh Nguyên thân ảnh chậm lại. Mà này đồng thời, oeng, bên cạnh hư không ầm vang phá vỡ, hai thân ảnh như là tuấn di vượt qua vạn trượng thiên địa, đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Đối với cái này hắn sớm có tính toán, không sợ chút nào. Cho đến hai thân ảnh đã đến trước người, rõ ràng là mặt mũi của hắn. Bí thuật nhất khí hóa tam thanh phân thân. Hai cỗ phân thân nhìn thấy Trương Thanh Nguyên nhìn qua mặt mũi tái nhợt, cùng với hơi có vẻ thê thảm bộ dáng, lẫn nhau trong lúc đó gật đầu một cái, sau đó cũng không nói chuyện, oanh một tiếng, hai đạo phân thân đều là hóa thành thuần túy nhất bản chất pháp lực, ở bang hướng phía Trương Thanh Nguyên thân thể quần quần mà đến. Đây cũng là Trương Thanh Nguyên lưu lại chuẩn bị ở sau. Tự biết thần kinh là vì đầm rồng há hổ, cho dù trong khoảng thời gian này đến nay thực lực tu vi phóng đại, Trương Thanh Nguyên há lại sẽ ngay cả chuẩn bị ở sau cũng không còn lại. Hai cỗ phân thân mặc dù ngưng tụ thời gian không lâu, nhưng ở bất kể tiêu hao bồi dưỡng phía dưới, đều là đạt đến mới vào cảnh giới vạn hóa đạo tôn cấp độ. Đây là hắn cuối cùng một đạo phong tuyến. Mỗi một bộ phân thân đều là nắm giữ lấy nào đó kinh người tuyệt sát thủ đoạn. Nếu là thần hoàng đại chu đổi tới, tại hai cỗ phân thân trước giờ bố trí chuẩn bị phía dưới, tuyệt đối đủ để cho đối phương ăn được thiệt thòi lớn. Chẳng qua không có đổi tới cũng tốt, bớt đi một phen đại chiến công phu, bất cứ chuyện gì đều phải để lại có cuối cùng một tay chuẩn bị, át chủ bài dùng hết lời nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vâng, hai cỗ phân thân cùng bản thể thân mình chính là giống nhau, nương theo lấy hai cỗ phân thân hóa thành bảng bạc lực lượng tràn vào. Xung quanh vạn trượng thiên địa thiên tượng đều là vì chi dẫn động, nặng nề vô biên trầm trọng tầng mây bao phủ tất cả thiên không, nhấc lên hãn hải của lan, giống giận gào thét. Rất nhanh, hai cỗ phân thân quý nhất, Trương Thanh Nguyên một thân khí tức cũng là khôi phục năm thành trở lên. Nương theo lấy lực lượng trở về, Trương Thanh Nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là lại lần nữa đã có lực lượng, loại lực lượng kia mất đi không an toàn cảm giác, cũng bỏ đi không ít. Với lại, một phen đại chiến qua đi, Trương Thanh Nguyên phát hiện, chính mình đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ đã là nâng cao một bước. Chưa từng nghĩ, thi triển tiên thuật còn có chỗ tốt như vậy. Lúc này, Trương Thanh Nguyên trong con mắt như là có hào quang năm màu luân chuyển, hóa thành một vòng chư thiên thần luân, cùng ngoại giới thiên địa chiếu rọi, giống như đã trở thành trên trời dưới đất tất cả đạt tới đầu nguồn tâm. Chậm rãi xuề bàn tay ra, bàn tay hơi nắm, ngũ hành đại đạo dung hội, liền như là cầm toàn bộ thế giới. Tiên kinh, đã đại đạo chín thành chín chỉ kém cuối cùng nhất tuyến, liền có thể đem chọn bộ ngũ hành tiên kinh tìm hiểu thấu đáo. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trong con mắt sáng lên lập loè quang huy, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng đạo ẩn. Vì đối kháng thần hoàng đại chu, hắn bất đắc dĩ thi triển ngũ hành tiên pháp. Tiên pháp không hổ là tiên pháp, trong nháy mắt đó bộc phát ra tới lực lượng, xuyên qua hoàn vũ, tấn thăng đến siêu thoát thiên ngoại khủng bố cấp độ. Mà thể hội một kích kia lực lượng, nhường Trương Thanh Nguyên có một loại mạnh như thác đổ tầm mắt, đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ có tăng lên trên diện rộng. Điều này cũng làm cho hắn đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ dơ lên đạt đến 9 thành 9. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ do ngó kia tiên đạo phong thái. Chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng hiểu rõ, một bước này nhìn như không xa, nhưng khó khăn kia kỳ thực dường như nếu như lên trời, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tiên thuật cùng tiên kinh có thể thân mình chính là hỗ trợ lẫn nhau. Có thu hoạch này, ta cũng không hưởng công chuyến này. Thưa không trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên liễu dĩu lên tiếng, tâm trạng thỏa mãn phía dưới. Vâng. Ngũ sát thần quang chiếu dọi vạn trượng tiên cung, ngũ hành đại đạo giáng lâm đến trong nhân thế, tại nâng cao một bước ngũ hành tiên kinh ngự sử phía dưới, xuyên qua hư vô hỗn độn. Trương Thanh Nguyên bước ra một bước, bước vào hỗn độn lối đi bên trong, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày về sau, thần kinh phụ cận phát sinh đại chiến, đã là như núi kêu biển gầm phong bạo, truyền vang tất cả thành châu trên dưới mỗi một cái góc. Tất cả mọi người hiểu rõ, có người ở chỗ nào một ngày đột nhiên tập kích phá hắc ngục thiên lao, từ đó cứu đi thiên lao tầm thứ 9 tất cả trọng phạm. Đồng thời, người kia sau đó còn ngoài thần kinh, cùng truy kích mà đến thần hoàng đại chu đại chiến một hồi. Trận chiến kia, trong phương viên vạn dặm thiên địa phá diệt, đại đạo cũng đều là bị băng vẫn ma diệt. Mà kết quả sau cùng, thần hoàng đại chu cũng không có thể đem đột kích người lưu lại. Đương theo lấy tin tức này truyền ra, tất cả giới tu chân thanh châu đều là chấn động hơn nữa là trước nay chưa có chấn động kịch liệt, như là một quả thiên thạch rơi đập đến mặt hồ, nhấc lên sóng lớn ngập trời đem lúc trước sóng nước đều là bao phủ bao trùm, làm cho tất cả giới tu chân Thanh Châu đều là lâm vào một mảnh khó có thể tin rung động bên trong. Vô số người sôi nổi ngạc nhiên, tục truyền đũ cư thần kinh, đã có mấy ngàn năm chưa từng ra ngoài thần hoàng đại chu tự mình ra tay, đều không thể cầm xuống địch nhân, cái này làm sao có khả năng. Mà đứng tại Thanh Châu đỉnh, đối với đỉnh tu chân cấp độ càng hiểu hơn Thanh Châu thế lực lớn, thì tức thì bị chấn động đến tâm thần thất sắc. Bọn hắn như biết, thân ở thần kinh phạm vi bên trong thần hoàng đại chu, thực lực rốt cục là ở vào thế nào một cái cấp độ. Sắp biến thiên. Không ít tu sĩ cấp cao nghe nói tin tức này, miệng há to thật lâu không thể khép lại, cuối cùng chỉ có thể vô thần địa liễu díu nói ra như thế bốn chữ. Vô số người đã cảm nhận được một cỗ sắp quét sạch tất cả đất Thanh Châu báo tố, sắp giáng lâm. Chẳng qua, đây hết thảy cùng Trương Thanh Nguyên cũng tạm thời không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này, về đến Phi Tiên Minh trụ sở không lâu sau hắn, vừa mới theo được cứu ra những kia vạn hóa đạo tôn tu sĩ trong miệng, đạt được một cái kinh thiên bí ẩn. Chương 1389, quân tình mãnh liệt chương 1389, quân tình mãnh liệt từ 5000 năm trước bắt đầu, bị người đời một thằng u cư tại thần kinh chưa từng xuất thế thần hoàng đại chu, kỳ thực người ở bên ngoài không được biết tình huống phía dưới, ra ngoài rồi không biết bao nhiêu lần. Mà hắn mục đích thì là những kia ngoại giới mà đến lạ lâm vạn hóa chi cảnh tu sĩ, cùng với có chút tính cách cô tịch, cùng ngoại giới giao lưu không nhiều, hoặc là hướng ra phía ngoài tuyên bố bước vào bế tử quan vạn hóa chi cảnh tu sĩ. Mỗi một lần, hắn hành động đều là cực kỳ bé nhỏ, tâm. Thậm chí cả này 5000 năm đến, tiếp cận 30 trở lên vạn hóa đạo tôn bị hắn âm thầm cầm nã, giam giữ đến tầng thứ 9 hắc ngục thiên lao, ngoại giới cũng không từng có chút nào phát giác. Làm Trương Thanh Nguyên theo người sống sót trong miệng biết được cái tin này lúc, hắn cũng là nhịn không được hơi hít một hơi khí lạnh. Hảo gia hỏa, tất cả địa giới Thanh Châu tăng thêm công môn mọi người, vạn hóa chi cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng không hơn 100 đến vị tả hữu. Bị kia lục địa thần hoàng trô âm thầm đuổi bắt giam giữ đến hắc ngục thiên lao càng là hơn giới tu chân Thanh Châu tổn thế 1/3 số lượng. Làm sao để người không chấn động theo? Mà căn cứ huyền tố đạo tôn đám người giảng thuật, bị giam giữ tại hắc ngục thiên lao bên trong, bọn hắn một thân pháp lực lực lượng, càng là hơn sẽ bị kia một tòa quỷ dị lồng giam thôn phệ, đồng thời liên tục không ngừng địa ngưng tụ pháp lực, mới có thể đang kéo dài không ngừng thôn phệ bên trong, duy trì tính mệnh. Kia một tòa thiên lao, giống như vật sống, tại nuôi nhốt bọn hắn. Vị nào thần hoàng đại chu, bộ dạng này làm đến cùng là cái gì mục đích? Tại vì huyền tố đạo tôn, Đan Dương lão tổ hai người cảnh ngộ cảm thấy phẫn nộ đồng thời, Trương Thanh Nguyên nội tâm cũng không khỏi được dâng lên một cố vẻ nghi hoặc. Nói thật, chúng ta cũng không hiểu rõ. Chẳng qua dựa theo một ít lao nhân quan sát, kia một tòa nhà tù, tựa hồ là còn sống. Vị kia hắc ngục thiên lao thự trưởng thần lôi, cũng không phải là người sống, có khả năng chỉ là kia một tòa quỷ dị thiên lao khí linh chúng ta pháp lực, dường như chính là bị hắn chỗ hấp thụ. Cũng không biết cố này lực lượng khổng lồ, cuối cùng tới nơi nào. Hừ, bất kể hắn là cái gì mục đích, chết tiệt triều đình, lần này lao tử thoát khốn trở về nhất định phải kêu lên lao phu đồ tử đồ tôn, đánh lên mẹ nó thần kinh, vì báo này ngàn năm cầm tù mối thù. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong đó tóc trắng thơ, tính khí nóng nảy lão đạo chủ liền thanh đạo phẫn nộ lên tiếng, âm thanh như sắt thép, ăn nói mạnh mẽ. Làm năm, nguyên bản thoái bị hắn, về đến huyền thanh đạo động thiên chuẩn bị hào hào bế quan, hy vọng có thể có chỗ tăng lên, thậm chí đột phá đến hạ một cái cấp độ. Kết quả bế quan không có trăm năm, cái kia ngu đổ nhi dường như bởi vì chuyện gì rời khỏi, trong môn phái vạn hóa chi cảnh cũng đều là bởi vì loại này chuyện như vậy bị dẫn đi. Tiếp theo, thần hoàng đại chu kia âm hiểm tiểu nhân kiểu trang hóa thành huyền thanh đạo đệ tử chui vào, tập kích mà tới, vì cảnh giới thiên nhân thực lực kinh khủng tùy tiện ở giữa liền đem bế quan bên trong hắn trấn áp. Thậm chí cả không có tại ngoại giới dẫn tới chút nào ba động, hắn liền đã bị bắt đi. Ngoại giới lại không có chút nào phát hiện. Nói không chừng hắn tên ngu xuẩn kia đồ đệ còn một vị chính mình tại bế tử quan bên trong tọa hóa. Lão đạo chủ liền thanh đạo trong hắc ngục thiên lao cũng một thẳng niệm niệm lại nhải, cho rằng lấy làm hổ thẹn đủ, hoàn toàn nuốt không trôi kia một hơi. Không tệ, nhất định phải trả thù lại. Lão quỷ kia đây là đắc tội hơn phân nửa thiên hạ, liền xem như cái khác không có lan đến gần tu chân thế lực, cũng tuyệt đối tràn ngập nguy hiểm, đợi cho chúng ta trở về thông tin truyền ra, tuyệt đối sẽ tại thiên hạ ở giữa nhấc lên hành động lớn. Giới thời chúng ta phát động riêng phần mình thế lực phía sau, đô tử đô tôn tiến đánh châu quận, đánh vỡ hắn bố trí tới khí vận thu nạp, đoạn tuyệt đầy đất khí vận hoàng triều, góp gió thành bão, đủ để đưa hắn đại chu hoàng triều khí vận trọng thương thậm chí tan rã. Giới thời đó cùng đại chu hoàng triều có cực sâu liên hệ lão quỷ, tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Mất đi khí vận hoàng triều tăng phúc, lão quỷ kia thực lực còn có thể thừa bao nhiêu? Bằng vào ta và giới tu chân Thanh Châu các đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp, cũng không tin vây không giết được hắn. Ở đây không ít người đều là lòng đầy căm phẫn, bị vây ở kia hắc ngục thiên lao, còn liên tục không ngừng địa bị rút lấy pháp lực, biến thành đối phương nuôi nhốt giao hẹn. Đây quả thực là có thể so với giết người phụ mẫu, ngăn đường mối thủ sinh tử đại thủ. Chẳng qua, cũng có người lý trí lên tiếng. Ngoại giới nghe đồn lão quỷ kia chẳng qua là cảnh giới thiên nhân bên trong kẻ yếu nghe đồn, thật sự là xa xa đánh giá thấp lão quỷ kia. Lão quỷ kia như thế không chút kiêng kỵ tập kích chúng ta, trong đó chỗ biểu hiện ra tới thực lực, chỉ sợ thoát ly khí vận hoàng triều, thực lực cũng tại thiên nhân chi cảnh. Hơn nữa còn là cảnh giới thiên nhân bên trong cường giả. Chư vị mà không nên quên, tại thần kinh phụ cận, đối phương chỗ biểu hiện ra tới tầng thứ hư thiên thực lực. Lời vừa nói ra, những người có mặt vì đó một tịch. Chẳng qua rất nhanh liền có người phản bác, thì tính sao? Dù sao lão phu là nuốt không trôi này một hơi. Cùng lắm thì, lão tử bỏ thân phận, gia nhập Phi Tiên Minh, chuyên môn cho hắn đối nghịch là được. Có người phẫn nộ lên tiếng, ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh quần tình mãnh liệt. Mà một bên Trương Thanh Nguyên cũng không nói lời nào, xa vào đến trong trầm tư. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn, Tiêu Dao lão đạo thân ảnh hóa thành liên tiếp tàn ảnh, trong chớp mắt vượt qua trăm trượng chân không, mang theo một trận hư không gợn sóng, nhanh chóng rơi xuống Trương Thanh Nguyên trước mặt. "Trương đạo hữu, còn xin mau tới tương trợ một hai." Tiêu Dao lão đạo thân ảnh đội vàng, nắm lên Trương Thanh Nguyên tay chính là hướng phía bên ngoài đi đến, thậm chí không kịp cùng mọi người tại chỗ chào hỏi. Trương Thanh Nguyên sững sờ, thuận thế thuận theo ra cửa lớn. Dư Lưu một đám may mắn chạy trốn cảnh giới vạn hóa đạo tôn tu sĩ, đều là nhìn nhau sững sờ, lúc trước chủ đề đều là ngừng lại, lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Động Thiên Bí cảnh trong, Dương Bạch Ngọc bên trên, Phi Tiên Minh Minh chủ Kỳ Thiên Đạo nhắm chặt hai mắt, đang nằm ở phía trên, thân thể trong màu vàng kim xiển xích như ẩn như hiện, quang mang ảm đạm không chừng. Khuôn mặt nhìn qua dữ tợn vô cùng, giống như gặp khó mà chịu được đau khổ ác ngục. "Thế nào, tiểu hữu nhưng có cách? Nếu là có thể cứu minh chủ, lần này lại ân, tiểu hữu nếu có điều cần, Phi Tiên Minh trên dưới nhất định sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ." Giọng Tiêu Dao lão đạo có vẻ cực kỳ bội vàng. Không phải do hắn không nóng nảy, Kỳ Thiên Đạo được cứu hồi sau đó, vẫn lâm vào hôn mê. Đồng thời, một cỗ kinh khủng dị lực quanh quẩn ở tại thể nội, giống như xuyên qua thân thể cùng thần hồn thức hải, cứng không thể phá, làm cho hơi thở của Kỳ Thiên Đạo càng thêm suy sụp, dường như đến sắp gặp tử vong tình trạng. Tại phát hiện tình hình trước tiên, Tiêu Dao lão đạo đã từng thử qua cứu viện, nhưng hắn thể nội kia vô hình màu vàng kim xiển xích, tựa hồ là vì đại chu hoàng triều khí vận chế tạo thành, thân ở tại hữu hình vô hình trong lúc đó, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tiêu Dao lão đạo vì thâm niên tiên giai vạn hóa tu vi đến thử giúp đỡ minh chủ xung kích luyện hóa, nhưng này xiển xích lại là như sắt thép, cứng không thể phá, Tiêu Dao lão đạo hao phí hơn phân nửa pháp lực, kia xiển xích nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng hướng Trương Thanh Nguyên xin giúp đỡ. "Tiền bối không cần quá khách qua đường khí, để cho ta xem trước một chút cụ thể lại nói." Đem Tiêu Dao lão đạo tay đè xuống, Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn về phía giường bạch ngọc trên suy yếu Phi Tiên Minh Minh chủ Kỳ Thiên Đạo, trong mắt sáng lên một hồi bạch quang nhàn nhạt, tơ mắt như là nhìn xem mặc vào hư không, nhìn thấy trong cơ thể của hắn tình hình. Trên trán dần dần nhíu lại. Chương 1390, Hỏa Lò Luyện Hóa. Chương 1390, Hỏa Lò Luyện Hóa. Từng đạo kim mang lấp lóe, dẫn động hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn, từng tia từng sợi pháp tắc lực lượng từ giường bạch ngọc trên Phi Tiên Minh Minh chủ Kỳ Thiên Đạo trên người chấn động mà ra, huyền ảo khí vận lực lượng quanh quần không tiêu tan, dẫn tới quanh mình chân không đều là vị trí bặm mẻo. Khó làm. Trương Thanh Nguyên chau mày, càng là quan sát, hắn càng là cảm giác được trong đó khó giải quyết trình độ. Thế nào? Tiêu Dao lão đạo ở một bên, sắc mặt lo lắng, vô cùng phiền phức. Trầm tư thật lâu, Trương Thanh Nguyên lắc đầu. Đây cũng là vị nào thần hoàng đại chu ở tại trên người lưu lại chuẩn bị ở sau, dùng để phòng ngừa Kỳ Thiên Đạo thoát khỏi. Tầng thứ hư thiên lực lượng, đồng thời còn bổ sung nhìn đại chu hoàng triều khí vận hoàng triều, hóa thành một cái gông xiềng khóa ở tại thể nội. Lại thêm Kỳ Thiên Đạo thân mình phá thành mảnh nhỏ cơ thể, nhất định phải cẩn thận hơn, bằng không lại đi trừ luyện hóa trong quá trình, sơ ý một chút rồi sẽ dẫn đến hắn tan thành mây khói. Quá khó khăn. Hạn chế như thế, e là cho dù là tầng thứ hư thiên tiên nhân ở đây, cũng chưa chắc nói nhất định có thể đem Kỳ Thiên Đạo trên người kia một cỗ dị lực loại trừ, đem người cứu trở về. Lẽ nào, Tiêu Chân không có nửa điểm biện pháp không nghe nói Trương Thanh Nguyên lời nói, Tiêu Dao lão đạo sắc mặt một hồi tái nhợt, một loại khó nói lên lời đau thương, tùy theo tràn ngập mà ra. Lúc này, Dương Bạch Ngọc trên Kỳ Thiên Đạo nguyên bản suy yếu khí tức còn đang không ngừng suy sụp xuống. Đó là một loại cùng loại với nguyên rủa thủ đoạn. Thoát đi Hắc Ngục Thiên Lao Kỳ Thiên Đạo, sinh mệnh lực đang bị Thần Hoàng Đại Chu còn sót lại ở trên người hắn thủ đoạn nhanh chóng cướp đi. Chỉ sợ sau một chốc, này thống lĩnh Phi Tiên Minh đối kháng triều đình Đại Chu tiếp cận vạn năm lâu người đứng đầu, như vậy thân tử đạo tiêu. Nhưng vào lúc này, phù phù. Đột nhiên, sau lưng một người quỳ rạp xuống đất, đầu nặng nề dập đầu trên đất. Trương Tiên Bối, mặc kệ thì không cứu được sư tôn, còn mời ngài ra tay một hai. Rõ ràng là Thiên Đao Nô Phi, lúc này quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Trương Thanh Nguyên ra tay. Trương Thanh Nguyên biến sắc, thân ảnh nhất bên cạnh, đồng thời ống tay áo quét qua, một cỗ lực lượng vô hình càn quét hư không, đem nó nâng dậy. Đạo hữu không cần như thế, Trương Mộ tại Phi Tiên Minh quấy rầy thật lâu sau, có năng lực tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Mắt thấy quanh mình mọi người sắc mặt đều là một bộ khẩn cầu bộ dáng, Trương Thanh Nguyên không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Thôi, vậy liền nếm thử một hai a. Từ bị Tiêu Dao lão đạo điểm tỉnh, đạo tâm rửa sạch bụi bặm, đã hiểu chính mình bây giờ hay là người, mà không phải thiên đạo tiên nhân sau đó, Trương Thanh Nguyên làm việc đã không còn đứng ở cao cao tại thượng góc độ cân nhắc lợi ích, mà là tuân theo bản tâm. Trải qua mấy ngày nay, cùng những người này ở chung không tệ. Vậy liền ra tay đi. Ta sẽ ra tay thử một lần, nhưng xác suất thành công có thể chưa tới một thành. Mặc dù quyết định xuất thủ tương trợ, nhưng Trương Thanh Nguyên hay là trước đó nhắc nhở, chỉnh trọng nói: "Tiểu hữu chi bằng làm, hết sức là được, như hiện tại như vậy, lại kém còn có thể kém đi đâu vậy chứ? Cho dù người không cứu lại được đến, tiểu hữu cũng vẫn như cũng là chúng ta đại ân nhân. Thủ đoạn gì đều dùng qua, cho dù là Phi Tiên Minh chân tàng thánh dược, cũng đều không được nửa điểm tác dụng. Bọn hắn đã là thúc thủ vô sách, tiếp tục như vậy nữa, cũng bất quá kéo cái một hai khắc đồng hồ thôi." Đối với cái này, Tiêu Dao lão đạo ở bên trong Phi Tiên Minh mọi người trong lòng rõ ràng. "Vậy thì tốt, chư vị mời trước rời đi, lưu một hai người ở đây thuận tiện, tiếp xuống ta muốn bắt đầu thi thuật." Trương Thanh Nguyên lúc này cũng không kéo dài, nhường tụ tập người rời đi trước động thiên bí cảnh, chỉ để lại Ngô Phi cùng với Tiêu Dao lão đạo hai người. Có chút bí mật, hay là ít người hiểu rõ vi diệu. Đương theo lấy mọi người rời đi, Dương Bạch Ngọc trên hơi thở của Kỳ Thiên Đạo trở nên càng thêm suy yếu, hắn thể nội quanh quẩn màu vàng kim chớ chú cũng càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem cả người hắn đốt đốt thành tro bụi. Thời gian kéo ghê gớm. Ầm ầm. Không chần chờ, Trương Thanh Nguyên quanh thân pháp lực đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, tất cả động thiên bí cảnh tại thời khắc này chấn động kịch liệt lên, trên bầu trời phảng phất có ngàn đầu bạn cái thủy khí chút xuống, ngũ hành đại đạo xuyên qua màn vũ, như là kết nối lấy vạn đạo chi nguyên, mênh mông quần quần giáng lâm đến trong nhân thế, làm cho tất cả thiên màn đều là xâm nhiễm lên ngũ sắc thần quang, toàn bộ thế giới đều là tại chấn động kịch liệt. Sau lưng Ngô Phi cùng với Tiêu Giao lão đạo thân thể đều là vì một trong chấn. Loại lực lượng này, hai người lẫn nhau trong lúc đó trong mắt đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Đây là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả mênh mông. Mỗi một cái đại đạo đều giống như đi đến cuối con đường, đạt đến viên mãn, có siêu thoát thế gian, thanh thế dung động hợp đạo thiên nhân vô thượng vĩ lực. Này, lẽ nào là trong truyền thuyết đem đại đạo đi đến cuối cùng mới có thanh thế? Hai người trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hư không như là bị bài xích mở, thiên khung vỡ ra mảng lớn hư không vết nứt, ngũ hành đại đạo trước nay chưa có rõ ràng hiện lộ ở trong nhân thế. Lúc này, nếu là có chân nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ ở đây, tại đây nếu như trực diện ngũ hành bản nguyên đại đạo giáng lâm thần uy phía dưới, sợ không phải có thể lập tức chứng đạo, ngưng tụ ngũ hành pháp tắc, tấn thăng động chân cảnh. Chẳng qua, tại đây sau đó, mượn nhờ như vậy tiếp cận tấn thăng động chân cảnh, về sau cả đời cũng chỉ có thể bao phủ tại Trương Thanh Nguyên ngũ hành đại đạo bóng tối phía dưới chính là. Sau lưng phản ứng của hai người, Trương Thanh Nguyên cũng không hiểu rõ, cũng không có chú ý lúc này hắn tất cả tinh thần và thể lực đều là đặt ở trước mắt kỳ thiên đạo trên người. Ngũ hành chư thiên tiên địa hòa lò, đi tới viên mãn ngũ hành đại đạo, tại thời khắc này tách ra vô thượng hào quang, chỉ là một tia khí tức tiêu tán, chính là dẫn tới tất cả động thiên bí cảnh vì thế mà chấn động. Ngũ hành giáng lâm, xâm nhiễm thiên địa hư không, đem kỳ thiên đạo hoàn toàn bao trùm bao phủ, hóa thành một cái to lớn thiên địa hỏa lò. Mà này đồng thời, chín thành chín ngũ hành tiên kinh cảm ngộ, nhường Trương Thanh Nguyên đối với đi tới viên mãn ngũ hành đại đạo nắm giữ càng phát thuận buồm xuôi gió, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ, mỗi một tia lực lượng, tinh tế địa thấm như kỳ thiên đạo thể nội. Sau đó, một luồng tiên khí từ trong đan điền sinh ra, dung nhập ngũ hành hỏa lò trong. Làm kia một sợi khí tức xuất hiện kia một cái chớp mắt, phản phất có được siêu thoát thiên địa vạn đạo phía trên, siêu thoát thế gian sức mạnh vô thượng giáng lâm. Ngay cả kỳ thiên đạo thể nội kia chớ chú lực lượng đều là bị áp chế mấy phần. Khá tốt trước lúc này, ta đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ đạt đến 9 thành 9, đối với tiên kinh vận dụng tiến rất xa, bằng không mà nói lần này chỉ sợ cũng giống nhau thúc thủ vô sách. Nương theo lấy kỳ thiên đạo thân ở ngũ hành hỏa lò bên trong, thể nội chớ chú dị lực liên tục không ngừng địa bị tụ hợp vào một luồng tiên khí ngũ hành đại đạo luyện hóa, Trương Thanh Nguyên không khỏi ở trong lòng âm thầm địa đạo. Kia thần hoàng đại chu còn sót lại chớ chú lực lượng, thế nhưng tầng thứ hư thiên bản chất, huống chi còn mang theo đại chu hoàng triều long khí lực lượng, bực này lực lượng, nếu không có hắn đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ tiến rất xa, thậm chí ngay cả có thể hay không đem nó lực lượng ma diệt cũng làm không được. Tại thần kinh phụ cận cùng thần hoàng đại chu một phen đại chiến về sau, thi triển tiên thuật có thể tiên kinh dung hội quan thông đạt được tăng lên tác dụng, lại là vừa vận dụng tại nơi này. Khá tốt. Ngay tại Trương Thanh Nguyên một bên vận dụng ngũ hành đại đạo, là kỳ thiên đạo luyện hóa, một bên trong đầu niệm đầu lóe lên lúc. Sau lưng hắn, hai cái đứng ở một bên đem đây hết thảy đều là nhìn ở trong mắt hai người, là hoàn toàn đê. Tiên khí, đó là trong truyền thuyết tiên khí sao? Vì sao bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa nghe nói qua, có người có thể tại còn chưa tấn thăng tiên nhân chi cảnh lúc, cũng đã là có thể nắm giữ luyện hóa tiên khí loại lực lượng này. Loại chuyện này, là người có thể làm đến. Chương 1391, giải quyết chương 1391, giải quyết cùng lúc đó, kỳ thiên đạo thân thể trong, thức hải không gian, nương theo lấy ngũ hành tiên địa hồng lô xuất hiện, Trương Thanh Nguyên ý thức lóe lên, mượn từ tiên khí lực lượng, nếu như tiến vào kỳ thiên đạo thể nội ý thức trong không gian. Lần đầu vào trong, ngang. Liền thấy mênh mông hỗn độn hư không trong, một cái vạn trượng khủng bố hoàng kim cự long giống giận gào thét, nhấc lên to lớn hãn hải của lan, hướng phía hắn xung kích cuốn theo tất cả. Đây là thần hoàng đại chu lưu tại kỳ thiên đạo thể nội chớ chú gông xiềng biến hóa. Cảm nhận được dị vật xâm lấn, cỗ nguyên rủa này lực lượng bắt đầu phản công hống, tại kỳ thiên đạo thể nội làm loạn. Trong lúc nhất thời, lực lượng khí tức kinh khủng tiêu tán mà ra, dường bạch ngọc trên kỳ thiên đạo quân thân, không gian đúng là bắt đầu tầng tầng đổ sụp lên, ngay tiếp theo phía dưới có thể chống lại khe nứt không gian không biết tên bạch ngọc thần tài cũng bắt đầu vỡ ra từng đạo vết rách. Phun trào khí cơ, làm cho hơi thở của kỳ thiên đạo tại thời khắc này trở nên bấp bênh lên. Một màn này, nhường sau lưng tâm thần hoảng sợ Tiêu Giao lão đạo hai người vì đó nghiêm một chút, sôi nổi đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên. Mà lúc này, chấn. Ý thức không gian trong, Trương Thanh Nguyên khẽ miệng phun ra một chữ này, giống như miệng ngậm tiền hiến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngũ hành đại đạo lực lượng xuyên qua vô tận hỗn độn hư vô, giáng lâm đến này một mảnh cho mênh mông ý thức thiên địa, che khuất bầu trời, rung trời hám địa, như là một cái lồng giam, đem rộng lớn thiên địa phong khóa lại. Một đạo đạo pháp tác xiển xích xen lẫn, ngăn cách kia một cái hoàng kim cự long cùng ngoại giới liên hệ. Ngũ hành tê tụ, thiên địa hòa lo, tại đây ngũ hành đại đạo pháp tác bảo hộ phía dưới, lại đối phó ngươi cũng không cần lo lắng tạo thành cái gì phá hủy. Hư vô trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên thân ảnh sâu kín nói, kia khí vận hoàng triều hội tụ màu vàng kim tụ lại dường như bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, thống hư không, cuốn lên thật lớn lực lượng, xung kích lên trời, tựa hồ muốn một cái kia ngũ hành lồng giam đánh vỡ. Ầm ầm, kịch liệt va chạm, rung trời hám địa, làm cho tất cả mênh mông không nhìn thấy cuối không gian đều là vì đó rung dậy. Chỉ là này phong tỏa thiên địa hỏa lò chính là Trương Thanh Nguyên tu hành đến viên mãn lực lượng đại đạo hiển hóa, đồng thời tại chín thành chín tiên kinh thi triển phía dưới, càng là hơn dung hội một luồng tiên khí, khiến cho tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bí lực. Chống lên lồng giam, tại hoàng kim cự long xung kích phía dưới dường như không núc ních tí nào. Nếu như là ngay trước ngươi bản thể trước mặt, ta cũng không dám bộ dạng này, hoặc là tại thần kinh phụ cận cùng chủ nhân của ngươi giao chiến trước đó, cũng không có như vậy hoàn toàn phong cấm năng lực, nhưng hiện tại, ngươi hay là thành thật thật chết ở bên trong đi. ung dung thanh âm bên trong, Trương Thanh Nguyên quanh thân lực lượng đạo pháp phồng lên, hư không chấn động lên từng vòng ngũ sắc quang mang, nếu như hình thành một cái chư thiên thần luân, tỏa ra trên trời dưới đất không thể tưởng tượng nổi về nào đạo pháp chi lực. Thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp, một quyền hướng phía trước đánh ra. Trong chốc lát, năm ngón tay luân chuyển, dung hội hóa thành siêu thoát thiên địa khủng bố thần mang, trấn áp kia một phiến thiên địa, hướng phía màu vàng kim cự long oanh kích mà đi. Một quyền này, ở chỗ nào vạn trượng cự long thân ảnh trước mặt, nhìn qua chẳng qua là châu chấu đá xe đường lang, nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng quanh mình hỗn độn chân không, trong nháy mắt này giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp, chín thành chín ngũ hành tiên kinh cảm ngộ, tăng thêm hiện nay tất cả thương lam giới cũng không người có thể với tới viên mãn ngũ hành đại đạo, giao phó hắn chí cao vô thượng tiên đạo phong thái, thậm chí cả gồm có lực lượng tầng thứ hư thiên thần hoàng đại chu cùng kia đại chu khí vận hoàng đạo đều là bị trấn áp. Dầm dầm dầm. Huyền quang quán triệt thiên địa, vì không thể ngăn cản thanh thế, dường như tại trong nháy mắt xuyên qua ý thức không gian kia một cái cự long thân thể. Nửa cái thiên màn như là bị đánh thành mảnh vỡ, hỗn độn hư không hiện hiện. Kia biến mất tại tầng mây chôn sâu vạn trượng long ảnh, cũng đều là bị xỏ xuyên hơn phân nửa thân thể. Từ ở giữa phá khai rồi một cái có thể nhìn thấy sau lưng to lớn khe. Vạn trượng thân rồng quanh thân quang mang ảm đạm, sắp phá nát. Nhưng này đồng thời, to lớn tụ lại ảm đạm trong con mắt, nào đó nhân cách hóa giữ tận sắc lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra một tiếng khí sâu trời cao hống. Không gian tại xé rách, có thể so với mặt trời như mặt trời lực lượng, nếu như bị đè nén ngàn năm vạn năm hỏa sơn, tại thời khắc này sắp bộc phát. Nó muốn tự bạo. Cảm giác được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, Trương Thanh Nguyên biến sắc. Thiên địa hỏa lò. Song trưởng nắn phát ấn, huyền ảo vô biên lực lượng giáng lâm, chống lên trấn áp hỗn độn chân không ngũ hành thiên địa hồng lô tại thời khắc này co lại nhanh chóng, dọc theo trấn áp thiên địa gông xiềng, trong nháy mắt đem trước mắt kim long xuyên qua, trấn áp xuống dưới. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ lớn, dường như trong phút chốc quanh tạc. Lực lượng kinh khủng, thậm chí tiêu tán đến ngoại giới, quét ngang xung quanh trăm ngàn trượng nơi. Chỉ là trong đó khí tức ảnh hưởng còn lại bộc phát, chính là làm cho tất cả động tiên bí cảnh trong, xung quanh ngàn trượng mặt đất hư không trong nháy mắt đổ sụp, xa vào đến hư vô hỗn độn. Chính lo lắng đứng ở phía sau chờ đợi Tiêu Dao lão đạo cùng Ngô Phi hai người, trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ tung bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rầm rầm rầm. Bên ngông ý thức không gian trong, năng lãng phong bạo quét sạch, lực lượng kinh khủng xé rách vô số hư không, tạo thành vô cùng kinh khủng diệt thế phong bạo. Nhưng lúc này, lơ lửng tại giữa không trung Trương Thanh Nguyên, lại là thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, miễn cưỡng chống đỡ cả lại. Hai mắt của hắn trong con mắt, tỏa ra mênh mông tất cả ý thức thiên địa. Cũng may, kia tự bạo lực phá hoại mặc dù cường đại, nhưng hắn kịp thời đem nguyên bản bố trí phòng ngự ngũ hành thiên địa hồng lô co bảo, hội tụ thiết khí, hóa thành cứng không thể phá gông xiềng, đem kia bộc phát lực lượng phong tỏa tại một mảnh nhỏ giữa hư không. Cuối cùng tự bạo kết quả mặc dù thảm thiết, chẳng qua chỉnh thể bên trên, cũng còn không đến mức đem kỳ thiên đạo thức hải xé rách phá toái trình độ, chỉ có thể coi là chịu không ít thương. Kể từ đó, này kỳ thiên đạo trên thân thể chớ chú gông xiềng, coi như là triệt để kiểm tra hoàn tất. Ám thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi, Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, tầm mắt giống như xuyên việt rồi nặng nề xa xôi hư không, thông qua còn sót lại lực lượng, nhìn thấy giới ngoại một cái nào đó uy nghiêm thân ảnh. Cách không điều khiển, quả ngươi được làm đấy. Ta rất chờ mong, chúng ta lần tiếp theo giao thủ. Trương Thanh Nguyên hai mắt híp lại, thấp giọng liễu giễu địa đạo. Không hổ là thống trị Thanh Châu vạn năm lâu, thành lập vạn cổ bất diệt đại chu hoàng triều tồn tại, loại thủ đoạn này, quả thực là có thể xưng vị dị. Ngay tại Trương Thanh Nguyên âm thầm suy tư trong lúc đó, ý thức không gian trong phong bạo bắt đầu dần dần tiêu tán, phá toé một góc ý thức không gian dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay tại Trương Thanh Nguyên chuẩn bị thoát thân lúc rời đi, dường như thông qua kia phá toái ý thức không gian khu vực nhìn thấy cái gì, thân ảnh đột nhiên định trụ, con ngươi đột nhiên co vào. Dường như tại cùng thời khắc đó, không biết nhiều xa xôi thiên ngoại, thần kinh, hoàng đạo long đỉnh, hiện thế bên ngoài một mảnh khác trấn áp tất cả đất Thanh Châu hoàng đạo long đỉnh trong trời đất, xếp bằng ở thần kim bên trong đại điện thần hoàng đại chu, đột nhiên mở mắt, dường như cảm ứng được cái gì, trên mặt lóe lên một vòng vẻ âm trầm. Lại bị tiêu diệt sao tiểu quỷ kia, thực lực lại mạnh lên. Thần hoàng đại chu ngón tay hơi nắm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Nếu như là làm ngày như vậy thực lực, cơ bản không thể nào phá giải được hắn lưu lại thủ đoạn. Như vậy khả năng duy nhất, đó chính là cái đó tiểu quỷ, thực lực tại ngắn ngủi trong mấy ngày trong lại lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ. Chương 1392, không tưởng tượng được chân tướng chương 1392, không tưởng tượng được chân tướng không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân màu vàng kim thần quang chiếu rọi long đình trong, thần hoàng đại chu mặt tâm trầm, liễu diễu địa nói ra bốn chữ này. Kết hợp thu tập được về cái đó Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ quá khứ trải nghiệm, theo Vân Châu đến Thanh Châu, thực lực dường như mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên. Giống như không có bình cảnh. Cho dù là thân làm địch nhân, cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử kia thiên tư yêu nghiệt trình độ quả thực là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Cho dù thượng giới tiên nhân chuyển thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Giờ khắc này, thần hoàng đại chu trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này, phóng tầm mắt vạn năm qua, cũng chưa từng có cảm nhận được qua. Có hứng. Thần hoàng đại chu trên mặt âm trầm dần dần trở nên dữ tợn. Rất tốt, lần tiếp theo gặp mặt, chính là ngươi hẳn phải chết kỳ hạn. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt, oanh. Khí tức cường đại, giống như là biển gầm quét sạch, kinh khủng pháp lực triều tịch xé rách hư không, quét ngang tất cả thiên địa. Tất cả long đỉnh cũng tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên. Thanh thế truyền ra ngoại giới, dẫn tới ngoại giới hoàng cung đang đóng giữ tu sĩ vệ binh đều là không tự chủ được hướng phía hoàng cung chỗ sâu phương hướng quỳ xuống. Thân cư tại thần kinh tu sĩ cấp cao đều là nhịn không được hai chân mềm nhũn. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai chọc giận long đỉnh bên trong vị nào sao? Không ít triều đình đại thần trong lòng sợ hãi, âm thầm suy đoán, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau, kia cố ẩm vang quét sạch rung động lòng người chen ép mới chậm rãi biến mất, Long đỉnh thiên địa cũng theo đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Long đỉnh bên trong, chấn nộ qua đi, thần hoàng đại chu uy nghiêm trên khuôn mặt, lúc này vẻ giận dữ không còn. Tĩnh mịch trong ánh mắt, trải qua một phen suy tư, đã là có đáp án. Trong giáo thánh nữ, hơn phân nửa đúng tiểu tử kia sẽ không làm như không thấy, một tôn có thể so với Trung Châu thánh địa thánh tử mới có chiến lực hoang dại tán tu, tất nhiên có thể dẫn tới hắn hứng thú. Thần hoàng đại chu trong mắt quang mang lấp lóe. Là ngày mặc dù kia thánh nữ không nói một lời, bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ đối với như vậy một vị dường như có thể nói là đánh vỡ lẽ thường cùng thời đại người làm như không thấy. Chỉ cần bị nữ nhân kia dẫn tới hứng thú, tiểu tử kia lại là lợi hại, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nối dừng bước tại đây. Với lại, cho dù thánh nữ thật sự không thèm để ý, hắn cũng còn có cuối cùng chuẩn bị ở sau. Hắc Ngục Tiên Lao trong thu thập vận mệnh khí vận lực lượng đã là đại khái đầy đủ, kia một bộ phân thân bản nguyên đã thu hồi, tất cả chuẩn bị đều đã là sẵn sàng. Tiếp đó, chính là tránh thoát khí vận hoàng triều đối ta trói buộc. Sẽ không quá lâu. Trong vòng 3 năm, đánh vỡ gông xiềng, giới thời thoát ly khí vận hoàng triều trói buộc, chấm đem từ đó đi vào hư thiên chi cảnh. Hừ, lần trước để ngươi chạy trốn, chẳng qua là vì khí vận hoàng triều trói buộc, nhường chấm không thể rời khỏi thần kinh quá xa tiến hành truy kích. Nhưng mà lần tiếp theo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần hoàng đại chu trong mắt, lẫm liệt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, Long đỉnh tại thời khắc này đều giống như bị một cỗ cực kỳ hàn ý lạnh lẽo cho bao phủ. Chu tính vạn năm lâu, bây giờ cuối cùng nhìn thấy siêu thoát ánh dạng đông. Lần trước giao phong, thần hoàng đại chu liền đã là cảm giác được đối phương không còn chút sức lực nào. Cuối cùng chỉ là vạn hóa chi cảnh, có lẽ có thể nương tựa theo có chút thủ đoạn nhỏ cùng với nó giao phong một hai, nhưng cũng không gì hơn cái này thôi. Thực chất, là ngày đối phương thi triển môn kia ngũ hành tiên thuật sau đó lần trốn, thần hoàng đại chu đã là cảm nhận được Trương Thanh Nguyên sắp đèn cạn dầu khí tức. Chẳng qua lo lắng mai phục, tăng thêm khí vận hoàng triều hạn chế, mới không có tiếp tục truy kích. Nhưng lần này khác nhau. Đợi hắn hoàn thành lưu đồ xuất quan, siêu thoát khí vận hoàng triều công xưởng, liền có thể vì hư thiên thiên nhân thực lực hành tẩu thiên hạ mỗi một cái góc, cũng không tiếp tục bị trói buộc, giới thời vì thực lực tuyệt mạnh quét ngang tất cả. Theo thần hoàng đại chu, tiểu tử kia chỉ có thể ở trong tuyệt vọng nên đón tử vong. Hừ, chém giết một tôn bạn cổ không có tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, vì chi tính mệnh là chấm thành đạo tẩy lễ, cũng không tệ. Thần hoàng đại chu hừ lạnh một tiếng, mênh mông màu vàng kim pháp lực quần quần phun trào, tại hư không trong lúc đó nhấc lên tầng tầng triều tịch, đem chém giết Trương Thanh Nguyên sự tình thật sâu ghi tạc đáy lòng, không còn suy tư suy xét. Nhắm hai mắt, bắt đầu bế quan. Trước chặt đức khí vận hoàng triều trói buộc lại nói, kỳ thực, tương đối hắn mưu đồ mà nói, cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ, căn bản không cần để ý dựa theo môn kia bí thuật bên trong giảng thuật, việc này sau khi hoàn thành, cuối cùng quả, thậm chí có khả năng nhường hắn trước giờ cảm ngộ một phen chẩm ngã, chặt đức thiên địa nhân quả quá trình, trước giờ cảm thụ kia đặt chân ở tu chân giới đỉnh phong tầng thứ lộ nhất. Kia thời điểm này, không cần nói, chỉ là một cái Trương Thanh Nguyên liền xem như đại La Thiên giáo kia một bầy chó mắt thấy người thấp không tiếp, về sau lại lần nữa đối mặt hắn đều muốn cung cung kính kính. Phi Tiên Minh chủ sở, động tiên bí cảnh, mắt nhìn nhìn kia một cỗ khí vận hoàng đạo dị lực triệt để tiêu tán, Kỳ Thiên đạo theo ngủ say bên trong thức tỉnh, Tiêu Giao lão đạo cùng với Ngô Phi mặt trên đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Dưới chân nếu như xúc địa thành thốn, hai ba bước đội vàng chạy tới. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên lại là chau mày, nhìn về phía tỉnh lại Kỳ Thiên đạo, sắc mặt kinh hãi, lo nghĩ, ánh mắt lấp loé không yên. Mơ hồ trong lúc đó, hắn đoán được cái gì? Kỳ Minh chủ, thân thể của ngươi. Tiểu Hữu quả nhiên là thần thông kinh người, không sai, ta bản nguyên đã mất, bây giờ tỉnh táo lại cũng chỉ chẳng qua chỉ còn lại có một bộ xác không thôi. Kỳ Thiên đạo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nhìn xem không đến bất luận cái gì đau thương, phẫn nộ hoặc là không cam lòng. Ngược lại là cực độ bình tĩnh, như là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lão nhân, đối mặt tử vong đến, có chỉ là một mảnh thản nhiên. Tiểu Hữu vì cứu ta, sợ là hao phí không ít đi. Thực sự là thật có lỗi, để ngươi vất vả không bận bịu sống lâu như thế, kết quả là cứu trở về một cái xác không. Bây giờ ta mặc dù thức tỉnh, chẳng qua tính mệnh cũng bất quá tại đây ba trong vòng hai ngày để ngươi toi công bận rộn một chuyến, đúng là thật có lỗi. Kỳ Thiên đạo hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay gật đầu, biểu thị ra thật sâu ấy nấy. Không đợi Trương Thanh Nguyên nói cái gì, sau lưng Tiêu Giao lão đạo cùng Ngô Phi nghe vậy đột nhiên dừng lại bước chân, Tĩnh Mịch im lặng đứng ở cách đó không xa, sững sờ nhìn qua đã tỉnh táo lại Kỳ Thiên đạo. Kỳ Thiên đạo quét hai người một chút, sau đó nhìn về phía Trương Thanh Nguyên tiếp tục mở khẩu mà nói, "Tiểu Hữu, ta biết ngươi có rất nhiều hoài nghi nghĩ muốn biết rõ đáp án, ta cũng tình cờ có rất nhiều đồ vật muốn cùng ngươi nói một chút, chẳng qua liền để ta trước xử lý một chút Phi Tiên Minh hậu sự, cuối cùng thời gian lại cùng ngươi chậm rãi kể lại đi." Kỳ Thiên đạo nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt mang theo thành khẩn. Không biết vì sao, Trương Thanh Nguyên đột nhiên cảm giác trước mắt Kỳ Thiên đạo lại lần nữa biến thành một phàm nhân, bình tân dịch người, cùng ban đầu thấy thứ nhất mặt lúc hoàn toàn khác biệt. Là Trương Mỗ làm phiền, minh chủ tự tiện là được. Chắp tay hành lễ, Trương Thanh Nguyên tự giác lui ra ngoài, đem không gian tặng cho mấy người. Một ngày này, trước khi chết Phi Tiên Minh minh chủ Kỳ Thiên đạo thấy vậy Phi Tiên Minh rất nhiều cao tầng một mặt, đồng thời báo cho hắn không lâu sắp qua đời sự việc. Sau đó tại mọi người kinh ngạc, không thể tin trong ánh mắt, sắp xếp xong xuôi hậu sự. Tất cả Phi Tiên Minh đều là sa vào đến một cỗ trong đau thương, thiên địa phảng phất cũng cảm ứng được này một cỗ bi thương, chống lên trên không trung bao phủ lên một lớp bụi sắc vẻ lo lắng. Không khí đống chốc thì yên tĩnh trở lại. Ngay cả trước đây không lâu, tranh cãi làm sao trả thù triều đình những kia theo Hắc Ngục Thiên Lao bên trong cứu ra tới vạn hóa tu sĩ, cũng đều là dừng lại ở mỹ vô hình trầm mặc, bi thương bao phủ tất cả Phi Tiên Minh sơn môn. Ban đêm, Trương Thanh Nguyên leo lên Phi Tiên Minh sơn môn cao nhất đỉnh núi. Lúc này, Kỳ Thiên Đạo sớm đã là chờ đợi tại một chỗ trên vách đá, một bộ tố bạch sắc quần áo theo ngọn núi phần phật bay múa. Chỉ là thân ảnh của hắn, lại là như là cái bóng trong nước chỉ còn lại có một mảnh hư ảnh, giống như sau một khắc liền đem tiêu tán lái đi. Sắp phải chết. Bản nguyên bị rút khô, triệt để khô kiệt, lúc này Kỳ Thiên Đạo đã là đại la thần tiên có cứu. Ngươi, đến rồi. Cảm giác được Trương Thanh Nguyên đến, Kỳ Thiên Đạo ánh mắt nhìn về phía trước ánh hoàng hôn chính không xuống đất bình tuyến chân trời, trong mắt lóe ra ánh chiều tà. Cũng không đợi Trương Thanh Nguyên nói cái gì, cũng không quay đầu lại, thì mở miệng mà nói, ngươi đoán không sai, ta đúng là thần hoàng đại chu một cái khác cổ phân thân. Chương 1393, kéo dài vạn cổ mưu đồ. Chương 1393, kéo dài vạn cổ mưu đồ. Thần kinh bên trong vị nào, tên thật, kỳ thực cũng là Kỳ Thiên Đạo, chẳng qua tại vạn năm trước thành lập đại chu, thống trị tất cả thành châu sau đó, hắn liền từ bỏ tên này, tự xưng thần hoàng, trừ ra Trung Châu những người kia bên ngoài, cũng lại không người nào biết tên của hắn. Kỳ Thiên Đạo trong con mắt phản chiếu nhìn ánh nắng chiều, một vòng mạ vàng lưu quang ở tại chỗ sâu trong con người lấp lóe. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Vân Hải đỉnh núi, nhìn qua phương xa chân trời, dường như nhớ tới rất nhiều lúc trước. Tại sao muốn bộ dạng này làm? Trương Thanh Nguyên cho mày, nhịn không được hỏi nội tâm hắn bên trong thật sâu hoài nghi. Một ngày này đến nay, Trương Thanh Nguyên mặc dù không có hiện thân, nhưng luôn luôn ở trong bóng tối quan sát đến tất cả, quan sát đến Kỳ Thiên Đạo bàn giao phi tiên minh các loại hậu sự. Hắn thấy, đối phương đây hết thảy đều là thật lòng. Kỳ Thiên Đạo là chân đem phi tiên minh để ở trong lòng, cũng là tình cảm chân thực nghĩ lật đổ đại chu hoàng triều, đem phi tiên minh mỗi một cái tu sĩ đều là để ở trong lòng. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới được phi tiên minh trên dưới đông đảo ủng hộ. Nhưng này lại là tình huống thế nào? Một bộ phân thân, vì sao hành vi mục đích sẽ cùng bản thể có to lớn như thế lý niệm xung đột? Khó có thể lý giải được. Kỳ Thiên Đạo là vì thần hoàng đại chu phân thân chuyện này, là Trương Thanh Nguyên tại ý thức không gian trong đánh tan thần hoàng đại chu còn sót lại tại hắn lực lượng trong cơ thể, nhìn thấy hắn sớm đã là sắp phá nát bản nguyên hạch tâm chỗ sâu, chỗ xác định một sự kiện. Hiện tại Kỳ Thiên Đạo cũng là thừa nhận, đây là không thể nghi ngờ sự thực. Nhưng vì cái gì sẽ như thế? Trương Thanh Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng trong nháy mắt này, một vòng linh quang đột nhiên hiện lên, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình đoán được cái gì. Việc này nói rất dài dòng. Vạn năm trước đó, bản thể cơ duyên thu được một môn thu thập thiên địa khí vận, vì chi đột phá phương pháp thiên nhân, thế là bản thể liền dẫn môn kia bí thuật đi tới Thanh Châu, nương tựa theo Trung Châu Đại Hoang Thánh Triều trong bóng tối giúp đỡ, thành lập nên Đại Chu Hoàng Triều. Chẳng qua bản thể cũng hiểu rõ, vì này bí thuật đi đường tắt đột phá đến thiên nhân cái bây hạt chỗ, một thân thực lực tại cấp bậc thiên nhân bên trong chẳng qua là yếu nhất một nhóm kia, hơn nữa còn không thể thoát ly Đại Chu Hoàng Triều cương vực. Thế là bản thể ở một bên mượn nhờ khí vận Hoàng Triều tiến hành tu luyện, tăng cường tích lũy đồng thời, một bên tìm kiếm biện pháp giải quyết vậy khí vận Hoàng Triều thu nạp, tìm Thanh Châu cảnh nội các loại thượng cổ di tích, hy vọng có thể tử trong đó tìm thấy một ít cơ duyên. Mãi đến khi 9000 năm trước, bản thể cuối cùng vu thông qua khí vận Hoàng Triều mạng bao phủ, tìm được rồi ở vào phương Bắc Thần Khư chi địa. Thần Khư chi địa nguy hiểm dị thường, tăng thêm rời đi Đại Chu Hoàng Triều cương vực phạm vi bao phủ, cùng Đại Chu Hoàng Triều khí vận liên hệ tách ra sau đó, thực lực mức độ lớn ngã xuống, rơi xuống đến vạn hóa chi cảnh đỉnh phong. Là vì bản thể vẹn vẹn chỉ có thể thăm dò Thần Khư chi địa một góc, liền bị bách rời khỏi. Chẳng qua may mắn là tại bị hắn thăm dò chỗ, phát hiện có thể liên hệ thượng giới tế thiên đàn. Bản thể thông qua tế thiên đàn, theo thượng giới thần bí đại nhân vật trong tay, đạt được nhất khí hóa tam thanh cái môn này bí thuật, thế là có ta cùng một cái khác cổ phân thân sinh ra. Bản thể không muốn đến sau cả đời cũng hạn chế giới hoàng đạo long khí, muốn thoát ly đại chu hoàng triều khí vận trói buộc, siêu thoát thiên ngoại, chỉ là nương tựa theo bí thuật thành tiểu thiên nhân hắn, thân mình cùng đại chu hoàng triều khí vận liên hệ được cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ là cùng mình cùng nhục tình trạng, thế là hắn nghĩ, có thể hay không phân hóa ra hai cổ phân thân, đồng thời sử dụng bản thể nội tình, đem hai cổ phân thân chồng chất đến tầng thứ thiên nhân, cuối cùng dựa vào ba người lực lượng không tiếp trọng thương đại giới đem lẫn nhau trong đó liên hệ cắt chém. Chẳng qua ở chỗ nào không lâu về sau, đệ tử Trung Châu Tà giáo Đại La Tôn giáo âm thầm tìm tới hắn, công bố Đại La Tôn giáo trong có được giải quyết tốt đẹp hắn vấn đề cách, nhưng đại giới chính là muốn hắn đầu nhập Đại La Tôn giáo môn hạ, vì bọn họ làm một kiện đại sự. Kia phương pháp chính là trước đem Đại Chu Hoàng Triều khí vận trọng thương, thừa dịp hắn suy yếu thời khắc, vì khi Thiên Chi thuật đem cùng bản thể liên hệ nhân quả chuyển rời đến trên phân thân, sử dụng cùng tự thân một thể giống nhau phân thân đến tiếp nhận chặt đứt khí vận hoàng đạo liên hệ sinh ra phản phệ đại giới. Đồng thời, Đại La Tôn giáo còn có một môn tam tương bí thuật, tu sĩ dùng cái này có thể chém ra quá khứ, tương lai hai cái bản thân khái niệm, đồng thời tại cuối cùng thời khắc quá khứ, hiện tại, tương lai ba pha hợp nhất, dùng cái này dòm ngó vị kia tại tu chân giới đỉnh cao nhất chặt đứt đại đạo từ tầng thứ độn nhất của ta. Chẳng qua, cái môn này bí thuật là Đại La Tôn giáo mỗ một vị đã từng chinh chiến đường thành tiên sau khi thất bại tuyệt thế đại năng khai sáng ra tới vật thí nghiệm, cũng không thành tựu, cũng không có người thật sự tu luyện thành công qua bản thể, cuối cùng vẫn đồng ý hợp tác với Đại La Tôn giáo, đạt được Đại La Tôn giáo môn kia tam tương bí thuật. Quá khứ bản thân bị chém ra, cùng một bộ phân thân dung hội, tạo thành cuối cùng ta. Ta là Kỳ Thiên Đạo, đại biểu cho Kỳ Thiên Đạo đi qua, cũng là bản thể đã từng thân làm người biểu tượng cùng kéo dài. Ở chỗ nào sau đó ta cũng bị giao phó một cái thân phận mới, bị phái đi phi tiên minh, làm một cái âm thầm quân cờ, thuận tiện bản thể tiến hành mưu đồ trọng thương đại chu hoàng triều khí vận một chuyện. 5000 năm trước, bản thể cùng Đại La Tôn giáo bố trí mai phục, dỡ lên tại Thần Khư chi địa chôn giết lúc ấy từ Trung Châu mà đến Đại Hoang Thánh Triều mỗ một vị trấn quốc lao tổ cùng với đồng hành Đại Hoang Thánh Triều mấy đại hợp đạo thiên nhân đại năng, cuối cùng gia tốc Trung Châu Đại Hoang Thánh Triều diệt vong. Tại Kỳ Thiên Đạo êm tai nói lời nói bên trong, liên quan đến thần hoàng đại chu tại tất cả đất Thanh Châu Sơn kéo dài vạn năm lưu đồ, tại Trương Thanh Nguyên trước mặt chậm rãi triển khai. điều động phân thân tiềm ẩn tại Phi Tiên Minh, âm thầm điều khiển tất cả, để làm chuẩn bị ở sau. Cũng đúng thế, thật qua nhiều năm như vậy, Phi Tiên Minh đại bản doanh một thẳng ở Hán Hải Nhai, lại vẫn không có bị Đại Chu càn quét nguyên nhân căn bản. Thần Hoàng Đại Chu căn bản không có đem Phi Tiên Minh xem như là đối thủ. Vì Phi Tiên Minh minh chủ, thân mình chính là hắn phân thân. Với lại, nhiều năm qua triều đình Đại Chu càng thêm mục nát, quan viên siêu cao thuế nặng, quý tộc tùy ý làm bậy, dẫn đến tất cả đất Thanh Châu trên dân chúng đều là thân ở tại nước sôi lửa bỏng bên trong, dân chúng lầm than, ước vạn quốc dân sinh công việc thê thảm nhỏ khó, cũng là hắn tận lực dung túng kết quả. Đây hết thảy mục đích chính là vì suy yếu Đại Chu hoàng triều quốc lực, suy yếu Đại Chu hoàng triều khí vận hoàng triều. Thậm chí tại lúc cần thiết, dấu ở Phi Tiên Minh phân thân đều sẽ cho Đại Chu hoàng triều một kích chí mạng, giơ lên đánh cho trọng thương. Mà theo Kỳ Thiên Đạo lời nói, thần hoàng Đại Chu đã là tiếp cận thành công, siêu thoát gần trong gang tấc, thậm chí cả đã là tiến thêm một bước, đối với năm đó kế hoạch đã là có tiến một bước cải tiến. Như là Huyền Tố Đạo Tôn và cảnh giới vạn hóa tu sĩ bị bắt, giam giữ tại Hắc Ngục Thiên Lao, rút lấy trong cơ thể của bọn họ pháp lực đại đạo, mục đích chính là vì dùng cái này là chặt đứt Đại Chu hoàng triều khí vận cảnh ngộ phản phệ đại giới. Vì chi làm đại giá, tiếp nhận kia phản phệ, mà chính mình lại siêu nhiên bật ngoại. Mà chuyện này là cho dù Kỳ Thiên Đạo bị bắt được Hắc Ngục Thiên Lao sau đó mới biết chuyện. Từ 9000 năm trước chia ra sau đó, thần kinh bên trong kia một tôn bản thể đạt đến thế nào trình độ, lại là có thế nào mưu đồ, ngay cả Kỳ Thiên Đạo cũng không được biết. Hắn chỉ biết là đối phương dạ tâm so với 9000 năm trước càng thêm khổng lồ. Thực tế từ 5000 năm trước thần khư chi địa sự kiện bộc phát sau đó, đối phương dường như cùng Đại La tôn giáo pha trộn đến cùng một chỗ, tiến hành một cái càng thêm đáng sợ khủng bố mưu đồ. Là ngày Phi Tiên Minh Sơn môn phía dưới, hiện thế 300 vạn kinh sư đại quân hành động vĩ đại, chỉ là một cái trong đó diễn sinh phẩm. Vì điều tra rõ chuyện này, Kỳ Thiên Đạo tự mình mạo hiểm một lần, kết quả đem chính mình cũng là mắc vào.